Đang xác định điểm này sau đó, Ngưu Dịch Thần liền không nghĩ tiếp tục như thế nào làm chậm trễ. Hàn Huyên qua đi đã nói binh lính đột kích cái này kịch bản, ta vốn là cho rằng là rất khó tìm được đạo diễn, bởi vì hắn thực mộc mạc, nhưng là yêu cầu cũng rất cao, không thôi cần phải nhiệt tình yêu thương, còn cần hiểu rõ, người bình thường căn bản là làm không được điểm ấy, nhưng là tại theo các ngươi nói qua sau đó, ta đột nhiên cảm giác được, làm như vậy phẩm nên các ngươi tới quay. Khang Đạo là bộ đội xuất thân, mà Bảo Cường quả thực chính là một cái hứa tam đa. Khách khí, nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Khang Hồng Lôi cùng Vương Bảo Cường đều khách khí. Tâm lý cũng không dám có chút đại ý, bởi vì dưới bình thường tình huống, đang nói trọng điểm phía trước khẳng định đều cho nhau khen tặng vài câu, nhưng là khen tặng qua đi những lời này, mới là quan trọng nhất, nhất là đối với những cái này tư nhân lão bản tới nói. Kỳ thật ta cũng hiểu được là như thế này, khách khí một câu sau đó, Khang Hồng Lôi lại cho thấy vô cùng tự tin, nói tiếp nói nhìn đến cái này kịch bản thời điểm ta nhưng thật ra là thực khiếp sợ, bởi vì ký thị cảm quá mạnh mẽ, thật giống như là bên trong hình ảnh đã tại ta đầu óc bên trong quá vô số lần giống nhau. Ta vừa mới bắt đầu thậm chí đều tưởng rằng từng tại chỗ xem qua cùng loại, nhưng là nhiều lần mấy lần mới biết được, căn bản không phải như vậy, bởi vì kịch bản bên trong miêu tả. Đều là chúng ta đã từng cuộc sống a. Lấy trà thay rượu, mời ngươi một ly, Ngưu Dịch Thần nói kỳ thật ta vẫn luôn rất bội phục các ngươi, vì quốc gia làm được nhiều lắm. Chương 379 một cái khác thật sự sảng khoái. Đây đều là hẳn là, Khang Hồng Lôi dừng lại một chút, còn nói kỳ thật chúng ta đến nơi này đến, ít nhiều một người giới thiệu. Ai? Liệu Á Đông, không biết các ngươi quen thuộc chưa quen thuộc? Ngưu Dịch Thần kinh ngạc, nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa rồi, ta tỷ phủ. Hắn hiện tại cũng còn ở công ty treo đồng sự chức vụ, cho các ngươi tại sao không có nói riêng đâu này? Ha ha, hắn nói là đối với ta có tin tưởng. Khang Hồng Lôi cười nói liền đối với ta nói, nếu như ta có thể bằng bản lãnh của mình cầm đến hạng mục, nói sao chúng ta ở giữa nhận thức, nếu như lấy không được lời nói, cũng đừng đến nơi này mất mặt. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu. Nói như vậy đã nói được trôi qua, kỳ thật hai chúng ta quan hệ cũng không tốt, gặp mặt liền bóp. Khang Hồng Lôi trong lòng hồi hộp một tiếng, thầm kêu không tốt, hắn đối với tình huống này hoàn toàn không hiểu, nói ra bản thân là nghĩ gần hơn quan hệ, vừa nói như vậy, ngược lại là biến khéo thành vụng, chấn hệ thôi xa. Ngưu Dịch Thần nhìn hắn biểu cảm có chút trầm trọng, nói yên tâm đi, công là công, tư là tư, điểm ấy chúng ta phân rất rõ ràng, mới vừa nói các ngươi thích hợp, chính là thích hợp, điểm ấy sẽ không cải biến. Ngay tại Khang Hồng Lôi không biết làm sao nói tiếp thời điểm Lưu Tư nói đột nhiên hỏi nói Dịch Thần có phải hay không cũng đã làm binh à. Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại vì sao hỏi như vậy. Lưu Tư nói ta nhìn ngươi kịch bản bên trong viết đạo lý rõ ràng, đã cảm thấy ngươi nhất định là cái hành gia. Khang Hồng Lôi nhẹ nhàng thở ra, Lưu Tư nói chỗ nào xem qua cái gì kịch bản a, nói như vậy chính là cho hắn giải vây đến đây, lần này mang nàng quyết định, thật sự là quá đúng. Không có, không có, Ngưu Dịch Thần liên tục xua tay. Nói viết tốt là bởi vì nghe người khác nói khá hơn rồi, dù sao cha ta, mẹ ta tỷ phủ, còn có ta tỷ, tất cả đều tại bộ đội bên trong chờ qua. Này toàn ra, cũng chính là ta luôn luôn tại giới văn nghệ đảo quanh. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần không khỏi cười khổ một tiếng, còn nói không phải là có câu nói như vậy nha, tham gia quân ngũ hối hận 3 năm, không làm binh hối hận cả đời, kỳ thật ta còn thật muốn đi bộ đội bên trong, cảm thụ một chút bộ đội đặc chủng huấn luyện là dạng gì. Ha ha. Lưu Tư nói cười to nói Dịch Thần, không phải là ta xem thường ngươi, loại người như ngươi không có gì khuyết điểm công tử thế gia ca, còn chưa phải muốn đi bên trong chịu tội a. Hắc, còn nói không phải là xem thường ta nhưng là luyện qua. Này nhất đả xóa, Ngưu Dịch Thần rất nhanh liền đem vừa rồi tiểu nhạc đệm quên đến một bên. Đợi các nàng tán gẫu trong chốc lát, Khang Hồng Lôi cùng Vương Bảo Cường cũng dần dần có thể cắm lên nói, cuối cùng Khang Hồng Lôi nói Tư nói là đồ đệ của ta, nàng cũng là bộ đội xuất thân. Đúng hay không bên trong giải nói không chừng so với ta còn nhiều ni, nếu như ngươi muốn thật muốn biết cái gì, có thể cho nàng chậm rãi nói với ngươi. Lưu Tư nói nghe vậy có thể không khách khí, quyết đoán lấy ra điện thoại, nói lưu cái phương thức liên lạc a, muốn biết cái gì ta nói với ngươi, cam đoan ngươi vừa lòng. Tốt, khẳng định hỏi ngươi, Ngưu Dịch Thần nói tình huống ta đã đại khái biết, cái này kịch bản liền giao cho ngươi, kế tiếp sự tình, có thể cho Phạm Cường mang theo các ngươi đi lưu trình, nhanh một chút. Chậm một chút đều không sao cả, mấu chốt là phải đem tác phẩm chụp tốt. Khang Hồng Lôi cảm kích nói đa tạ. Khang Hồng Lôi là quốc gia sự nghiệp đơn vị, nhìn những cái này xí nghiệp tư nhân kỳ thật đều có một chút không thèm để ý, theo lý thuyết căn vốn không có khả năng đối với Ngưu Dịch Thần khách khí như vậy, nhưng khi Ngưu Dịch Thần nói lên Lưu Á Đông là anh rể hắn sau đó, liền hoàn toàn khác nhau, đây cũng là tại cơ chế nội sự tình, không phải do hắn không thèm để ý. Phạm Cường không biết Khang Hồng Lôi biến hóa trong lòng, tại biết Ngưu Dịch Thần ý tưởng sau đó, hắn ngược lại bình tĩnh lại, nhiều lần tại Ngưu Dịch Thần sắp sửa nói một chút mấu chốt tin tức thời điểm đều nói đánh gãy. Lúc này, đến phiên hắn vì công ty tranh thủ ích lợi. Trợ giúp Khang Hồng Lôi cầm đến tiền, chuẩn bị cho tốt hạng mục này, là bởi vì muốn cái này nhân mạch, hiện tại trợ giúp công ty giám sát, trông giữ Khang Hồng Lôi, lại là hắn chức trách của mình chỗ, hai người cũng không xung đột. Ngưu Dịch Thần nhận thấy Phạm Cường động tác sau đó, cũng minh bạch ý nghĩ của hắn, lập tức nói sang chuyện khác. Đúng rồi Khang Đạo, Lưu Mãnh ngươi biết không? Lưu Mãnh, Khang Hồng Lôi nói nghe nói qua, ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Là có chút việc, kỳ thật ta vẫn luôn nghĩ chụp một cái về bộ đội đặc trùng tác phẩm, ban đầu ở trên mạng tìm tư liệu thời điểm trùng hợp liền nhìn đến hắn viết thư, cảm giác vô cùng tốt, liền muốn cùng hắn hợp tác một lần. Đây là chuyện tốt, ta lưu ý một chút, qua đi cho ngươi phương thức liên lạc. Kỳ thật Khang Hồng Lôi cùng Lưu Mãnh không quen, nhưng xem như một vòng tròn từ người, muốn phương thức liên lạc so với Ngưu Dịch Thần đến đơn giản, sau khi nói xong còn nói bất quá Dịch Thần, ngươi nếu như nghĩ chụp về bộ đội tác phẩm lời nói, lần này không phải có thể chụp sao? Ta cho ngươi lưu vị đưa, ngươi nghĩ diễn nhân vật chính cũng được à? Lời kia vừa thốt ra, Vương Bảo Cường đều sửng sốt, như thế nào ta tồn tại cảm đều thấp như vậy, vẫn là đốt tới trên người ta đâu này? Đừng, này nhưng đừng, may mắn Ngưu Dịch Thần căn bản không đáp ứng. Nói ta có thể diễn không ra Hứa Tam Đa cái loại cảm giác này, ngược lại là Bảo Cường, ta nhìn thấy hắn thời điểm đã cảm thấy giống như là Hứa Tam Đa đi đến trước mặt của ta giống nhau, cũng không dám thường sừng của hắn sắc. Vương Bảo Cường liền vội vàng nói đừng nói như vậy, của ta hành động còn không có ngươi tốt đâu. Mặc kệ tâm lý như thế nào nghĩ, hắn nói là thật nói đến. Hành động cũng muốn nhìn thích hợp không thích hợp, ngươi cũng rất thích hợp Hứa Tam Đa nhân vật này, giống như chính là cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau. Đúng rồi. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, còn nói tuy rằng ta không tham gia, nhưng là cũng muốn hướng bên trong cuộc so tài cá nhân. Người kia kêu Văn Chương, không biết các ngươi có từng nghe chưa? Nghe qua, tỷ phu ngươi cũng cho chúng ta nhiều chiếu cố một chút hắn. Ngưu Dịch Thần vừa nghĩ đến tỷ phu cùng Văn Chương ôm tại cùng một chỗ bộ dạng, lập tức liền lên một tầng da gà khúc mắc, nói nếu đã nói qua, ta đây liền không tái diễn nói, liền cấp cái đề nghị, tốt nhất làm hắn đi diễn thành tài, ta không thích Trần Tư Thành cái này người. Khang Hồng Lôi miệng đầy đáp ứng, đương nhiên có thể. Tuy rằng không biết vì sao Ngưu Dịch Thần không thích Trần Tư Thành, nhưng là Trần Tư Thành lại không phải là đại nhân vật gì, điểm ấy điều kiện hắn vẫn có thể làm được. Huống hồ hiện tại binh lính đột kích hạng mục này đều còn không phải là hắn đây này, nếu như liền cái này tiểu yêu cầu đều không đáp ứng lời nói, hạng mục này liền tuyệt đối không có khả năng rơi tại thân thể của hắn phía trên. Ngưu Dịch Thần nói yêu cầu khác cũng chưa có, các ngươi tự do phát huy. Nói xong, đối với Phạm Cường nói kế tiếp ngươi dẫn hắn đi nhóm đến công ty đi một chút lưu trình, như thế nào đây? Đương nhiên là có thể, đây đều là việc nhỏ. Phạm Cường nói ba vị trước tiên có thể đến vừa rồi cái kia văn phòng chờ một chút, ta đã cấp nhân chào hỏi, các ngươi trước tiên có thể nhìn tư liệu, ta cùng Dịch Thần đàm xong sau liền đi tìm các ngươi. Đợi cho ba người sau khi rời khỏi, Phạm Cường có chút bất đắc dĩ nói Dịch Thần, ngươi có thể hay không muốn đem lời nói chết như vậy à, như vậy vừa đến, ta đàm điều kiện cũng không tốt nói chuyện. Ngưu Dịch Thần mãn bất tại hồ nói này có cái gì, chỉ cần chụp hào tác phẩm là được, hơn nữa, còn có ta tỷ phu quan hệ ở đàng kia đâu. Phạm Cường cười khổ mà nói ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Các nàng ba cái vừa đi, Ngưu Dịch Thần sẽ không nghĩ tán gẫu chuyện này rồi, nói sang chuyện khác hỏi hay là trước đừng nói những thứ này, cả Thành Tẫn mang hoàng kim giáp bên kia có nói gì hay không thời điểm khởi động máy, ta cũng chờ không nhịn được. Phạm Cường bất đắc dĩ nói nữ nhân vật chính đều còn không có tuyển định, như thế nào khởi động máy. Chậm như vậy, Ngưu Dịch Thần không thể tin hỏi. Nhưng hắn là biết, lão mưu tử nguyên bản chọn giáp rất chậm là bởi vì trừ bỏ nữ chủ ở ngoài, còn có Nam Tam, Nam Tư muốn chọn, hiện tại cùng Lị, Ngưu Dịch Thần, Châu Kiệt Luân, Châu Nhuận Phát đều định ra rồi, chỉ còn lại có một cái nữ chủ một cái nữ phụ, bên trong nữ phụ vẫn là các nàng Ngô Đồng bắt lại, hẳn là chỉ có một cái nữ chủ muốn chọn, vốn thật là tốt chọn mới đúng a, như thế nào đến bây giờ đều còn không có tin tức đâu này. Chuyện này ta một mực chú ý. Phạm Cường nói kịch tổ vẫn luôn đang xây tạo cung điện, liền qua năm mới thời điểm cũng chưa dừng lại, cho nên diễn viên phương diện còn kém một chút. Cái này cũng không phải là lý do, chọn cái diễn viên mà thôi, chọn hơn 2 tháng còn không chọn được sao. Ngưu Dịch Thần tuyệt không tin tưởng cái này lý do thoái thác, bởi vì đời trước không có hắn tại trong này thời điểm chương nghệ mưu kịch tổ cũng là như vậy vận hành, hiện đang cho hắn giảm 2 cái phiền toái, thế nhưng liền một ngày cũng chưa mau, rất rõ ràng không thể nào nói nổi. Phạm Cường nói ta nghe nói, có thể phải kéo tới 20 ngày mới có thể định ra, sau 2 ngày mới sẽ thông báo cho truyền thông. Quên đi, từ bọn hắn ép buộc đi thôi, dù sao cũng không chúng ta tiền gì. Ngưu Dịch Thần còn nói đến đây, chúng ta cái kia phối hợp diễn có liên hệ được không? Đương nhiên cũng không có. Phạm Cường cười khổ một tiếng, nói đây cũng là muốn cho ngươi định, ngươi đã quên sao? Ngưu Dịch Thần ba vỗ trán, nói thực sự không nghĩ đến, tại ta chửi bậy Trương Nghệ Mưu chậm thời điểm công tác của ta hiệu suất thế nhưng cùng hắn là không sai biệt lắm. Phạm Cường nhún nhún bả vai, một câu cũng không nói. Ngưu Dịch Thần nói đều thời gian dài như vậy, chúng ta tiếng gió cũng thả ra, chẳng lẽ vốn không có một người liên hệ chúng ta sao? Có a, nhân còn rất nhiều. Phạm Cường nói ta nhớ được hôm nay liền có một người liên hệ ta, không bằng ta an bài xong các nàng sau liền liên hệ người kia tới gặp ngươi. Đi, an bài a, ta trước nhận thức một chút cũng tốt, miễn cho đến lúc đó tại kịch tổ bên trong lúng túng khó xử. Phạm Cường nói nếu ta nói, theo bên trong công ty chúng ta tìm người đi diễn bao nhiêu, ngươi và Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền không phải là rất quen thuộc sao? Các nàng nếu như gia nhập lời nói, ta không tin đạo diễn không muốn. Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, nói đạo diễn khẳng định nguyện ý, nhưng là hai người bọn họ không muốn a, đi chính là cấp cùng lỵ làm xứng, các nàng có thể không tiếp thụ được. Cũng thế, Phạm Cường đứng lên, nói một khi đã như vậy, ta liền đi liên lạc một chút các nàng, như thế này nói với ngươi. Phạm Cường đứng dậy ly khai. Mà vừa mới tiến bước hắn, Ngưu Dịch Thần liền nhận được một cái làm hắn cảm thấy thật bất ngờ điện thoại, dĩ nhiên là Tằng Lê. Cái này nữ nhân nhưng là kiêu ngạo thấy bà luôn, qua năm mới thời điểm liền đầu tin nhắn cũng chưa cho hắn phát, bây giờ lại gọi điện thoại cho hắn tới rồi. Mang không hiểu tâm tình, Ngưu Dịch Thần nghe điện thoại, này. Vừa mới vừa tiếp thông, Tằng Lê lập tức liền nói ta tìm ngươi là có chuyện, cũng không là nhớ ngươi. Ha ha, tốt, là có chuyện, không nghĩ ta. Ngưu Dịch Thần vừa nghe nàng lời này, lập tức nhạc, cười nói ngươi nói đi, ta nghe. Tằng Lê sau khi nói xong, hình như cũng hiểu được có chút dấu đầu hở đuôi, nhưng thái độ ngược lại cứng rắn lên, nói ngươi nghe có thể đáp ứng ta sao? Đương nhiên có thể, ngươi cứ nói đi. Tằng Lê bên kia trầm mặc một hồi, nói ta nghe nói ngươi đang tại tìm một cái nữ diễn viên, muốn tuổi hơi lớn một điểm. Đúng, biểu diễn Trương Nghệ Mưu đạo diễn cả thành tẫn mang hoàng kim giáp. Ngưu Dịch Thần cũng không có dấu diêm ý tứ, nói ngươi có thể trăm vạn đừng nói với ta muốn tự đề cử mình, ngươi bây giờ mới bao lớn a, không đáng diễn cái loại này bác gái cấp nhân vật. Ta cũng không nói muốn chính mình đi, Tằng Lê lập tức nói là ta một người bạn nói muốn đi, tuổi của nàng tuy rằng cũng không phải rất lớn, nhưng là tướng mạo có chút cổ thành, dù sao ta cảm thấy có khả năng thích hợp, ngươi có thể gặp một lần. Hảo hoa, ngươi làm nàng đến đây đi, nếu như thích hợp lời nói, ta khẳng định trước dùng nàng. Ngươi khẳng dùng là được. Tằng Lê nói xong, trực tiếp liền cúp điện thoại. Ngưu Dịch Thần không lời nhìn điện thoại, lại cho nàng đánh tới. Tằng Lê nhận điện thoại, nói làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đổi ý rồi hả? Ta đương nhiên không có đổi ý, chính là ngươi cùng ta lúc nói chuyện, có phải hay không đã quên một cái tối chuyện trọng yếu? Cái gì? Cái kia nữ nhân tên gọi là gì? Trưởng cái dạng gì? Điện thoại bên kia Tằng Lê cả một chút đỏ mặt, lắp bắp trong chốc lát, mới nói mặt nàng có một nốt ruồi, đặc thù rất rõ ràng, ngươi thấy sẽ biết. Trên mặt có một viên trí, ta nhớ được. Kia liền nói xong, ta treo. Ngưu Dịch Thần nói đừng vội treo a. Ta còn có một món trọng yếu sự tình muốn hỏi ngươi. Tằng Lê hỏi chuyện gì? Ngươi thật một chút cũng không có nghĩ tới ta sao? Hừ, không thèm nghe ngươi nói nữa. Tằng Lê vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau đó, Tằng Lê lập tức liền hối hận, cảm thấy quá mức qua loa, nhưng là đánh lại lại cảm thấy ngượng ngùng nhìn chằm chằm điện thoại đợi một hồi lâu, không gặp Ngưu Dịch Thần đánh lại, không khỏi thở dài. Ngưu Dịch Thần bản thân là nghĩ đánh tới, nhưng là phỏng vấn người đến so với hắn đoán trước trông phải nhanh. Tằng Lê vừa mới gác điện thoại trong chốc lát, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Ngưu Dịch Thần đi qua đem cửa vừa mở ra, một cái tướng mạo thanh lệ lại không mất kiên cường nữ tử, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tuy rằng tuổi tác hơi lớn, nhưng là xương được là phong vận vẫn còn, tại nàng mi giáp phía trên có một nốt ruồi nhỏ, nhưng là tuyệt không phá hư nàng mỹ cảm, ngược lại làm nàng đáng sợ hơn đặc sắc một chút, giống như là hiện tại Lưu Thi Thi giống nhau. Cho dù là bây giờ thiên khí còn hàn, nàng mặc trên người cũng thực mát lạnh. Áo ngoài bên trong nửa người dưới, chính là một bộ bó sát người quần sót jean, quần đùi phía dưới quần tất liền giống như tất chân, làm kia hai đầu tinh tế lại thẳng tắp chân dài tận tình thể hiện rồi đi ra. Hơn nữa tại trước khi tiến đến, nàng còn cố ý đem áo khoác khóa kéo cấp kéo lại đến, bên trong hiển gầy màu đen quần áo nịt, nhân lúc eo của nàng càng thêm tinh tế. Đến nhanh như vậy, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng mi giác nốt ruồi nhỏ, ngoài ý muốn nói vừa mới gọi điện thoại ngươi liền đi lên. Nhìn đến cũng là chuyện tới trước mắt a. Nữ nhân này sừng sốt. Nói ta luôn luôn tại phía dưới chờ đợi, nghe nói có thể đi lên sau đó, liền lập tức chạy đến. Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, dẫn nàng đến trước khay trà ngồi xuống, Một bên tắm chén trà một bên hỏi ta gọi Dịch Thần ngươi nên biết, bất quá vừa rồi trong điện thoại nói vội vàng gấp gáp, cũng không nói ngươi tên là gì, thuận tiện tự giới thiệu mình một chút sao. Đương nhiên là có thể, nữ tử hướng về Ngưu Dịch Thần vươn tay, nói nhận thức một chút a, ta gọi Trịnh Sảng. Trịnh Sảng, Ngưu Dịch Thần vừa nghe tên này, không khỏi ngẩng đầu lên, lại nhìn kỹ nhìn nàng nói ngươi không giới thiệu sai a, Trịnh Sảng ta biết, không lâu ngươi như vậy a. Chương 380 muộn một bước Lưu Mẫn Đào. Vậy ngươi nói Trịnh Sảng hẳn là trường cái dạng gì? Trịnh Sảng nhìn Ngưu Dịch Thần, mặt mày hớn hở. Nàng thân là một cái phỏng vấn người, nhìn đến chính mình giám khảo, nguyên vốn hẳn nên thực khẩn trương mới đúng, nhưng là không biết vì sao, khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần thời điểm nàng chính là sinh không dậy nổi một tia tâm tình khẩn trương, ngược lại còn cảm thấy hết sức thân thiết, nhịn không được muốn đùa giỡn một chút cái loại này. Trịnh Sảng năm nay 40 tuổi, liền giống như lợi trí, căn bản không cần nhiều lời nói, chỉ cần là vừa nhìn Ngưu Dịch Thần gương mặt này, đã bị mê không muốn hay không. Ngưu Dịch Thần lúc này cũng nghĩ tới, cái kia việc xấu nghệ nhân là đang tại 09 năm thời điểm xuất đạo, hiện tại mới bất quá là 06 năm mà thôi, đương nhiên không thể nào là cái kia Trịnh Sảng. Ngượng ngùng, đó là ta nhận lầm người, Ngưu Dịch Thần hắng giọng một cái, nói ngươi cũng biết, ta từ nhỏ liền tại kịch tổ bên trong cuộc sống, cho nên tuy rằng đối với nghiệp nội sự tình so sánh dài, nhưng là ngược lại không quá nhận thức một chút đồng hành, cho nên. Trịnh Sảng lập tức biết hắn không biết chính mình, lập tức liền lộ ra một cái tự giễu nụ cười, nói không quan hệ, ta hiểu được, so sánh với kia có chút lớn lửa minh tinh tới nói, ta vẫn là kém xa. Cũng không có quá nhiều cảm ngực, Trịnh Sảng liền thu thập xong tâm tình của mình, nói tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trịnh Sảng, là một cái lão diễn viên rồi, tham gia diễn qua Võ Tắc Thiên, Tùy Đường Diễn Nghĩa, Hán Vũ Đế Đợi tác phẩm, bất quá nếu như người đối với ta hơi chút có chút ấn tượng lời nói, hẳn là Thủy Hử Truyền, ta tại bên trong diễn Hố Tam Nương. Hố Tam Nương, Ngưu Dịch Thần nghe thế, đến đây hứng thú, nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhìn trong chốc lát, phát hiện quả nhiên có chút nhìn quen mắt, nói lúc trước nhìn Thủy Hử Truyền thời điểm ta thích nhất nữ nhân vật chính là Hố Tam Nương rồi. Trịnh Sảng cười nói ha ha, cho dù là như vậy, ngươi còn không phải là không nhận ra ta đến. Ngưu Dịch Thần nói xin lỗi ngượng ngùng, dù sao thời gian có chút quá dài, hơn nữa. Biến hóa của ngươi hình như không nhỏ. Trịnh Sảng thuộc về cái loại này gầy hình mỹ nữ, tại lúc còn trẻ, trên mặt keo dán nguyên lòng trắng trứng tương đối nhiều, cho nên nhìn qua thực làm người ta kinh diễm, nhưng là tuổi hơi lớn, liền sẽ có vẻ xương gò má có chút cao, mất đi lúc còn trẻ cảm giác, tổng tới nói, chính là bảo đảm chất lượng kỳ có chút ngắn. Nhưng dù là như thế, kể từ bây giờ Trịnh Sảng trên người, cũng như trước có thể nhìn đến lúc trước Hố Tam Nương hiên ngang. Ân, diễn viên vì sao nổi tiếng, chính là bởi vì có nhân vật lựa kính, như vậy vừa nhìn, càng thêm thuận mắt. Có phải hay không cho ngươi có chút thất vọng, Trịnh Sảng sửa lại lý mái tóc, tâm tình không hiểu có chút rơi xuống. Đương nhiên đã không có, ngược lại còn có chút kinh ngạc vui mừng, bởi vì ngươi bây giờ tuổi thọ vừa vặn có thể thắng nhậm công ty chúng ta cái kia nhân vật. Thật sao, Trịnh Sảng một bộ cao hứng bộ dạng, nói kia nhân vật này là của ta sao? Ân, vẫn không thể nói như vậy, Ngưu Dịch Thần nói ít nhất ngươi được hành động quá quan mới được, đây chính là chương nghệ mưu điện ảnh, nếu như ngươi diễn không tốt lời nói, mất mặt cũng không chỉ là ngươi. Trịnh Sảng tự tin nói ngươi yên tâm, ta có quá nhiều bộ phim diễn xuất kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi khó xử, không tin lời nói, ngươi có thể tùy thời thi nhất thi ta. Tùy thời thi ngươi, liền hiện tại. Trịnh Sảng cường điệu nói hiện tại, nơi này, tùy thời có thể. Ta thích ngươi cái này tự tin bộ dạng, Ngưu Dịch Thần nói tại cái này điện ảnh bên trong, ngươi muốn vai diễn nhân vật là một cái bị trục xuất thành công chức hoàng hậu, trên người muốn có một loại khí độ, ngươi có thể diễn đi ra không? Trịnh Sảng hơi chút thu liễm một chút trên mặt biểu cảm, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười nói một cái bị trục xuất thành công hoàng hậu, phải là một bi kịch nhân vật a. Giống như, thực xảo, ta đã từng liền vai diễn quá một cái cung đấu thất bại hoàng hậu nhân vật. Trịnh Sảng nói xong, liền nhắm hai mắt lại, uẩn nhưỡng trong chốc lát cảm xúc, lại lần nữa mở mắt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần thời điểm ánh mắt bên trong đã chứa đầy nước mắt, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt, giống như ẩn chứa thiên môn vạn ngữ, bệ hạ, ngài chính xác là muốn đem ta trục xuất cung đi. Nhìn như vậy Trịnh Sảng, Ngưu Dịch Thần trong lòng nhất nhảy, thở dài ra một hơi, nói đúng vậy, có chút vũ đài kịch bóng dáng, nhưng là ngoài người ta dự liệu thích hợp khẩu vị của ta. Cái kiên niên đại diễn viên, biểu diễn luôn có một chút đặc thù hương vị, mang theo đặc hữu thời đại cảm giác, rõ ràng có thể nhìn ra là đang tại diễn, nhưng là lại dễ dàng liền có thể làm cho người thay thế vào này bên trong. Có lẽ không phải là toàn bộ mọi người trong mắt tốt nhất biểu diễn phương thức, cũng là Ngưu Dịch Thần hài lòng nhất biểu diễn phương thức. Trịnh Sảng mỉm cười, đem chính mình khóe mắt nước mắt lau đi, nói vậy là ngươi cảm thấy ta hợp cách sao? Hành động là hợp cách, nhưng là còn có một chút cần phải nghiệm chứng một chút. Ngưu Dịch Thần nói hoàng hậu tại xuất cung sau cũng không cam lòng, cho nên còn tại vụng trộm trợ giúp đương nhiệm hoàng hậu làm việc, nghĩ muốn trả thù trở về, cho nên thân thủ cũng rất tốt. Ta muốn biết một chút, thân thủ của ngươi đoạn thời gian này có hay không lui bước. Trịnh Sảng nổi danh nhất chính là Thủy Hử truyền trung hố tam nương, cho nên nguyên bản đánh diễn nhất định là. Lão Thủy Hử đánh diễn cũng không giống như tân Thủy Hử như vậy, thuần túy chính là thiết màn ảnh, bãi tạo hình, hố tam nương thân là một cái nữ tướng, lập tức dưới ngựa công phu đều là phải có. Nghe nói lúc trước Trịnh Sảng thậm chí bởi vì ăn không hết cái này khổ, thiếu chút nữa liền mất đi nhân vật này, có thể nghĩ lúc trước đối với ảnh hưởng của nàng lớn đến bao nhiêu. Yên tâm, mặc dù không có 8 năm trước tốt như vậy, nhưng là trụ cột tại đó bên trong. Trịnh Sảng nói liền đem trên người áo ngoài cởi một cái, cả người sau này đứng chạm, liền bắt đầu hoạt động thân thể. Vóc người của nàng thuộc về Ngưu Dịch Thần quá yêu thích mảnh mai loại hình, hơn nữa tay dài chân dài, chuyển động phi thường xinh đẹp, vừa nhìn chỉ biết thực thích hợp vũ đạo cùng đánh diễn. Tại nóng người thời điểm một đầu chân dài lơ đãng về phía trước đá một chút, làm Ngưu Dịch Thần ánh mắt không tự chủ được hướng bắp đùi của nàng căn ngắm tới. Cho dù là biết rõ cái gì đều nhìn không tới, cũng thực muốn nhìn liếc nhìn một cái tình huống gì, thật sự là nam nhân thói hư tật xấu. Tại Ngưu Dịch Thần trong lòng tự diễu thời điểm Trịnh Sảng đã nóng người hoàn tất, cấp Ngưu Dịch Thần đánh một bộ quyền. Sau khi đánh xong, Ngưu Dịch Thần không khỏi cho nàng vỗ tay lên. Cứ việc bộ quyền pháp này tại hắn nhìn đến chính là tiêu chuẩn khoa chân múa tay, không có một chút giá trị thực dụng, cùng với nói là võ, không bằng nói là vũ, nhưng là không có biện pháp, chính là dễ nhìn. Khách khí, Trịnh Sảng nhẹ nhàng thở ra, như là cái hiệp nữ giống nhau cấp Ngưu Dịch Thần chắp tay, cười nói ta mấy năm này công phu xuống dốc xuống đi. Không có, không có, rất tuyệt, Ngưu Dịch Thần đối với nàng giơ ngón tay cái lên, nói ta quyết định, nhân vật này sẽ là của ngươi, ai cũng thường không đi. Trịnh Sảng khuôn mặt ý cười càng nồng, đa tạ ngươi. Ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mạnh khỏe. Không cần cảm tạ ta, là ngươi chính mình có thực lực được đến nhân vật này, bằng không nói ta đem miệng mài phá cũng không dùng. Ngưu Dịch Thần khoát tay áo, nói càng huống chi còn tại Tằng Lê người tình tại nơi này, ta không cần ngươi lời nói, liền quá không thể nào nói nổi. Tằng Lê, Trịnh Sảng nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, trên mặt có một chút mộng. Đúng vậy, Tằng Lê, Ngưu Dịch Thần hỏi nói lên, ta còn rất tò mò, các ngươi đến tuột cùng là tại sao biết đó a? Chẳng lẽ là tại một cái kịch tổ đụng tới rồi hả? Nhưng là, Trịnh Sảng sắc mặt trở nên có chút khó coi, làm một chút do dự, hay là nói nhưng là ta không biết cái gì Tằng Lê a. Không biết, Ngưu Dịch Thần ngồi ngay ngắn, chính muốn nói gì, bên ngoài phòng làm việc lại truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Trịnh Sảng nghe được âm thanh, liền vội vàng đem chính mình áo ngoài cầm đến, mặc ở trên người. Tiến đến, Ngưu Dịch Thần nhận thấy bên ngoài là hai cái nữ nhân. Liền không có để ý, trực tiếp làm cho các nàng tiến vào. Cửa bị đẩy ra sau đó, vừa rồi đi xuống Lưu Tư nói mang theo một cái nữ nhân đẩy cửa đi đến, Dịch Thần, ta lại trở về. Tùy thời hoan nghênh, Ngưu Dịch Thần thuận miệng đáp một tiếng, tiếp theo tại nhìn đến kia theo lấy Lưu Tư nói tiến đến cái kia nữ nhân sau đó, không khỏi lăng, một lúc sau, một câu ma tính lời kịch liền liên tục không ngừng xuất hiện ở hắn trong não, hắn lại dám đánh ta. Hắn lại dám đánh ta. Tại Lưu Tư nói phía sau theo lấy. Rõ ràng cũng là một cái trên mặt có trí nữ nhân, hơn nữa cái này nữ nhân hắn trùng hợp nhận thức, Lưu Mẫn Đào, người ngụy trang bên trong thu được toàn bộ mọi người yêu thích gương sáng đại tỷ. Vị tỷ tỷ này kêu Lưu Mẫn Đào, ở phía dưới bảo là muốn tìm ngươi, nhưng là tìm không thấy địa phương, gặp được chúng ta. Phạm giám đốc đã hỏi trước sân khấu rồi, nói ngươi chào hỏi qua, khiến cho ta giúp đỡ tặng đi lên. Lưu Tư nói lưng lời kịch giống nhau đem nói ra, ánh mắt dư quang không được nhìn quét Trịnh Sảng bộ dạng. Tại các nàng sau khi đi vào, Trịnh Sảng đem vừa rồi cởi bỏ áo ngoài một lần nữa mặc. Bởi vì vừa rồi vận động, tóc của nàng ti có chút hỗn độn, trên mặt hiện ra một mảnh ửng đỏ ánh sáng màu, hô hấp cũng thực dồn dập, nhìn qua liền giống như xảy ra chuyện gì. Giới giải trí bên trong, cô nam quả nữ chung sống một phòng, cho dù là cô gái này lớn tuổi một điểm, cũng thực dễ dàng làm người ta nghĩ đến quy tắc ngầm phía trên đi, ai biết Dịch Thần có phải hay không có cái gì ham, nói thí dụ như thuộc nữ không linh tinh. Mà Lưu Mẫn Đào sắc mặt cũng có chút khó khăn nhìn, nàng là biết Ngưu Dịch Thần cùng Tằng Lê ở giữa quan hệ không tầm thường, hiện tại nhìn thấy Ngưu Dịch Thần cùng như vậy một cái rất lớn tuổi nữ nhân thật không minh bạch, tâm lý khó tránh khỏi có chút thay bằng hữu cảm thấy không đáng giá, hơn nữa hiện tại vẫn là phỏng vấn giai đoạn, cái này nữ nhân sợ không phải là đã đem chính mình nhân vật đoạt a. Ngưu Dịch Thần rất nhanh lấy lại tinh thần, kiên trì đối với Lưu Mẫn Đào hỏi xin chào, ta là Dịch Thần, xin hỏi ngươi là. Khi nhìn đến Lưu Mẫn Đào một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần chỉ biết chính mình vừa rồi có khả năng là muốn làm ô long rồi, bởi vì Lưu Mẫn Đào trên mặt nốt ruồi so với Trịnh Sảng rõ ràng nhiều, đây mới là có thể bị coi như đặc thù đến ký. Ta gọi Lưu Mẫn Đào, là đến phỏng vấn một cái nhân vật. Lưu Mẫn Đào vừa thốt lên xong, Trịnh Sảng lập tức liền nhìn về phía nàng, kết hợp Mưu Dịch Thần vừa rồi lời nói, trong lòng cũng minh bạch xảy ra chuyện gì, lập tức liền có chút lo lắng. Nếu như Mưu Dịch Thần hiện tại đổi ý lời nói, nàng nhưng là không có biện pháp nào, dù sao miệng đáp ứng sự tình, là không nhất bền chắc. Lúc này, chủ động rời khỏi mới là tốt nhất giữ lại chính mình mặt mũi sự tình, nhưng là đều đã đến loại trình độ này, Trịnh Sảng là thật không nghĩ rời khỏi, nàng đã tuổi tác không nhỏ, về sau cơ hội chỉ càng ngày càng ít, cho nên tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ cái gì một cái nhân vật. Vì thế Trịnh Sảng liền đem quyết định chắc chắn, cứ như vậy kiên trì đứng tại chỗ, yên lặng nhìn Mưu Dịch Thần. Cho dù là thật bị loại bỏ rồi, nàng cũng phải kiên trì đến một giây sau cùng. Nhất thời, trong phòng không khí có chút vi diệu. Trước ngồi một chút ha, ngừng trong chốc lát, Mưu Dịch Thần cắt đứt trầm mặc, dẫn tam nữ ngồi xuống, sau đó đối với Lưu Mẫn Đào hỏi ngươi là Tằng Lê giới thiệu qua đến sao? Đúng vậy a, Lưu Mẫn Đào nở nụ cười, nói chúng ta gần nhất vừa vặn hợp tác một người tên là Tội Duyên Phận tác phẩm, trùng đụng được tốt lắm, cho nên nàng mới giới thiệu một cái cơ hội cho ta. Cái này nói qua, Mưu Dịch Thần nhéo nhéo mũi, có chút phức tạp nhìn các nàng. Nói lên, bên trong gian phòng này ba cái tuổi của nữ nhân cũng thực có ý tứ, Lưu Tư nói 20 tuổi, Lưu Mẫn Đào 30 tuổi, Trịnh Sảng 40 tuổi, tam đại nhân tề hoạt. Bất quá Lưu Mẫn Đào trước mắt tướng mạo quả thật không có yêu thế, nhìn qua có chút cụ hướng về phía, rõ ràng mới 30 tuổi, nhìn qua thế nhưng cùng 40 tuổi Trịnh Sảng không kém nhiều. Nàng cái này tướng mạo là hậu kỳ mới ăn mờ một chút, đợi cho tích lũy cũng đủ, khí chất thăng lên sau đó, nàng nhìn qua mới giống một cái ung dung phu nhân, mới đường rẽ vượt qua, đem chính mình cùng tuổi người cấp so đi xuống. Lưu Tư nói tại xem náo nhiệt, Trịnh Sảng cùng Lưu Mẫn Đào là đang đợi thẩm phán, hơn nữa lẫn nhau đối với thẩm phán kết quả, đều là chỉ bi quan thái độ. Như vậy, tạm dừng trong chốc lát sau đó, Mưu Dịch Thần hay là nói Mẫn Đào tỷ, lần này cần cấp ngươi nói trước đi một tiếng xin lỗi rồi, ngươi đến hơi chậm hơi có chút, ngay vừa rồi, ta quyết định đem cái này cơ hội giao cho Trịnh Sảng tỷ tỷ. Hô, Trịnh Sảng thở dài ra một hơi, tâm cuối cùng là an định xuống. Lưu Mẫn Đào nhìn Trịnh Sảng liếc nhìn một cái, nói chẳng lẽ sẽ không cần lại thử một chút sao? Nói không chừng ta liền diễn so nàng tốt đâu này. Chẳng phải là Lưu Mẫn Đào không biết làm người, mà là cái này cơ hội thật sự quá khó được, đây chính là chương nghệ mưu điện ảnh, đương nhiên là nếu không tiếp toàn bộ đại giới đi vào mặt mày rạng rỡ rồi, chẳng sợ chính là lọt một mặt, đối với ảnh hưởng của mình đều là vô cùng thật lớn, càng huống chi vẫn là một cái không kém nhân vật. Chẳng phải là nói như vậy, Mưu Dịch Thần có chút lúng túng khó xử, nói mặc dù có một chút lầm, nhưng là vừa rồi ta đã làm quyết định, liền không dễ dàng sửa đổi điểm này. Lưu Mẫn Đào ánh mắt tại Trịnh Sảng cùng Mưu Dịch Thần ở giữa qua lại vòng vo vài vòng, cuối cùng vẫn là đem cơ hồ muốn bộc phát ra cảm xúc ép xuống, gật gật đầu nói ta đã biết, ngượng ngùng, cho ngươi làm khó. Mưu Dịch Thần liền vội vàng nói không, không, đây là ta không có làm tốt, kỳ thật ngươi cũng chính là xong rồi như vậy trong chốc lát mà thôi. Lưu Tư nói không khỏi nói một hồi này có thể đủ ngắn. Mưu Dịch Thần không biết nàng nói cái gì ý tứ, sẽ không lý nàng, tiếp tục đối với Lưu Mẫn Đào nói ta sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không, lần này sự tình ta nhớ được rồi, về sau nếu có thích hợp nhân vật lời nói, ta tự mình gọi điện thoại mời ngươi. Khách khí, Lưu Mẫn Đào miễn cưỡng cười cười, đối với nàng mà nói, Mưu Dịch Thần những lời này có lẽ chỉ là vì cho nàng chừa chút mặt ngân phiếu khống mà thôi, vừa quay đầu liền khả năng quên mất. Chương 381. Ngươi yên tâm, ta chưa bao giờ bắn tên không đích. Mưu Dịch Thần nhìn thấu Lưu Mẫn Đào lo lắng, chuẩn bị nói điểm hoa quả khô, nhưng là tại đầu óc bên trong qua nhất vòng mấy lúc sau, lại phát hiện gần đây hiện tại quả là không có gì thích hợp với nàng nhân vật, đành phải bất đắc dĩ nói chính là thời gian có khả năng hơi chút lâu một chút. Lúc này, nếu như cho nàng nói 9 năm sau 10 ngươi diễn người ngụy trang, nhất định khiến sự nghiệp của ngươi tỏa sáng thứ hai xuân lời nói, nhất định sẽ bị coi như bệnh thần kinh a. Ta lý giải, lúc này Lưu Mẫn Đào gặp Mưu Dịch Thần không có thay đổi chính mình chủ ý khả năng, lập tức điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nói có thể tại nơi này nhận thức ngươi đã không sai, nhiều người bằng hữu bản thân liền có khả năng nhiều con đường nha, ta mới sẽ không để cho ngươi khó xử đâu. Ngươi yên tâm, Mưu Dịch Thần gặp Lưu Mẫn Đào vẫn có một chút ủy khuất bộ dạng, lại một lần nữa lặp lại vừa rồi lời nói ngươi không cho ta khó xử, ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng, những lời này ta vẫn nhớ. Ân, Lưu Mẫn Đào gật gật đầu, giống như là thật đã đem chuyện này cấp buông xuống. Mưu Dịch Thần còn nói hôm nay chúng ta vừa vặn nói chuyện một cái hạng mục, buổi trưa sẽ sắp xếp cái tụ tập, Mẫn Đào tỷ nếu như không có sự tình lời nói, có thể lưu lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Đương nhiên có thể, ta nhưng là chuyên môn xin nghỉ, cho dù là không thành, kiếm một bữa cơm cũng là tốt đó a. Lưu Mẫn Đào đương nhiên không có lý do cự tuyệt, mặc kệ Mưu Dịch Thần hứa hẹn có hữu hiệu hay không, nếu là nói ra, nên ở trước mặt hắn ở lâu một đoạn thời gian, gia tăng điểm ấn tượng, vạn nhất hắn liền một mực ghi nhớ chuyện này đâu. Có thể lưu lại để ta hơi chút bồi thường một chút, liền đã tốt lắm. Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Tư Giảng Hòa Lưu Mẫn Đào nói, các ngươi trước tiên có thể đi tới mặt phòng làm việc chờ một chút, ta cùng Trịnh Sảng tỷ còn có chút việc muốn nói một chút. Lưu Mẫn Đào hướng về Ngưu Dịch Thần nói tiếng cảm ơn, đứng dậy ly khai. Lưu Tư nói không nhìn thấy náo nhiệt, tâm lý có hơi thất vọng, sau khi ra ngoài, không khỏi đối với Lưu Mẫn Đào nói, Mẫn Đào tỷ, ngươi nói Dịch Thần cùng cái kia lão nữ nhân ở giữa, có phải hay không có chút gì à? Chớ nói lung tung nói, bị người khác nghe được không tốt. Lưu Mẫn Đào nở nụ cười, vẫn chưa nhiều lời. Đối với vòng tròn người tới nói, trang mù, trang ách đều là một môn học vấn. Hai nàng vừa ly khai, văn phòng bên trong liền lại là chỉ còn lại có Ngưu Dịch Thần cùng Trịnh Sảng hai cái, bất quá lúc này đây không khí, cũng không có ngay từ đầu khi dễ dàng như thế. Nếu như không có Lưu Mẫn Đào lời nói, vừa mới chỉ là một cái bình thường phỏng vấn, hiện tại có Lưu Mẫn Đào cắm vào, Trịnh Sảng ngược lại muốn khiếm Ngưu Dịch Thần một cái không nhỏ người tình. Ngưu Dịch Thần yên lặng rót chén trà, đặt ở Trịnh Sảng trước mặt. Trịnh Sảng tiếp nhận, thăm dò hỏi, cái kia, người vừa rồi là không phải là sai lầm cái gì à? Xác thực sai lầm, Ngưu Dịch Thần không chút nào giấu giếm nói, vừa rồi ta một người bạn nói với ta, giới thiệu một người phỏng vấn, vừa nói xong ngươi liền tiến đến, cho nên ta còn cho rằng là ngươi, trời xui đất khiến cứ như vậy. Vậy ngươi vừa rồi vì sao không nói thẳng? Trịnh Sảng thăm dò nói, dù sao chúng ta cái gì hợp đồng cũng chưa ký. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng nói, ta vừa rồi đã từng phỏng vấn ngươi, không phải sao? Phỏng vấn, liền vừa rồi cái kia phỏng vấn ngươi liền quyết định là ta rồi hả? Trịnh Sảng rõ ràng đối với chính mình vừa rồi biểu hiện lơ đễnh, kia một chút đều là diễn viên kiến thức cơ bản mà thôi, nàng mới không nhận vì Ngưu Dịch Thần sẽ được đối với chính mình mắt khác nhìn, chớp mắt, còn nói, trừ bỏ vừa rồi phía trước thử ta ở ngoài, ngươi có phải hay không còn có một chút cái khác nguyên nhân? Không phải là, dựa theo tiêu chuẩn của ta, ngươi thật sự đã đủ tư cách. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Trịnh Sảng tay, nói, cho nên cũng không dùng cảm thấy là ta bởi vì một ít nguyên nhân chiếu cố ngươi linh tinh. Trịnh Sảng nhìn Ngưu Dịch Thần tay, ngoạn nhi vị nói, ngươi thật không chiếu cố ta sao? Ngưu Dịch Thần cười nói, không có, ngươi chính là bằng thực lực của chính mình quá quan. Ta cho ngươi một mình lưu lại, sợ ngươi nghĩ nhiều, ngươi sau khi trở về chỉ dùng thật tốt chuẩn bị là được rồi. Ta liền tạm thời coi như ngươi không chiếu cố ta đi. Trịnh Sảng nói, còn có hay không cái khác chỉ thị, nếu như không có lời nói, ta nên nhanh đi ra ngoài. Ngưu Dịch Thần hỏi, như vậy cấp bách sao? Ngươi là không nhìn vừa rồi cái tiểu cô nương kia nhìn mắt của chúng ta thần. Trịnh Sảng buồn cười nói, thật giống như chúng ta đã như thế nào giống nhau. Ta còn thật không chú ý. Ngưu Dịch Thần hồi tưởng một chút vừa rồi tình cảnh, phát hiện Lưu Tư nói ánh mắt quả thật có điểm không đúng, lại một hồi nghĩ các nàng lúc đi vào bộ dạng, đồng dạng cười nói, bất quá nói như vậy lời nói, vừa rồi các nàng lúc đi vào nhìn đến cái kia tình cảnh, giống như là đỉnh dễ dàng làm người ta lầm. Trịnh Sảng hỏi, vậy ngươi nghĩ giải thích thế nào? Ngưu Dịch Thần hỏi lại, giải thích cái gì? Ngươi vừa rồi cũng nói a, cái kia Lưu Mẫn Đào là một người bằng hữu của ngươi giới thiệu qua đến, nàng nhìn thấy chúng ta vừa rồi cái loại này tình cảnh, nếu như cho ngươi vị bằng hữu kia lời nói, khẳng định tạo thành lầm đó a. Dường như sợ Ngưu Dịch Thần ngụy biện, Trịnh Sảng lập tức còn nói, đừng nói các ngươi chính là bằng hữu bình thường, ta vậy mới không tin đâu. Cái này sao, ta tự nhiên có biện pháp. Trịnh Sảng cười, không phiền toái là tốt rồi, tóm lại, thật cảm ơn ngươi. Khách khí. Ngưu Dịch Thần nói, tốt lắm, ngốc một lát liền giữa trưa, ngươi cũng đừng đi, chúng ta cùng đi ra ngoài a. Trịnh Sảng nói, tốt, bằng không nói ta còn thật sợ ngươi tại bàn ăn phía trên uống khá hơn rồi, lại đem ta cấp đổi đâu. Ngưu Dịch Thần vừa nghe, ngoài ý muốn nói lời này của ngươi nói, còn một chút cũng không khách khí. Nếu như khách khí lời nói, ta liền không có khả năng là như bây giờ. Trịnh Sảng cấp Ngưu Dịch Thần nâng chén lên tử, đem bên trong trà một hớp uống cạn. Nói cũng phải. Ngưu Dịch Thần tin tưởng nàng có thực lực đó. Sau khi nói xong, Trịnh Sảng gặp Ngưu Dịch Thần không nói gì nữa, liền đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng giống như là bởi vì vừa rồi kịch liệt vận động, lại tăng thêm tâm tình phập phồng quá lớn, cùng với đột nhiên đứng dậy quan hệ, vừa mới vừa đứng lên đến, nàng liền trước mắt tối sầm, hướng Ngưu Dịch Thần liền ngã tới. Ai u, Trịnh Sảng hoảng sợ la hét một tiếng, rắn rắn chắc chắc rơi vào Ngưu Dịch Thần trong lòng mặt. Đợi cho trước mắt màu đen tán đi, nàng lại ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Ngưu Dịch Thần kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, trên mặt nhất thời đỏ hơn, nói ngượng ngùng, ta không đứng vững. Là thật không đứng vững sao? Ngưu Dịch Thần nâng lên Trịnh Sảng cầm, nàng là hóa trang, môi sắc có vẻ thực diễm lệ, cực kỳ chào người nhãn cầu. Ngưu Dịch Thần bình thường yêu thích chính là cái loại này thiên nhiên không thêm hoa văn trang sức môi sắc, gần nhất Lưu Diệp Phi, Dương Mịch các nàng rất minh bạch hắn ham, cho nên thấy hắn thời điểm bình thường đều không có quá nhiều trao chuốt, nhưng là nam nhân, mặc kệ đến tột cùng yêu tốt cái gì, bác ái mới là căn bản, cho nên chợt vừa thấy được như vậy Trịnh Sảng, còn thật có một chút tâm động. Ngươi không có khả năng là muốn hôn ta đi. Trịnh Sảng khuôn mặt một chút đỏ, nói ta nhưng là 40 tuổi rồi, ngươi năm nay mới 13. Ngưu Dịch Thần phụ thân tại môi của nàng phía trên hôn một cái, nói son môi mùi vị không tệ, có điểm giống sô-cô-la. Trịnh Sảng sừng sốt, giống như là không nghĩ tới Ngưu Dịch Thần nói với nàng hôn thì hôn. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi như thế nào, không muốn để cho ta thân ngươi sao? Không phải là, ngươi như vậy, ta còn yên tâm một điểm. Trịnh Sảng nói xong liếm miệng một cái rác, bỗng nhiên một chút ôm Ngưu Dịch Thần cổ, chủ động vừa nóng tình hôn lên. Này một chớp mắt, liền Ngưu Dịch Thần đều bị Trịnh Sảng nhiệt tình cấp kinh đến, nhưng là đưa tới cửa xinh đẹp cơm nơi đó có không ăn đạo lý, cho nên khi mặc dù hồi hôn tới, tay phải cũng không thành thật tại bắp đùi thon dài của nàng phía trên qua lại vuốt ve. Trịnh Sảng đương nhiên không có khả năng kháng cự, ngược lại đem chân của mình cong lên một chút, khiến nó càng thêm no đủ, càng thêm căng đầy. Bên người quần áo giống như là nàng tầng thứ hai làn da giống nhau, sờ lên chân bóng lại ấm áp, bên ngoài quần đùi lạch cạch một tiếng bị giải khai, kéo đến một bên. A ân, Trịnh Sảng phát ra một tiếng rên rỉ, Ngưu Dịch Thần tay đã tìm được hai chân của nàng ở giữa, cho dù là cách hai tầng vải dệt, cũng có thể dễ dàng cảm nhận được bên trong một tia ướt át. Thân trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần buông ra nàng, Trịnh Sảng khẽ nhếch miệng, phát ra nóng rực thổ tức, trắng nõn hai má phía trên một mảnh đỏ ửng, tràn đầy mê người ánh sáng màu. Đã vài ngày không có nữ nhân bồi tiếp đi ngủ Ngưu Dịch Thần, hiện tại cũng là đói khát không được, đứng lên đem Trịnh Sảng áo ngoài cởi một cái, tùy tay ném tới một bên, ôm lên liền hướng đến ghế salon của mình thượng đi đến. Đi tới lộ phía trên, trong lòng không khỏi thầm nghĩ nghe nói Hollywood có một cái hồng sa phát, hiện tại ta cái này hắc trên ghế sofa, nằm quá người cũng thật không ít rồi, không biết so với kia cái hồng trên ghế sofa nằm quá người như thế nào, nếu như số lượng không đủ lời nói, có phải hay không có thể không ngừng cố gắng đâu này. Ngưu Dịch Thần càng nghĩ càng hưng phấn, lập tức liền bắt lấy Trịnh Sảng giữ ấm quần đai lưng xuống phía dưới kéo một cái, chớp mắt liền tuột đến đầu gối chỗ. Tại Trịnh Sảng giữa hai chân, bị tu bổ vô cùng chỉnh tề lông mu đập vào mi mắt, đen nhánh quyền khúc ánh sáng màu, giống như là một cái mũi tên giống như, rõ ràng vì hắn chỉ rõ phương hướng. Cho dù là đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, chủ động hôn lên Ngưu Dịch Thần Trịnh Sảng, tại quần bị cởi xuống thời điểm cũng không nhịn được đem hai chân của mình hướng ở giữa khép lại, thẹn thùng chặn Ngưu Dịch Thần ánh mắt. Ngưu Dịch Thần thi nhiên đem nàng giữ ấm quần tất liền với quần lót cùng một chỗ cởi xuống, ném tới một bên, tiếp lấy liền nhìn Trịnh Sảng khuôn mặt, nắm nàng đầu gối thong thả lại kiên quyết hướng hai bên tách ra. Trịnh Sảng nhìn Ngưu Dịch Thần tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, trên mặt trở nên đỏ hơn, cuối cùng không kiên trì nổi, đem mặt cấp đừng đến một bên. Ngưu Dịch Thần lúc này mới vừa lòng thấp phía dưới đầu đến, nhìn về phía âm hộ của nàng. Bảo dưỡng rất tốt, là rất xinh đẹp phấn màu tím, ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, đã có một chút trong suốt bọt nước theo bên trong lọt đi ra. Duỗi tay vừa chạm vào, Trịnh Sảng thân thể liền không thể điều khiển tự động bình thường hơi hơi vừa run, dòng nước càng nhiều. Ngưu Dịch Thần vội vàng cởi bỏ quần của mình, nâng lấy côn thịt chống đỡ ở tại kia mỏng nước miệng hang, nhìn Trịnh Sảng khuôn mặt, đột nhiên hỏi nói ngươi có biết ngươi tại cả thành Tẫn mang hoàng kim giáp bên trong sắm vai cái gì nhân vật sao? Trịnh Sảng không biết hắn vì sao bỗng nhiên hỏi như vậy, thăm dò hồi đáp hoàng hậu. Giống như, hoàng hậu, Ngưu Dịch Thần phần eo trầm xuống, tư một chút, liền thật sâu đâm vào nàng bên trong thân thể. A, cùng với Trịnh Sảng một tiếng sắc nhọn ngâm nga, Ngưu Dịch Thần thở dài ra một hơi, còn nói nhưng là, lại không chỉ là hoàng hậu. Trịnh Sảng che lấy miệng của mình, cảm giác đầu óc bên trong trống rỗng. Một lượng trước nay chưa từng có phong phú, xen lẫn đau đớn, chua thích, tê dại kỳ dị cảm giác truyền đến não bộ, cúi đầu nhìn lại, kia thô to côn thịt đã thật sâu đâm vào chính mình bên trong thân thể, hai miếng môi mật bị đẩy lên thật to, chặt chẽ vô cùng bộ dạng, hình như tùy thời đều khả năng bị nứt vỡ giống nhau. Trịnh Sảng là một cốt cảm mỹ nữ, cho dù là bên trong âm đạo cảm giác, cũng đồng dạng là cốt cảm, kẹp Ngưu Dịch Thần vô cùng thoải mái. Có thể dễ dàng cảm giác được, Trịnh Sảng chẳng phải là một cái sinh hoạt tình dục chụp thường xuyên nữ nhân, bởi vì thực sự là vô cùng nhanh, lúc bình thường, Lưu Diệc Phi mẹ con cấp cảm giác của hắn cũng chính là như vậy, bất qua đoạn thời gian này bởi vì hai mẹ con bị dùng nhiều lắm, nhuận không ít, ngược lại cũng mất hiện tại Trịnh Sảng loại này chặt chẽ. Ngưu Dịch Thần nâng lên Trịnh Sảng cằm, làm nàng nhìn chính mình, nói ngươi bây giờ hẳn là hỏi, nàng còn là thân phận gì? Nàng, a, nàng vẫn là, còn là cái gì? A, thân phận, ân. Trịnh Sảng hình như liền năng lực suy tư đều mất đi, chính là thuận theo Ngưu Dịch Thần lời nói, máy móc hỏi. Ngưu Dịch Thần một bên thong thả trước sau rút ra đút vào, vừa nói chưa bỏ là hoàng hậu ở ngoài, vẫn là mẫu thân của ta, mẹ ruột nha. Ngươi, mẫu thân. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần cười xấu xa nhìn nàng, mẫu hậu, nhi thần lớn không lớn, biến thành ngươi thoải mái sao? Hoàng nhi, đại, quá lớn, a, mẫu hậu thật thoải mái a, a, Trịnh Sảng nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, mông khi thì lui về phía sau, khi thì nghiêng về trước, hai chân thon dài bính thật chặt, thậm chí có thể nhìn đến phía trên hiện lên gân xanh, hai chân tại Ngưu Dịch Thần eo sau lung tung hoạt động, mang đến từng đợt ngư ý. Ngưu Dịch Thần một bên tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào, một bên đem nàng nửa người trên quần áo nhấc lên, thăm dò vào áo ngực của nàng, vuốt ve kia một đôi khéo léo cặp vú, Trịnh Sảng vú cũng không lớn, đầy đủ một ôm bộ dạng, chọc nhân trìu mến, năm ngón tay chạm đến, tràn đầy đều là mềm mại. Lúc này Trịnh Sảng, mặt đỏ như là có thể nhỏ ra máu, ánh mắt bên trong hiện đầy thủy quang, quy đầu cùng Ngụy Hoa tiếp xúc thân mật, làm thân thể của nàng giống như bị điện giật, một trận dùng mình, hùng mãnh va chạm, làm nàng linh hồn nhỏ bé đều phải bay ra thân thể. Va chạm trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn Trịnh Sảng kia tràn đầy si mê sắc mặt, bỗng nhiên ở giữa dừng lại, nói tốt mẫu hậu, người mới vừa nói mình là võ thuật xuất thân, không bằng làm con nhìn nhìn ngươi cưỡi ngựa như thế nào a. Trịnh Sảng vừa nghe chỉ biết hắn muốn làm cái gì, nếu là tại dưới tình huống bình thường, là hẳn là chối từ một phen, nhưng là nàng bây giờ lại như thế nào cũng luyến tiếc lúc này sung sướng, bởi vậy không chút nào làm chối từ, cứ như vậy tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác đứng dậy, dạng chân ở thân thể của hắn phía trên. Lúc này Ngưu Dịch Thần ngồi tại trên sofa, hai tay kéo lấy Trịnh Sảng mông, giúp nàng ổn định thân thể, mà Trịnh Sảng hai tay vòng tại cổ của hắn phía trên, như là một cái cương ngựa giống nhau, miễn cưỡng đem thân thể của nàng cố định trụ, hai chân hiện lên M hình thải tại sofa phía trên, dùng sức cao thấp hoạt động thân thể. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Trịnh Sảng mỗi một lần ngồi xuống thời điểm đều sẽ mang nàng thể trọng của mình, xung kích cảm giác mặc dù không có Ngưu Dịch Thần như vậy cường, nhưng là bởi vì có thể tự chủ khống chế quan hệ, thế nhưng càng thêm dễ chịu, làm nàng tiếng rên rỉ trở nên càng trở lên mất hồn, càng trở lên du dương. A, a, Hoàng Nhi, mẫu hậu không được, không được, a, Trịnh Sảng gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, trắng nõn thân thể giật giật không thôi, đã bị biến thành cao trào. Ngưu Dịch Thần đem nàng áo nhất gỡ, làm thân thể của nàng toàn bộ bại lộ tại trong không khí, xoay người đem nàng một lần nữa đặt ở sofa phía trên, đem thân thể của nàng vừa chuyển, làm nàng quay lưng chính mình nằm ở đó. Ba, ba, tại kia rất kiều mông tròn thượng để lại hai cái đỏ tươi dấu tay sau đó, Ngưu Dịch Thần nói đến đây đi, mẫu hậu, vừa rồi nhi thần gặp qua mấy cưỡi ngựa rồi, hiện tại, nên làm mẫu hậu biết một chút về nhi thần cưỡi ngựa. Trịnh Sảng làm một chút thở gấp, đem mông thật cao vểnh lên, hai miếng ướt sũng môi mật phía trên còn hơi hơi có chút sưng đỏ, Hoàng Nhi, mẫu hậu biết ngươi lợi hại, kỵ thời điểm nên chậm một chút. A, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa thẳng tiến thân thể của nàng, mẫu hậu, yêu tú kỵ sĩ, chính là hẳn là kỵ khoái mã, không phải sao? Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ, Ngưu Dịch Thần không biết mệt mỏi trước sau chấn động, kịch liệt va chạm tiếng cơ hồ nối thành một mảnh. Ân, a, con, không muốn, Hoàng Nhi, a, Dịch Thần, a, quá nhanh. Ân, không muốn a, a, Trịnh Sảng cao giọng la lên, mái tóc bị làm đến mức một mảnh hỗn độn, trắng nõn làn da theo bờ mông bắt đầu, chậm rãi hiện ra một chút hồng phấn, nhìn qua hết sức mê người. Không vài cái công phu, Trịnh Sảng lại cao trào, nửa người trên không tự giác phục dưới đi, cặp vú hãm tại sofa phía trên, nguyên bản rất có một chút anh lãng âm thanh trở nên mềm mại lại kiều mị, rất là mê người. Tùy theo Ngưu Dịch Thần quất cắm, âm thanh cao thấp uyển chuyển, du dương dễ nghe, so nghe ca nhạc đã nghiền nhiều. Đợi cho Trịnh Sảng đạt tới lần thứ ba thời điểm cao trào, đã cơ hồ cả người tê liệt ngã xuống tại sofa phía trên, chỉ còn lại có mông còn tại Ngưu Dịch Thần tay trung hướng lên vành lấy, mềm mại vú bị ngăn chặn, biến thành tròn dẹp hình, chỉ có thể theo bên cạnh hơi hơi nhìn đến một chút dấu vết. Tiến hành cuối cùng một phen xông pha sau đó, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, đem côn thịt thật sâu đâm vào nàng bên trong thân thể, tận tình phun bắn ra. Nóng dược tinh dịch giống như viên đạn đập tại Trịnh Sảng Ngụy Hoa bên trên. Mỗi một cái cũng làm cho thân thể của nàng không ngăn được hơi hơi run rẩy. Nhìn một chút thời gian, đã qua một giờ. Chương 382. Đem chính mình quần áo mặc chỉnh tề sau đó, Trịnh Sảng mặt mày hồng hào bổ cái trang, kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay đi ra cửa đi, nhưng là tại tiến thang máy thời điểm lại tự động đưa tay theo phía trên cánh tay của hắn cầm lấy xuống dưới. Ngưu Dịch Thần lập tức cho nàng ném một cái ánh mắt tán dương. Lớn tuổi một chút các tiểu tỷ tỷ, muốn lúc còn nhỏ hơn, nếu như là đổi thành kia một chút tiểu cô nương, sợ không phải là nghĩ tuyên cáo toàn bộ thế giới cùng hắn chưa ngủ nữa, liền ví dụ như Dương Mịch, Lưu Thi Thi các nàng. Buổi trưa, Phạm Cường quả nhiên tổ một cái bữa ăn, thỉnh vài người cùng một chỗ ngồi xuống, tốt gần hơn quan hệ, Lưu Tư Giảng hòa Trịnh Sảng phân biệt ngồi ở Ngưu Dịch Thần hai bên. Bữa ăn thượng không khí nhiệt liệt lại cùng hài, song phương đều là thật tâm muốn hợp tác, cho cho nên thực dễ dàng liền có thể tìm tới cộng đồng đề tài. Qua ba lần rượu, Lưu Tư nói đã bị cồn cấp ma túy chóng mặt, nhịn không được vụng trộm hướng Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi có phải hay không càng yêu thích lớn tuổi một chút nữ nhân. Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại vì sao nói như vậy. Lưu Tư nói nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ, mang theo một chút nam tử dũng cảm nói đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi cùng sát vách cái kia Trịnh Sảng quan hệ có thể không giống. Ân, chúng ta quan hệ quả thật không bình thường, Ngưu Dịch Thần đầu tiên là thừa nhận, lập tức hỏi bất quá ta còn rất tò mò, ngươi là lúc nào phát hiện không đúng, vừa rồi, cũng là ngươi ngay từ đầu đi vào thời điểm liền nhìn ra. Ha ha, Lưu Tư nói kinh ngạc nhìn Ngưu Dịch Thần, nói ta chỉ là suy đoán mà thôi, không nghĩ tới ngươi một chút liền thừa nhận a. Chính là suy đoán sao? Ngươi lần thứ nhất đến phòng làm việc của ta thời điểm kia ánh mắt trái phải loạn chuyển, ta còn cho rằng ngươi đã nhìn ra. Lưu Tư nói thôi đi, ta khi đó chính là tương đối hiếu kỳ các ngươi đang làm cái gì, mới không hướng đến phương diện kia nghĩ đâu. Ngươi cảm thấy ta có khả năng hay không tín? Hừ, ngươi thích tin hay không? Lưu Tư nói xong, dùng một loại bát quái giọng nói ta nghe nói ngươi loại tình huống này, bị kêu là yêu mẫu tình kết bình thường đều là trước đây bị mẫu thân chú ý quá ít. Ta biết ngươi lúc còn rất nhỏ ngay tại kịch tổ, cho nên có loại tình huống này cũng không nghĩ là. Thôi đi, ngươi còn thật phân tích đi lên. Ngưu Dịch Thần không nhịn cười được, nói ngươi quan tâm ta như vậy, chẳng lẽ là yêu thích ta hay sao? Ngươi không nên quá tự kỳ được rồi, không phải là sở hữu nữ nhân đều thích ngươi cái này loại hình. Ngươi không thích ta cái này loại hình, còn đối với ta thân mật như vậy. Ngưu Dịch Thần nói giật bả vai, tại nàng tới gần chính mình cái kia chỉ vú lớn thượng cả cả. Lưu Tư nói chẳng phải là một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, nhưng là dáng người là chân hỏa cay, nhất là tuổi trẻ còn thường xuyên vận động, bộ ngực co giãn kinh người, chạm vào đi lên giống như phải hắn cấp văng ra giống nhau, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng một mảnh lửa nóng. Hừ, đối với ngươi thân mật, là muốn cho ngươi giúp đỡ. Lưu Tư nói chú ý tới Ngưu Dịch Thần động tác, chẳng những không có rời đi, ngược lại dựa vào càng gần một chút, rất nhỏ giọng nói ta nguyên bản cũng là đến phỏng vấn điện ảnh trong kia cái nhân vật, hiện tại nhất định là dừng ở sát vách nữ nhân kia trên người. Cho nên liền không cầu, nhưng là cái này binh lính đột kích, bên trong nữ chủ ngươi nhất định phải lưu cho ta, ai nói cũng muốn không đi, bằng không lời nói, ngươi và cái này Trịnh Sảng ở giữa quan hệ. Ta cũng không dám cam đoan hoàn toàn giữ bí mật nha. Binh lính đột kích bên trong nữ chủ, chấm than, Ngưu Dịch Thần vừa nghe nàng yêu cầu này, đều nhanh cười phun, nói ta biết ngay ngươi khẳng định không phải là ngay từ đầu đã được đi theo hắn nhóm đến, nói cho ngươi, cái này diễn căn bản chính là nam nhân diễn, nữ nhân ở bên trong phần diễn cực kỳ bé nhỏ. Ngươi cầm lấy cái này cho ta giao dịch, nhưng là mệt chết. Lưu Tư nói sừng sốt, đem Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra một chút, kinh khủng như vậy. Ngưu Dịch Thần gật đầu, chính là kinh khủng như vậy. Kia, ta cầm đến ngươi cái này nhược điểm không phải là thua thiệt sao? Đây coi là cái gì nhược điểm, Ngưu Dịch Thần nói ta nếu dám làm, sẽ không sợ người khác biết. Không thể nào đâu, Lưu Tư nói ngươi đã nguyện ý cấp Lưu Mẫn Đào cơ hội, khẳng định chính là bởi vì không muốn để cho nàng nói lung tung a. Người nghĩ còn thật nhiều, Ngưu Dịch Thần nói ta cấp Lưu Mẫn Đào cơ hội, là bởi vì nàng phù hợp với cái này cơ hội, hơn nữa còn có ta một cái khác nữ nhân ở biện hộ cho, có thể không là vì cái gì chặn miệng của nàng. Không tin lời nói, người có thể chính mình thử xem. Lưu Tư nói bình tĩnh nhìn Ngưu Dịch Thần trong chốc lát, thở dài, nói quên đi, còn chưa phải thử, coi như ta xui xẻo. Nói xong, liền buông lỏng tay ra, cùng Ngưu Dịch Thần kéo ra một điểm khoảng cách. Ngưu Dịch Thần thấy nàng rời đi. Ngược lại tiến tới một chút, nói ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ sắc dụ ta một chút không? Không chừng ta cũng có thể cho ngươi lưu cơ hội đó a. Hừ, nói thật dễ nghe, cơ hội đều là tương lai, ta chỉ muốn đem nắm hiện tại. Lưu Tư nói, cầm quả đấm, còn nói còn có, ta còn trẻ như vậy xinh đẹp, có thể không đối phó được ngươi cái này thục nữ không? Ai nói cho ta ngươi là thục nữ không, chỉ cần là tiểu thư Mỹ lệ tỷ, ta đều quá yêu thích. Ngưu Dịch Thần thân cao, hơi chút nhất cúi đầu. Liền có thể nhìn thấy Lưu Tư nói áo chung một điểm khe ngực, còn nói không nên cảm thấy binh lính đột kích sau chúng ta sẽ không có cơ hội hợp tác rồi, nếu để cho ta vừa lòng lời nói, về sau gặp mặt thời gian nhiều. Người này bạch diện tiểu sinh nguyện ý chụp quân lữ phiến. Ngưu Dịch Thần nói đó là đương nhiên, hơn nữa còn nghĩ chụp một cái hệ liệt phiến đâu. Lưu Tư nói hoài nghi nhìn hắn, thật, ta có thể một điểm đều không yêu thích lừa người. Lưu Tư nói vẫn là không có tin tưởng, nói hừ, vẫn là chờ ngươi thật bắt đầu vỗ sau rồi nói sau. Không phải đâu, ngươi liền một điểm tâm tình khẩn trương đều không có sao. Ngưu Dịch Thần nói nghĩ rõ ràng, nếu như hiện tại ngươi không đặt trước lời nói, đến lúc đó ngươi nhưng mà cùng với những người khác cùng một chỗ cạnh tranh nha. Lưu Tư nói cười nói ta cũng không là cái loại này tùy tùy tiện tiện đã bị ngươi lừa gạt tiểu nha đầu, mà cũng chưa một cây đâu liền nghĩ lừa gạt ta, thật thật muốn cho ta động tâm, hay là trước đã được duyệt thành công rồi nói sau? Ngưu Dịch Thần nói công lợi tâm mạnh như vậy lời nói, tại ta nơi này ấn tượng có thể không phải thực tốt nha. Liêu Tư nói không chút nào yếu thế, người tại ta nơi này ấn tượng cũng chẳng ra sao cả a. Ngưu Dịch Thần nhìn thật sâu Liêu Tư nói liếc nhìn một cái, nói kỳ thật hiện tại ta rất yêu thích loại người như ngươi loại hình nữ nhân, hy vọng ngươi tương lai sẽ không hối hận. Liêu Tư nói cười nói ta mới sẽ không hối hận đâu. Tuy rằng đều là giới giải trí bên trong người, nhưng là Ngô Đồng Ảnh thì loại này dân doanh công ty, cùng Liêu Tư nói vị trí cũng không tính là cùng cái hệ thống, bởi vậy nàng đối với Ngưu Dịch Thần cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Về phần độ hào cảm, giống như là Liêu Tư nói như vậy, nàng vẫn là cái không thấy con thỏ không tắt ưng chủ nhân, Ngưu Dịch Thần cho dù là lãi suất, muốn dễ dàng đem nàng lừa tới tay cũng là không có khả năng. Một chút khách và chủ đều vui mừng ngỏ yến qua đi, Ngưu Dịch Thần đưa tiễn Khang Hồng Lôi, Vương Bảo Cường bọn người, lĩnh lấy Trịnh Sảng lấy bàn giao kịch bản làm lý do một lần nữa trở lại văn phòng bên trong. Không nghĩ tới, ân, ta sắm vai nhân vật này, thế nhưng chính xác là mẫu thân của ngươi. A, cả người trần trụi Trịnh Sảng cánh tay chống lấy cái bàn bên cạnh, một bên thật cao vểnh lên bờ mông nghênh tiếp Ngưu Dịch Thần xung kích, một bên gian nan nhìn kịch bản nội dung. Ngưu Dịch Thần đứng ở phía sau của nàng, hai tay đỡ lấy nàng mông ra sức xông pha, bằng không ngươi nghĩ sao? A, Hoàng Nhi, ngươi quá phá hư, ân, rõ ràng là truy không lên nhân gia tiểu cô nương, lại đến mẫu hậu nơi này phát tiết, a, ân a. Mẫu hậu đừng mù nghĩ, nhi thần chính là đến hiếu kính ngài. A, không phải là, mẫu hậu cũng nghe được các ngươi nói chuyện, a, rõ ràng ngay tại ta bên cạnh, ân. Không có, không có, chính là không có. Ngưu Dịch Thần ba ba lại Trịnh Sảng mông đánh bàn tay, đem nàng hai thiên mông tròn đánh cho đỏ rực một mảnh. Nhưng là phản ứng càng lớn, lại càng thuyết minh nàng nói nhiều rồi, Ngưu Dịch Thần chính xác là tại trên người của nàng phát tiết tính dục. Không, không muốn, quá nặng, nhẹ chút ga, a. Cuối cùng, Trịnh Sảng cầm lấy tường tận kịch bản, bước chân phù phiếm trở lại chỗ ở của mình. Muốn nói kịch bản, Ngưu Dịch Thần cấp so với Trương Nghệ Mưu cấp muốn kể lại hơn, Trương Nghệ Mưu chỉ là cho một thứ đại khái, lấy lời kịch làm chủ. Mà Ngưu Dịch Thần cấp, nhưng là Trương Nghệ Mưu thành phẩm cuối cùng phân kính phục khắc, lý giải đơn giản nhiều. Ngưu Dịch Thần đến trên lầu tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, một lần nữa trở lại văn phòng, tiếp tục truy vấn lên cả Thành Tẫn mang hoàng kim giáp chuẩn bị tình huống, thế mới biết vì sao chọn giáp tốc độ chậm, nguyên lai dĩ nhiên là ra tại các nàng Ngô Đồng Ảnh thị trên thân thể của mình. Vương Kinh Hoa thừa dịp lần này cơ hội, đánh Trương Nghệ Mưu cờ hiệu đến các đại viện giáo dạo qua một vòng, trêu chọc chính mình yêu thích diễn viên đến, cuối cùng vẫn là đem một cái Ngưu Dịch Thần vô cùng quen thuộc người cấp ký đến công ty bên trong. Nhất chỉ thiền thần công đại thành nữ diễn viên, Bạch Bách Hà. Được đến tin tức này sau đó, Ngưu Dịch Thần cực kỳ không lời, trình động tĩnh lớn như vậy, thế nhưng cuối cùng chỉ lấy cái nhất chỉ thiền, điều này cũng quá mất nhiều hơn được, dầu gì thu cái Trương Tiểu Phỉ cũng được a. Nhưng là lại nghĩ lại, cũng không phải là tất cả mọi người Ngưu Dịch Thần loại này vượt mức ánh mắt, biết tương lai ai lừa, cũng liền không thèm để ý, chính là chuyên môn hỏi một chút Trương Tiểu Phỉ sự tình, cuối cùng Vương Kinh Hoa còn thực sự có ấn tượng, nói là hỏi, nhưng là nhân gia không có ký hợp đồng. Như vậy đến nay, Ngưu Dịch Thần liền không phản đối, chỉ có thể nói người trẻ tuổi đều cho rằng chính mình còn có vô hạn khả năng. Mà ở Vương Kinh Hoa chọn lựa hoàn tất sau đó, một mực chặt chẽ nắm chắc tuyên truyền tiết tấu Trương Vĩ Bình, cũng thuận thế tuyên bố cả Thành Tẫn mang hoàng kim giáp tân nhậm mưu nữ lang tin tức. Vẫn như cũ là sự phát hiện kia tại vẫn chưa tới 18 tuổi, dáng người phát dục cũng đã tương đương nổ tung nữ diễn viên, Lý Mạn. Thuần người mới, lão mưu tử vĩnh viễn đều là tự tin như vậy. Từ trước đến nay đều không biết dùng kia một chút đã thành danh nhân vật, bởi vì biết là tại hắn thuộc hạ ngốc quá, đều sẽ trở thành danh. Cùng lúc đó, Ngưu Dịch Thần cũng mang theo Trịnh Sảng cùng một chỗ trước tiên đuổi tới khởi động máy tuyên bố hiện trường, giới thiệu nàng và chủ sáng tạo nhân viên nhận thức một phen. Trải qua thời gian dài chuẩn bị, cái này điện ảnh cuối cùng muốn mở máy. Cùng lị trang phục trang điểm, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần sau đó, Minh Tiếp đến nhiệt tình lên tiếng chào. Sửng sốt không làm bất luận kẻ nào nhìn ra nàng và Ngưu Dịch Thần ở giữa có cái gì khác thường. Lại một lát sau, Trương Nghệ Mưu đầy mặt tiều tụy cũng đi đến, cùng Ngưu Dịch Thần tùy ý lên tiếng chào hỏi, nhìn qua một chút cũng không có hăng hái khi phách bộ dạng. Mãi cho đến khởi động máy tuyên bố mau lúc mới đầu, Châu Nhuận Phát mới cưỡi một chiếc mới tinh xe ô tô đuổi tới, đến không còn sớm cũng không chậm, vừa xuống xe, lập tức cấp nhân xin lỗi, tuy rằng dùng chính là tiếng Việt, Trương Nghệ Mưu căn bản nghe không hiểu vài câu. Nhưng là thái độ cũng để cho nhân tình không ra sai, chính là làm người ta không vui. Ít nhất cùng Lị nhìn về phía Châu Nhuận Phát ánh mắt, cũng không phải là như vậy thân mật, rõ ràng cũng là tại Hong Kong phát triển quá, lại ngay cả chào hỏi cũng chưa đi đánh một chút, không biết có phải hay không nhập diễn quá sâu. Ngưu Dịch Thần cũng chưa từng có đi chào hỏi, mà là đưa mắt đặt ở Châu Nhuận Phát cái kia xe ô tô phía trên. Nhớ rõ Trương Vĩ Bình đã từng tại truyền thông phía trên oán giận, nói Châu Nhuận Phát tại kịch tổ bên trong một mực có đặc thù đãi ngộ, yêu cầu chính mình nhất định phải có một chiếc một mình xe ô tô, bình thường căn bản không cùng khác diễn viên tại cùng một chỗ trao đổi linh tinh, làm hắn trống rỗng lại dùng nhiều một khoản tiền. Lời nói này giống như là tại oán giận, nhưng là lấy Trương Vĩ Bình tính cách tới nói, càng nhiều hẳn là làm truyền thông tìm bạo điểm, vì điện ảnh làm tuyên truyền. Ân, nhất định là như vậy. Như thế nào không qua chào hỏi? Trịnh Sảng đứng ở Ngưu Dịch Thần phía sau, có chút nghi hoặc nói vừa rồi ngươi và cùng Lị không phải nói rất tốt sao? Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại ngươi nghĩ tới đi chào hỏi sao? Ta là không sao cả a, đều đã cái này tuổi, cũng phát triển không tới trình độ nào. Trịnh Sảng không sao cả nói ta là thay ngươi nghĩ, giáo tốt một chút tiền bối lời nói, khẳng định sẽ có ngươi nghĩ đều không thể tưởng được chỗ tốt. Không thể tưởng được liền không nghĩ, Ngưu Dịch Thần cũng không tránh né, nói hắn như bây giờ tử, ta thực không thích. Ngươi không thích Châu Nhuận Phát, Trịnh Sảng ngoài ý muốn nói miệng của hắn bia vẫn là rất tốt ga. Mọi người là thay đổi, nhất là người bình thường, cùng một người tại khác biệt nhân sinh giai đoạn, có khả năng làm người ta xa lạ đến không nhận ra. Ngưu Dịch Thần nói ta hơn nữa không thích hiện tại cái giai đoạn này Châu Nhuận Phát. Nguyên bản Ngưu Dịch Thần vẫn luôn quá yêu thích Tiểu Mã Ca, liền mang theo Châu Nhuận Phát cũng quá yêu thích, nhưng là tại trưởng thành một chút sau đó, lại nhìn thấy một chút tin tức, đối với hắn cảm quan bất chi bất giác liền phát sinh biến hóa. Cẩn thận nghĩ đến, chủ yếu là hai chuyện này, thứ nhất, là đăng tải Thiên Lạc Tinh từ thiện biểu diễn sẽ lên, lúc ấy người chủ trì an bài Châu Nhuận Phát cùng Từng Chí Vĩ cho nhau tập bánh ngọt muốn làm không khí, kết quả hai người đem bánh ngọt tất cả đều đập phải Lợi Chí trên người. Từng Chí Vĩ loại này lạn người, liền một cái Lam Khiết Anh sự kiện có thể nhìn ra đúng, đó là cặn bã chi bức tường không thể ô, ai nghĩ chạm phải hắn a. Nhưng là tại chuyện này phía trên, Châu Nhuận Phát cùng Từng Chí Vĩ thế nhưng đặt song song rồi, bởi vậy một chớp mắt đã bị kéo xuống cấp bậc. Cái thứ hai sự tình, là Châu Nhuận Phát tại một hồi trao giải điển lễ thượng đánh giá Trương Tử Di. Lúc ấy hắn và Mai Diễm Phương cùng một chỗ đảm nhiệm trao giải khách quý, Mai Diễm Phương hỏi Châu Nhuận Phát như thế nào mới có thể tiến vào Hollywood, Châu Nhuận Phát nói nhất định phải giống Trương Mạn Ngọc các nàng như vậy chuyên tâm quay phim. Lại hỏi hắn nếu như là nội địa nữ diễn viên muốn tại quốc tế ảnh đàn phát triển hẳn là dùng biện pháp gì, Châu Nhuận Phát nói nhận lấy gáo. Nói đúng Trương Tử Di cùng Thành Long xuất diễn một cái hoạt động thời điểm Thành Long tại ăn trái cây, Trương Tử Di tự tay uy Thành Long ăn gáo, hơn nữa đưa tay ra nhận lấy Thành Long phun đi ra gáo từ sự tình. Vốn là chuyện này tại cũng dẫn tới tương đối lớn thảo luận, thật nhiều người, bao gồm Ngưu Dịch Thần mình cũng đang giễu cợt Trương Tử Di loại này ăn nói khép nép hành vi, cảm thấy thật sự có thất khí khái. Nhưng là này Trung Trào Phúng nói theo Châu Nhuận Phát trong miệng nói ra, chính là làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy rất không thoải mái. Bởi vì khi nhìn đến Trương Tử Di chuyện này phía trước, Ngưu Dịch Thần trước thấy qua khác một tin tức Châu Nhuận Phát tại thành danh phía trước, vì tìm kiếm cơ hội, làm chính mình tại quý nhân trong lòng lưu lại ấn tượng, ngày ngày khom lưng tại các quý nhân rơi túc tửu điếm cửa thang máy, băng này ra vào các quý nhân nhấn nút thang máy, hơn nữa thật dựa vào cái này gặp được trong đời thứ nhất quý nhân. Loại này ăn nói khép nép nhóm người nhấn nút thang máy hành vi, cùng Trương Tử Di băng Thành Long nhận lấy gáo từ có cái gì khác biệt. Là một nhân liền yêu thích song ngọn, dù sao tất cả mọi người yêu chính mình, nhưng là loại này song ngọn bí mật vụng trộm đến là được, người phóng tới mặt bàn đã nói, hơn nữa còn là chính mình mông đều không sạch sẽ dưới tình huống tôi nói, không phải là tiêu chuẩn chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn sao. Hơn nữa, nói trở lại Hollywood thượng loại chuyện này, Châu Nhuận Phát thực coi trọng Trương Mạn Ngọc đừng nói xông ra một mảnh bầu trời rồi, thậm chí liền đi xông vào một lần dũng khí đều không có, ngược lại là Trương Tử Di cái này lăn lộn không keo kiệt, mặc kệ danh tiếng nhiều tệ cao, còn thật tại Hollywood bên trong xông ra hơi có chút danh khí, lấy cái quốc tế Trương ngoại hiệu trở về. Rất rõ ràng, Trương Tử Di so Châu Nhuận Phát càng biết Hollywood. Chương 383. Gặp Ngưu Dịch Thần không có nhiều lời ý tứ, Trịnh Sảng cũng không nói thêm gì nữa, chính là cùng Trương Nghệ Mưu gặp mặt một lần, liền chờ đợi khởi động máy tuyên bố biết lái chàng. Chẳng được bao lâu, cả thành Tẫn mang hoàng kim giáp khởi động máy tuyên bố, ngay tại Bắc ảnh số 2 phòng chụp ảnh bắt đầu, hình thức ngoài người ta dự liệu đơn sơ, trừ bỏ vài cái tin tức nhanh nhạy truyền thông ở ngoài, đều đang không có dư thừa người, khắp nơi đều để lộ một lượng vội vàng gấp gáp. Có thể nghĩ, này tuyệt đối không phải là Trương Vĩ Bình muốn hiệu quả, này hai cái mâu thuẫn, kể từ bây giờ liền đã có, chính là còn chưa tới cái loại này trình độ khủng bố. Bởi vì truyền thông đến quá ít, phụ trách vấn đề vài cái phóng viên cũng không dám nói gì quá mức nội dung, bởi vậy chính là đơn giản đối với chủ sáng tạo nhân viên phỏng vấn một phen, liền tại Trương Nghệ Mưu bày mưu đặt kế phía dưới, bị các nhân viên an ninh mời đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình, Ngưu Dịch Thần đều có chút chóng mặt, như thế nào không hiểu được liền trực tiếp mở máy đâu này. Đừng nói những người khác, cho dù là hắn đều còn chưa có thử qua trang, tạo hình vấn đề Trương Nghệ Mưu thật liền một chút lo lắng cũng không có sao. Hơn nữa biết lúc này Như Dịch Thần mới phát hiện, xem như điện ảnh trên danh nghĩa nam chính, Châu Kiệt Luân thậm chí đều không có trình diện. Tuyên bố sau đó, Trương Nghệ Mưu lĩnh lấy vài cái nhiếp ảnh ra tại nói gì đó, mà Như Dịch Thần là tại công việc của đoàn kịch dẫn dắt phía dưới, theo lấy Cùng Lị cùng đi vào phòng hóa trang. Tại Cùng Lị yêu cầu phía dưới, nàng phòng hóa trang là cùng Như Dịch Thần thông dụng, cho nên tại một cái gian phòng, những người khác liền không có đãi ngộ này, chỉ có thể đi công cộng hóa trang ở giữa chờ. Bọn người hơi chút thiếu một chút sau đó, Như Dịch Thần nhịn không được hướng Cùng Lị hỏi Cùng Lị tỷ, người có biết đây là xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào cảm giác hôm nay không khí thật kỳ quái a? Hiện tại mới bắt đầu phía trên trang lời nói, còn có thể thuận lợi quay chụp sao? Hôm nay chúng ta nguyên kế hoạch chính là chụp định trang chiếu mà thôi, phức tạp cũng không chụp. Cùng Lị nói ngươi không thấy được liền camera số lượng cũng không đủ sao? Liền này, Như Dịch Thần kinh ngạc hơn rồi, chụp định trang chiếu chính là chụp định trang chiếu nha, như thế nào trực tiếp tuyên bố khởi động máy đâu này? Đạo diễn cùng sản xuất ý tưởng, chúng ta những cái này tiểu diễn viên làm sao mà biết? Đợi cho hai người tại bàn trang điểm ngồi vào chỗ, dẫn dắt công việc của đoàn kịch đi ra gian phòng đi thông chi thợ trang điểm sau đó, Cùng Lị lúc này mới tiến đến Như Dịch Thần bên tai, nhỏ giọng nói đây là Trương Nghệ Mưu cầu hòa bình Trương Vĩ Bình đang nháo mâu thuẫn đâu. Tiến tổ sớm nhất, cùng Trương Nghệ Mưu ở chung thời gian dài nhất Cùng Lị, đối với hiện tại kịch tổ hình thức thấy rõ, nói Trương Nghệ Mưu hiện tại trừ bỏ chụp bộ phim này ở ngoài, còn đang chuẩn bị Olympic lễ khai mạc sự tình, phi thường bận rộn, căn bản cũng không có thể an tâm đóng phim. Cho nên Trương Vĩ Bình muốn cho hắn đem Olympic lễ khai mạc sự tình đem thả phía dưới, hoặc là dứt khoát liền rời khỏi cạnh tranh, chuyên tâm đem chúng ta điện ảnh chụp tốt, mà Trương Nghệ Mưu lại cảm thấy chính mình hai phương diện cũng có thể làm tốt. Cho nên liền kiên trì một bên đóng phim, một bên chuẩn bị Olympic lễ khai mạc sự tình, hai phe ai cũng không thuyết phục được ai, mới tạo thành cuối cùng hiện tại cục diện này. Khó trách căn bản cũng không có nhìn đến Trương Vĩ Bình. Như Dịch Thần có chút kinh ngạc. Nói bất quá Olympic lễ khai mạc cùng điện ảnh cùng một chỗ muốn làm là có ý gì? Thế vận hội Olympic sự phát hiện này tại liền muốn chuẩn bị sao? 08 năm Bắc Kinh Olympic lễ khai mạc Như Dịch Thần đương nhiên biết, là Trương Nghệ Mưu đắc ý tác phẩm, chính là tại cái này lễ khai mạc sau đó, hắn mới bị nhân gọi là quốc sư. Chính là lại không nghĩ đến, cái này lễ khai mạc thế nhưng chuẩn bị sớm như vậy, hơn nữa tại Trương Nghệ Mưu đóng phim thời điểm đều chưa từng ngừng. Cả thành tẫn mang hoàng kim giáp cái này điện ảnh. Vậy mà lại còn là Trương Nghệ Mưu một lòng lưỡng dụng kết quả. Dưới tình huống như vậy, điện ảnh chất lượng chụp thành như vậy, đã rất tốt. Đúng vậy, hai cái cùng một chỗ đến, có phải hay không rất lợi hại? Cùng Lị lời nói trông tràn đầy không hiểu ý vị cảm khái. Ở phương diện này, nàng chỗ đứng kỳ thật cùng Trương Vĩ Bình là nhất trí, dù sao đây là vì nàng chụp điện ảnh nàng khẳng định muốn cho Trương Nghệ Mưu đa dụng tâm một chút, làm cho nàng tại trong giới giải trí có một cái rất tốt tác phẩm tiêu biểu. Chính là so sánh với có thể không cố kỵ gì đối với Trương Nghệ Mưu để ý gặp Trương Vĩ Bình tới nói, nàng ngược lại không có lời gì ngữ quyền, cho nên đối mặt với loại này sự tình, chỉ có thể trầm mặc. Dù sao đã từng bao nhiêu năm đi, Trương Nghệ Mưu khẳng vì nàng đóng phim đã là nhớ tình cảm, nếu như nàng còn không biết chân sách các loại yêu cầu, chính là không chừng mực. Ngay tại Như Dịch Thần muốn nói gì thời điểm một đám thợ trang điểm đi đến, trong tay cầm lấy hết sức phồn hoa quần áo trang sức, bắt đầu làm cho các nàng thay đổi quần áo, thượng trang. Ngoại nhân vừa đến, Như Dịch Thần cũng không nói gì, chính là dùng ánh mắt tò mò nhìn Cùng Lị sắp xuyên tại trên người cái kia món quần áo. Như Dịch Thần đã từng xem qua một cái tư liệu, nói cả thành tẫn mang hoàng kim giáp bên trong, Châu Nhuận Phát vai trò hoàng đế long bào nặng đến 40 cân, dùng kim tuyến đính đầy 18K kim phiến, tốn thời gian hơn 30 thiên, tại thời thượng chi đô Pháp quốc Paris chế tạo gấp gáp đi ra, giá trị 125 vạn nguyên. Cùng Lị bộ này phượng bào xa hoa trình độ, không chút nào thua kém món đó long bào. Nếu như tin tức kia là thật lời nói, cái này quần áo giá cả, tin tưởng cũng không khác biệt quá xa. Chậc, không hổ là lão mưu tử, xa xỉ, nhưng là nghĩ lại nghĩ, Trương Nghệ Mưu phát động nhân lực vật lực, trực tiếp kiến tạo ra một cái hoàng cung đại quyết đoán, việc này hình như lại không có gì đáng giá khen được rồi. Cùng Lị chú ý tới Như Dịch Thần ánh mắt, hỏi cảm thấy này quần áo dễ nhìn. Như Dịch Thần nói đương nhiên được nhìn, chính là quá xa hoa, có chút giọng khách hát giọng chủ. Cùng Lị lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi là nói, ta bộ dạng không bằng cái này quần áo xem được không? Đương nhiên không phải, Như Dịch Thần liền vội vàng nói chính là cái này quần áo ánh sáng màu quá diễm lệ, làm cảm giác của ta có chút không thoải mái. Hừ, Cùng Lị hừ lạnh một tiếng, đem trên người ngoại cháo cười một cái, lộ ra bên trong bó sát người thấp ngực bên trong y. Bò dịch thực mắt sáng lên, chớp mắt đã bị vóc người của nàng cấp hấp dẫn. Cái này nội y là chuyên môn vì này thân Phượng Bảo định chế, bên trong tự nhiên là thu eo, thấp ngực thiết kế, chắc chắn chung mang theo mềm mại vải dệt đem nàng cặp vú hướng đến ở giữa nhất chen, tạo thành một đạo thật sâu khe ngực, theo Mưu Dịch Thần góc độ nhìn lại, thậm chí có thể nhìn đến bên trong một điểm quầng vú. Vài cái thợ trang điểm khác thường nhìn Mưu Dịch Thần cùng Lị, cuối cùng nói cái gì cũng không nói, bắt đầu từ cố tự bận rộn lên. Thợ trang điểm đều là nữ, đương nhiên không để ý cùng Lị như vậy, nếu như cùng Lị trễ nữa cười trong chốc lát lời nói, các nàng đều phải đem Mưu Dịch Thần đuổi ra ngoài, chính là hiện tại cùng Lị giá thế này, rõ ràng không thèm để ý cái này, các nàng đương nhiên cũng không biết làm dư thừa sự tình. Mới liếc mắt nhìn, Mưu Dịch Thần liền bận rộn quay đầu đi chỗ khác, bằng không nói nhất định phải tải vài cái thợ trang điểm trước mặt bêu xấu. Cứ việc đã đem cùng Lị cặp vú cầm lấy tại trong tay ngoạn nhi quá một đoạn thời gian, nhưng là quang minh chính đại thưởng thức, cùng hiện tại loại này nhìn trộm cảm giác còn chưa phải cùng, vụng trộm nhìn cảm giác, càng kích thích. Nhìn đến ta vẫn là sau quần áo dễ nhìn nha, cùng Lị cười đắc ý một chút, an tính ngồi ở ghế dựa phía trên, tùy ý kia một chút thợ trang điểm tại nàng khuôn mặt đông miêu tranh âu tây, thân là nữ nhân vật chính, nàng không chỉ là quần áo phiền toái, trên mặt trang dung cũng thực phiền toái. Mưu Dịch Thần ho khan một tiếng, không nói gì. Này nhất hóa trang, chính là hơn một giờ, Mưu Dịch Thần động thủ sau cùng Lị trễ đều đã vẽ xong, mặc xong, cùng Lị đều đang còn chưa kết thúc. Cùng Lị tỏa thời gian dài, cũng là nhàm chán, gặp Mưu Dịch Thần bên kia sau khi chấm dứt, liền hỏi nói nhìn lâu như vậy, có cái gì muốn nói. Mưu Dịch Thần nói ta nghĩ chính là, may mắn ta không phải là nữ, bằng không nói phía trên trang cũng phải làm phiền chết. Bất hội, một cái nữ thợ trang điểm nhịn không được chen lời nói toàn bộ mọi người trang dung bên trong. Cũng chính là cùng Lị lão sư trang dung quan trọng nhất, phức tạp nhất, tính là Dịch Thần có thể diễn nữ nhân vật chính, lấy số tuổi của ngươi cũng không thụ đãi ngộ tốt như vậy. À, loại này tốt đãi ngộ, ta tình nguyện không muốn. Ngươi không muốn, người khác muốn đều còn không có cái này cơ hội đâu. Cùng Lị liếc cái kia sen mồm thợ trang điểm liếc nhìn một cái, lập tức đem cái kia thợ trang điểm sờ tới mức giống chim cút liếc nhìn một cái, một cử động cũng không dám, cái này thợ trang điểm tuổi thọ không lớn, còn không có quá nhiều lịch duyệt. Cái khác thợ trang điểm phảng phất là một đám công cụ nhân giống nhau, liền một câu cũng không nói. Càng là đại bài minh tinh thợ trang điểm, yêu cầu lại càng cao, không chỉ là phải làm ra có trình độ tạo hình, còn muốn tuân theo nhất định ngành nghề quy tắc, tại không có thăm dò một minh tinh tính tình phía trước, các nàng là tuyệt đối không biết làm dư thừa sự tình. Mưu Dịch Thần cũng không có để ý những cái này, cùng Lị trên mặt trang dung vẽ xong sau, song trường nhất duỗi, là mấy người đem phượng bào bộ tải trên người, mặt không biểu cảm lĩnh lấy Mưu Dịch Thần đi ra ngoài. Cỗ kia khí chàng, ước chừng có 1m8. Cùng Lị là hóa trang hoàn thành trễ nhất một cái, bởi vậy bên ngoài Châu Nhuận Phát, Tần Tuấn Kiệt, Lý Mạn bọn người sớm liền chuẩn bị tốt, tại nàng trình diện sau đó, Trương Nghệ Mưu lập tức tổ chức các nàng đứng vững, vỗ định trang chiếu. Tại bình thường kịch tổ bên trong, định trang chiếu nhất định là trước hết ra, phóng đến nơi này, bởi vì quần áo tài liệu hoa quý quan hệ, thế nhưng chỉ có khái niệm đồ, cho tới bây giờ mới ra, cũng là sai. Trang dung đều đã lên. Đương nhiên không có khả năng cũng chỉ chụp cái định trang chiếu thì xong rồi, Trương Nghệ Mưu chỉ huy bọn hắn vỗ hai đầu đơn giản đoạn ngắn, một là Mưu Dịch Thần cùng Châu Nhuận Phát đối thủ diễn, một là cùng Lị cùng Châu Nhuận Phát đối thủ diễn, tuy rằng ở giữa có chút vấn đề, nhưng là trình thể lại không có một chút gợn sóng, liền giống như cục diện đáng buồn. Quá trình thực thuận lợi, nhưng là Mưu Dịch Thần đã nhìn ra, Trương Nghệ Mưu căn bản cũng không có giao trái tim tư phóng tại cái này phía trên, nếu như hắn điều chỉnh không tốt trạng thái lời nói. Hiện tại tình cảnh chỉ sợ so nguyên bản trên lịch sử đều có chỗ không bằng. May mắn, có người so Mưu Dịch Thần càng thêm quan tâm điện ảnh chất lượng vấn đề. Trương Vĩ Bình liền đi xe đuổi tới kịch tổ, đầu tiên là cười tủm tỉm cùng Mưu Dịch Thần các nàng chào hỏi qua, vỗ về một chút tâm tình của mọi người sau đó, này mới tìm được Trương Nghệ Mưu. Hai trung niên nam nhân tiến đến một cái bên trong gian phòng, cũng không biết nói chút gì, đi ra cuối cùng thời điểm, đã là trò chuyện với nhau thật vui trạng thái, giống như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu giống nhau. Sau đó Mưu Dịch Thần liền phát hiện, kịch tổ bên trong không khí bình thường, Trương Nghệ Mưu lại bắt đầu chính mình tuy rằng khổ lụy, nhưng nhiệt tình nhi mười chân trạng thái. Này hai cái hợp tác, tại loại trình độ nào đó phía trên tới nói, thật đúng là ông trời tác hợp a. Trương Nghệ Mưu nhất khôi phục bình thường, kịch tổ cái này đại máy móc lập tức liền vận chuyển, Mưu Dịch Thần cũng thu hồi sở hữu tâm tư, hết sức chuyên chú cùng Châu Nhuận Phát diễn lên đối thủ diễn. Mặc kệ Mưu Dịch Thần thích hay không thích Châu Nhuận Phát, Châu Nhuận Phát kia thiên truy bách luyện hành động hòa khí chàng, như cố cường làm người ta thở không nổi. Mà càng là không thích, Mưu Dịch Thần thì càng không nghĩ ở trước mặt hắn rụt rè, cho nên đồng dạng bị buộc ra toàn bộ thực lực. Chương 384. Một cái diễn viên muốn tiến bộ, muốn cùng chính mình lực lượng ngang nhau, thậm chí so chính mình càng mạnh đối thủ đối với diễn. Tại bắt đầu quay phim thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng không có như thế nào đem Châu Nhuận Phát phóng tại trong mắt. Bởi vì hắn đã từng hợp tác không ít diễn viên rồi, bất kể là TV vẫn là điện ảnh, bên ngoài treo cùng tự thân từ nhỏ kinh nghiệm phía dưới, đều biểu hiện thành thạo. Nhưng khi Châu Nhuận Phát đối mặt hắn nói ra câu đầu tiên lời kịch thời điểm Ngưu Dịch Thần sừng sốt, đều đang không có tiếp được diễn. Biểu diễn phương diện đạo lý, có đôi khi cùng chữ viết ở giữa biểu hiện lực là tương thông, tốt văn tự có thể cho nhân có loại lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, chẳng sợ chính là nhìn mấy hàng chữ viết, đều có thể dễ dàng đắm chìm trong này. Biểu diễn cũng đồng dạng, một cái ưu tú diễn viên hướng đến chỗ đó một trận chiến, dễ dàng liền có thể làm cho ngươi nhìn ra hắn vai trò là cái gì nhân vật, sau đó kìm lòng không được dẫn vào đến hắn thị giác. Loại tình huống này, xem như người xem nhìn đến, đương nhiên là một loại hưởng thụ, nhưng là xem như Châu Nhuận Phát đối thủ, Ngưu Dịch Thần biểu thị, áp lực rất lớn. Châu Nhuận Phát hiện tại cấp cảm giác của hắn cũng không là dẫn hắn như diễn, ngược lại càng giống như là một loại da oai phủ đầu, thậm chí cũng làm cho hắn quên mất chính mình hẳn là dùng thái độ gì tới nói lời kịch. Cảm thấy được Châu Nhuận Phát khí chàng sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức biết, chính mình hiện tại trạng thái tuyệt đối không tiếp nổi đi, bởi vì quyết đoán đối với Trương Nghệ Mưu kêu ngừng, ngượng ngùng, trước dừng một cái, ta cần phải một chút thời gian đến điều chỉnh cảm xúc. Ân, Trương Nghệ Mưu gật gật đầu, thừa dịp Ngưu Dịch Thần trốn tại một bên công phu, đối với Châu Nhuận bật cười một chút. Châu Nhuận Phát cái này biểu hiện, là Trương Nghệ Mưu sáng sớm an bài, mục đích rất đơn giản, thử một chút Ngưu Dịch Thần sâu cạn. Trương Nghệ Mưu cầu hòa bình Ngưu Dịch Thần là lần thứ nhất hợp tác, bình thường cũng không có gì giao tình, cho nên căn bản không biết hắn chân chính hành động như thế nào. Cố tình Ngưu Dịch Thần cùng Châu Kiệt Luân hai người lại là Trương Vĩ Bình Tam làm ngũ thân, phải dùng người, bởi vậy Trương Nghệ gặp mặt đối với Ngưu Dịch Thần thời điểm cũng là khẩn trương, sợ hắn hành động không tốt, ảnh hưởng quay chụp tốc độ, hoặc là điện ảnh chất lượng. Nếu là tại dưới tình huống bình thường, hắn còn có thời gian còn từng đường tôi luyện diễn viên hành động, cuối cùng đạt tới kết quả mong muốn, nhưng là liền tại tối hôm qua phía trên, hắn còn cấp Trương Vĩ Bình nói bảo đảm điện ảnh, lễ khai mạc hai không chậm trễ sự tình, cho nên mau chóng hiểu rõ Ngưu Dịch Thần thực lực. Hơn nữa căn cứ hắn hành động đến điều chỉnh tiến độ, ngay tại lúc này việc khẩn cấp trước mắt. Căn cứ vào tình huống như vậy, liền xuất hiện hiện tại Châu Nhuận Phát đối với Ngưu Dịch Thần cường lực thăm dò tình cảnh. Cao áp phía dưới, mới có thể càng thấy rõ ràng một cái diễn viên hành động trạng thái tột cùng. Trước mắt thăm dò kết quả, làm Trương Nghệ Mưu rất hài lòng, cứ việc Ngưu Dịch Thần liền một câu lời kịch cũng chưa nói, nhưng là có thể nhận thấy Châu Nhuận Phát trạng thái, bản thân chính là một loại thực lực thể hiện. Mà ở Ngưu Dịch Thần bên này, tuy rằng nhị thế làm người, nhưng là như cũng không có thể tránh được niên thiếu thành danh, tuổi trẻ khí thịnh ảnh hưởng, lúc trước cái kia một chút thành công, không tự giác khiến cho hắn đem chính mình cấp bày ở khá cao địa vị phía trên, cùng nhất trọng lão bài diễn viên đối với diễn một chút không rơi xuống hạ phong hắn, theo bản năng cho rằng người khác hành động cũng cứ như vậy, chính mình trình độ loại này đã đủ. Chính là hôm nay lần này cùng Châu Nhuận Phát động nhau, làm hắn lại lần nữa bình tĩnh lại, chẳng phải là hắn chính mình hành động tốt bao nhiêu. Chính là phía trước kia một vài người đều nhìn tại thân phận của hắn mặt mũi phía trên làm hắn thôi. Châu Nhuận Phát làm hắn nhận rõ hiện thực, người cho dù là toàn lực phát huy, cũng không nhất định có đứng đầu diễn viên lợi hại như vậy, càng huống chi người còn không nghiêm túc đâu này. May mắn, suy nghĩ cẩn thận chuyện này thời gian còn không tính là muộn. Nếu như hắn chính là đem diễn trò coi như là một loại vui đùa, lợi dụng nhà mình tư bản nhiều tài chính mình thoải mái vòng bên trong lời nói, như bây giờ quả thật đã đủ rồi. Nhưng là Ngưu Dịch Thần dã tâm cũng không chỉ là một chút như vậy điểm mà thôi. Vừa rồi thất bại, làm Ngưu Dịch Thần tỉnh ngủ, cũng không có làm hắn không biết làm sao, bởi vì cái này biểu diễn cảnh tượng, hắn đã tại trong não bộ suy diễn quá vô số lần, hiện tại chỉ cần tỉnh táo, bình thường phát huy ra trình độ của chính mình là đủ. Nhắm mắt trở về chỗ thật lâu, Ngưu Dịch Thần đi qua đối với Trương Nghệ Mưu gật gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu. Châu Nhuận Phát ngồi ở khói mù lượn lờ ghế dựa phía trên, thực tùy ý hỏi ngày mai là ngày mấy. Ngưu Dịch Thần thân thể hơi hơi cung phía dưới, nói ngày mai là trùng cửu, là nhi thần mẹ đẻ ngày rỗ. Nếu là muốn thử một chút Ngưu Dịch Thần để, Trương Nghệ Mưu liền không dễ dàng như vậy khiến cho hắn đi qua, bởi vậy cùng cái màn ảnh, một mực làm Ngưu Dịch Thần cùng Châu Nhuận Phát lặp lại diễn. Mà Ngưu Dịch Thần cũng không có làm Trương Nghệ Mưu thất vọng, đồng dạng một đoạn diễn, mỗi một lần biểu diễn đều không giống với, cho hắn cẩn thận phân nhiều cái trình tự tới biểu diễn, cho Vương Tử lập nhiều cái khác biệt nhân tiết. Thứ nhất nhân tiết. Càng giống như là hoàng đế thân nhi tử, bề ngoài vô hại, nội tâm thâm trầm, tuy rằng nhìn qua yếu đuối, đáp lời thời điểm mang theo thành hoàng sợ thành sợ cảm giác, nhưng là xoay người cuối cùng đối mặt màn ảnh thời điểm cũng là mặt trầm như nước, giống như hoàng đế sở hữu lời nói đều tại dự liệu của hắn bên trong. Cái thứ hai nhân tiết, chính là bị hoàng đế đánh ép quá, ngoạn nhi hỏng, đã hoàn toàn mất đi tiến thủ tâm bộ dạng, hoàng đế hỏi một câu, phải trả lời một câu, lời kịch trống rỗng chán nản, không có một chút linh hồn, nói cuối cùng lời kịch thời điểm ngữ khi ủy khuất không được. Còn không có xoay người, nước mắt liền rơi xuống. Cái thứ ba nhân thiết, là không phục, sở hữu lời kịch cùng biểu hiện rất bình tĩnh, hoàng thượng nói cái gì chính là cái đó, nhưng là rất rõ ràng, trong lòng có tính toán khác. Theo lần thứ nhất đối với diễn thời điểm Châu Nhuận Phát liền thu hồi lòng coi thường, đem nghiêm túc như Dịch Thần đã coi như là cùng hắn chính mình cùng cấp bậc diễn viên mà đối đãi. Mỗi một lần mặc kệ hắn dùng cái gì biểu diễn phương thức, cuối cùng đều là ứng đối tự nhiên, hai người ở giữa sinh ra rất tốt phản ứng hóa học, hiện ra tại trong màn ảnh cảm giác, một lần so với một lần tốt. Quay phim rất nhiều, Châu Nhuận Phát cũng không khỏi được tại trong lòng cảm khái, quả nhiên là Giang Sơn đại có tài nhân ra, như Dịch Thần cái này hành động, không chỉ ở người cùng lứa bên trong nổi tiếng, cho dù là lại đầy lên một thế hệ, có thể so sánh được cũng không có mấy người, nếu như còn có thể thuận lợi trưởng thành lời nói, tương lai các đại ảnh đế vương miện, tất có hắn nhỏ nhoi. Chính là chẳng được bao lâu, bị Châu Nhuận Phát tại trong lòng khích lệ như Dịch Thần, liền có chút phiền não. Liên tục mấy đầu quay chụp sau khi đi ra, Trương Nghệ Mưu từ đầu đến cuối đều là không có rõ ràng biểu thị, chính là cho ngươi không nghe lặp lại quay chụp, vừa nhìn thời gian, liền đơn giản như vậy một đầu màn ảnh, thế nhưng đã chụp hơn 2 giờ, Châu Nhuận Phát trang điểm lại đều bổ 3 lượt. Mấu chốt nhất chính là, Trương Nghệ Mưu cho ra biểu diễn đánh giá, từ đầu đến cuối đều là 3,2 có thể, không nói tốt, cũng không nói không tốt, chính là làm bọn hắn lặp lại, lại lặp lại. Cuối cùng, tại siêu tràng quát đỗ đem chính mình có khả năng nghĩ đến biểu diễn phương thức đều nghĩ đến, hơn nữa diễn quá một lần sau đó, như Dịch Thần không nhịn được, đối với Trương Nghệ Mưu nói Trương Đạo, là nơi nào diễn không tốt sao? Ân, Trương Nghệ Mưu còn đắm chìm màn ảnh bên trong, nhìn qua có chút thất thần. Trên thực tế, hắn đối với Ngưu Dịch Thần biểu hiện cũng thực kinh ngạc, chính là rất bình tĩnh, nghĩ nhìn một chút Ngưu Dịch Thần đến tuột cùng có thể diễn tới trình độ nào mà thôi, hiện tại nhìn đến, Ngưu Dịch Thần là đã đến cực hạn rồi ha. Trương Nghệ Mưu không nghĩ tới Ngưu Dịch Thần trực tiếp như vậy hỏi hắn, bởi vậy cũng không có chuẩn bị cái gì lý do thoái thác, bởi vậy đang nghe Ngưu Dịch Thần cái vấn đề về sau, đành phải nói người nhóm biểu tình diễn thực sự là vô cùng tốt, để ta nhịn không được nghĩ cho các người vỗ tay, nhưng là tinh tế nghĩ đến, lại cảm thấy thiếu một loại ta muốn cảm giác. Ngưu Dịch Thần không phục hỏi là cảm giác gì? Cái này, muốn người chính mình tự hỏi. Trương Nghệ Mưu vỗ vỗ trường, nói nếu như có thể hình dung đi ra nói, ta đã sớm trực tiếp nói cho người biết. Những lời này vừa nói, Châu Nhuận Phát cảm giác vô cùng bình thường, nhưng hắn là lão diễn viên rồi, kiến thức rộng rãi, so hiện ở loại tình huống này càng quá mức thời điểm cũng đã có. Vương gia vệ tao thao tác càng là nhiều sổ đều đếm không nổi, cho nên đừng nói là một đầu chụp hơn một canh giờ, cho dù là chụp một ngày, hắn đều sẽ không nói cái gì. Nhưng là không có trải qua cái loại này chiến trận, từ trước đến nay cũng không quen người khác như Dịch Thần, lại lập tức liền có chút phát hỏa. Như Dịch Thần vẫn luôn thực chán ghét loại này ý thức lưu, phim nghệ thuật giống nhau lý do thoái thác, là tốt rồi đàn một người dùng thực bình thường từ ngữ trao chút nói cho ngươi một kiện sắc nhọn lại mơ hồ không rõ sự tình, không có cuối cùng tuyên bố bất kỳ cái gì quan điểm của mình. Liền để lại một câu ngươi phẩm, ngươi tế phẩm liền cuốn xéo hỗn đản. Hoặc là nói chính là post ba bên trong cầm lấy hai cái đều tốt lắm, hoặc đều thực giác tuyển hạng, đối với quan sát người nói nếu như ngươi có thể chọn lời nói, ngươi sẽ chọn cái nào một cái linh tinh, vĩnh viễn đều không có khả năng có tuyển chọn vấn đề, đợi cho một chút không lý trí người tranh mặt đỏ tai hồng thời điểm lại vừa nhìn dán chủ chính là cái bán giày. Ta phẩm nhĩ lão mẫu, ta chọn lão bà ngươi. Phẫn nộ Ngưu Dịch Thần đương trường liền quyết định, mặc kệ Trương Nghệ Mưu lão bà bộ dạng được không nhìn. Hắn đều ngủ định rồi, tác giả nói, Giê-xu đến đây đều ngăn không được. Đồng dạng tại nghe được câu này sau đó, luôn luôn tại bên cạnh xem náo nhiệt cùng Lị nhịn không được che miệng cười trộm, hiện tại tình huống gì, nàng lại không rõ lắm. Ngưu Dịch Thần cùng Trương Nghệ Mưu không hẹn mà cùng chiều nàng nhìn sang, hình như muốn nói gì, cũng đều cuối cùng không nói ra. Ngưu Dịch Thần nghĩ cùng Lị phía trước cùng Trương Nghệ Mưu quan hệ, lại nghĩ đến mình bây giờ cùng Trương Nghệ Mưu quan hệ, tâm lý không khỏi thăng lên một loại đặc thù cảm xúc. Có điểm giống là ăn trộm mật đường vui sướng, nhưng là lại không có mãnh liệt như vậy. Bởi vì cùng Lị cùng Trương Nghệ Mưu dù sao đã từng là đi thức, cùng Lị hiện tại thậm chí đều đã kết hôn rồi. Quên đi, Ngưu Dịch Thần miễn cưỡng cười cười, chúng ta lại đến một đầu a. Có thể, các ngươi tiếp tục, Trương Nghệ Mưu một lần nữa trở lại màn ảnh mặt sau. Mà Ngưu Dịch Thần mang một loại không hiểu tâm tình, đem chính mình vừa rồi lời kịch lại cùng Châu Nhuận Phát diễn một bên. Tại Ngưu Dịch Thần nói xong chính mình lời kịch một chớp mắt, Trương Nghệ Mưu vỗ tay một cái, tốt lắm. Quá, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, lần này là hắn tối bất dụng tâm, thậm chí nói lời kịch thời điểm đều không nghĩ chuyện này, làm sao lại thẳng nhận lấy đâu này. Tâm tình thật tốt Trương Nghệ Mưu cấp Ngưu Dịch Thần nhường ra cái thân vị, đối với hắn nói ngươi có thể chính mình đến nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Ngưu Dịch Thần không chút khách khí đi tới, hướng đến các đồng hồ đo chung vừa nhìn, đồng dạng cũng phát hiện chỗ bất đồng. Lần này biểu diễn cùng phía trước so với đến, biểu hiện ra lớn nhất khác biệt chính là rối rắm. Ngưu Dịch Thần hiện tại cũng có thể suy đoán đến chính mình vừa rồi ý tưởng là cái gì, bản thân hắn chính là tại rối rắm chính là khi lấy được xác thực đáp án phía trước, còn muốn hay không diễn thôi. Bởi vì hắn đang có thể nghĩ đến biểu diễn phương thức đều đã từng biểu diễn rồi, lại tiếp tục biểu diễn trừ bỏ lặp lại ở ngoài, vốn không có bất kỳ chỗ dùng nào, đồng thời trong lòng còn mang theo một lượng căm hận, là đối với Trương Nghệ Mưu, giống như chính mình đã làm được tốt nhất, lại như cũng không có được thừa nhận giống nhau. Sau đó biểu hiện ra đến, chính là hoàng tử đối với chính mình phụ hoàng chân tay luống cuống, rõ ràng không muốn, nhưng là nghe được phụ thân lời nói, còn chưa phải được không đáp ứng, nói chuyện giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng là lại mang theo một cỗ rất nhỏ lại có thể tra phiền chán cùng sợ hãi. Ta lúc ấy đang sợ sao? Ngưu Dịch Thần không khỏi hỏi như vậy chính mình, cuối cùng được ra đáp án, thật là sợ, chẳng phải là sợ diễn không tốt, mà là sợ chính mình nhịn không được đá Trương Nghệ Mưu một cước. Cùng lúc đó, Ngưu Dịch Thần biểu hiện ra đến còn có một loại khác cảm xúc, loại tâm tình này phi thường vi diệu, chính là vừa rồi trong lòng hắn nghĩ, ta ngủ ngươi lão tình nhân cùng lị, ngươi đều còn không biết cái loại này kỳ lạ tâm tình. Tại điện ảnh bên trong, đại hoàng tử Nguyên Tường hòa hoàng hậu cũng là có gian tình, cho nên hắn tuy rằng sợ hãi chính mình phụ thân, nhưng là tại đối mặt phụ thân thời điểm chẳng lẽ liền thật không có một chút khoái ý sao? Ha ha, ta hình như biết hẳn là như thế nào diễn đâu. Ngưu Dịch Thần khóe miệng gợi lên một chút dâm đãng nụ cười. Rất nhiều chuyện, giống như là một tầng cửa sổ, chỉ cần là đâm phá rồi, về sau diễn liền cực kỳ đơn giản. Này thứ sau khi thành công, Ngưu Dịch Thần liền đã biết Trương Nghệ Mưu đối với hành động yêu cầu tại nơi nào, vì thế tại dưới nhận lấy đến biểu diễn bên trong, dẫn vào một chút cảm xúc. Nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, rất nhanh liền hoàn thành sảng khoái thiên quay chụp. Cái tốc độ này, làm Hàng Y Mỗ thở dài ra một hơi, nếu như Châu Kiệt Luân cũng có Ngưu Dịch Thần cái này biểu diễn trình độ lời nói, kia bộ phim này liền đơn giản nhiều lắm. Đương trời tối, lúc ban ngày nín nổi giận trong bụng Ngưu Dịch Thần, trực tiếp đập đến Cùng Lị gian phòng bên trong. Ngươi làm cái gì? Cùng Lị đóng cửa phòng lại, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần nói phụ vương của ngươi đều đã hồi cung, ngươi còn dám đến ta nơi này. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị mất đầu sao? Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ngưu Dịch Thần nói xong, ôm lên Cùng Lị liền đặt ở trên giường, này đầy đặn thân thể yêu kiều mềm yếu không xương, đúng là phát tiết cảm xúc tốt nhất công cụ. Dịch Thần ngươi này phá hư ra hỏa. Ân, Cùng Lị hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, nói lúc ban ngày, có phải hay không lại nghĩ một chút thực thất lễ sự tình. Đúng vậy à, ta nghĩ có thể quá thất lễ. Ngưu Dịch Thần tại Cùng Lị trước ngực bấm một cái. Một lời hai ý nghĩa nói ngươi nói, nếu như hoàng đế đã biết chúng ta loại này quan hệ, có khả năng hay không tức giận đến nổi trận lôi đình đâu này. Tại điện ảnh bên trong, Châu Nhuận Phát là hoàng đế, tại kịch tổ bên trong, Trương Nghệ Mưu cũng là hoàng đế mà Ngưu Dịch Thần giờ này khắc này đều tại làm cùng một việc, trộm người. Nhẹ chút, chớ đem ngực ta trước nặn ra dấu vết. Cùng Lị đem Ngưu Dịch Thần tay mở ra, nhìn hắn nói có hay không cảm thấy rất kích thích. Kích thích, là có điểm kích thích, Ngưu Dịch Thần một bên lay động. Vừa nói bất quá ta càng yêu thích ngươi mặc thượng kia thân phượng bào cấp mẹ kiếp. Ngươi có thể xuyên đi ra không? Ha ha, không thể, ân, a, nhưng là, cho dù là không mặc đi ra, ta, a, ta giống nhau có thể cho ngươi thực hiện mộng tưởng, ân, ha ha. Cùng Lị thật sâu nhìn Ngưu Dịch Thần, cơ hồ là cắn răng đem những lời này hoàn chỉnh nói ra. Ngưu Dịch Thần không khỏi dừng lại, hỏi ngươi có phương pháp gì? Hừ hừ. Đợi cho hai chúng ta phần diễn thời điểm ngươi sẽ biết. Cùng Lị bán cái nút. Chương 385. Tại chính thức chụp ảnh đêm trước, Trương Nghệ Mưu trừ bỏ tìm Châu Nhuận Phát ở ngoài, đồng dạng cũng đi tìm Cùng Lị. Ta nghĩ, cho ngươi cùng Dịch Thần ở giữa tăng thêm một điểm giường diễn, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Vì sao? Cùng Lị nhìn Trương Nghệ Mưu, vô cùng đơn giản ba chữ, lại hình như bao hàm rất nhiều hàm nghĩa. Trương Nghệ Mưu mặt không đổi sắc nói đây là buôn bán điện ảnh. Chúng ta cần phải một điểm mánh lưới. Người cũng biết hiện tại điện ảnh ngành nghề là tình huống gì, cho nên. Không cần nói, Cùng Lị cười lạnh một tiếng, bộ này lý do thoái thác, lúc trước chúng ta chụp cúc đậu cái này văn nghệ điện ảnh thời điểm ngươi liền đã nói qua. Tình huống không giống với, Trương Nghệ Mưu lắc lắc đầu, nhìn Cùng Lị kia gương mặt nghiêm túc bộ dạng, cuối cùng thở dài, nói ngươi không muốn coi như, ta một lần nữa đem kịch bản đổi trở về. Không cần. Tại Trương Nghệ Mưu quyết định làm ra nhượng bộ thời điểm Cùng Lị lại đồng dạng bước lui, nói tuy rằng lý do của ngươi ta không thích, nhưng là đạo lý đúng vậy, mặc kệ cái gì điện ảnh đều là cần phải mánh lưới, giường diễn là một lựa chọn rất tốt, nhất là hoàng hậu cùng đại hoàng tử loại này cấm kỵ thân phận, ta nghĩ người xem khẳng định đặc biệt vừa lòng. Cùng Lị lại trần thuật một chuyện thực, nhưng là lại làm Trương Nghệ Mưu vô cùng nan kham, bởi vì hắn trong xương cốt kỳ thật thực có một chút văn nghệ, phía trước quay chụp điện ảnh, cho dù là giường diễn, cũng là vì tình tiết phục vụ, cũng là vì giảng thuật một cái chất tâm chuyện xưa. Nhưng là hiện tại vì buôn bán sau khi thỏa hiệp, giường diễn liền thật chỉ là giường diễn rồi, vì bán thịt đem người xem hấp dẫn đến trong rạp chiếu phim mặt. Tình huống này lúc trước quay chụp thập diễn mai phục thời điểm liền đã từng có một lần rồi, hiện tại lại là một lần, theo lý thuyết Trương Nghệ Mưu hẳn là ngựa quen đường cũ mới đúng, nhưng trên thực tế, hắn lại cảm thấy càng thêm khó chịu. Cũng may, lần này chẳng phải là thuần túy vì buôn bán, đại hoàng tử cùng hoàng hậu ở giữa cấm kỵ chi yêu, cũng là thôi động chuyện xưa phát triển trọng yếu manh mối, là không thể vứt bỏ. Trương Nghệ Mưu tại trong lòng an ủi như vậy chính mình một phen sau đó, đối với Cùng Lị nói này cũng là vì điện ảnh, vì nghệ thuật, đợi tương lai phòng vé sau khi đi ra ngươi liền sẽ phát hiện, đây hết thảy đều là đáng giá. Đương nhiên là đáng giá, ta lại không có gì tổn thất. Cùng Lị mỉm cười nhìn Trương Nghệ Mưu, nói theo ta có đối thủ diễn nhưng là Dịch Thần, hắn trẻ tuổi như vậy đẹp trai, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy là ta chịu thiệt, hy sinh đâu này. Những lời này, làm Trương Nghệ Mưu không biết nói cái gì đó. Cùng Lị lại tiếp tục nói ngươi kỳ thật không nên hỏi ta đấy, hẳn là hỏi một chút Dịch Thần, hắn nhưng là bây giờ tối đương hồng minh tinh, yêu thích hắn tiểu cô nương nhiều, cho tới bây giờ đều chưa từng vài cái phân thân tiết màn ảnh, ngươi còn muốn nhìn hắn có nguyện ý hay không vì ngươi những cái này cái gọi là phòng vé, hy sinh hình tượng của mình, cùng ta cái này lão nữ nhân đến một hồi nóng bỏng thân thiết diễn. Trương Nghệ Mưu cười nói Dịch Thần nhưng là nam minh tinh, không quá để ý loại chuyện này. Vào lúc này, liền Trương Nghệ Mưu đều không nghĩ tới. Về sau sẽ xuất hiện một loại tên là tiểu thịt tươi sinh vật. Trao đổi hoàn những cái này sau đó, Cùng Lị nhìn Trương Nghệ Mưu bóng lưng rời đi, cười lạnh một tiếng, nói ta biết ngay, tại lúc trước thời điểm ngươi liền không có theo ta tại cùng một chỗ tính toán, hừ, còn để ta tại màn ảnh trước cởi quần áo đâu. Xem ta như thế nào cho ngươi hối hận. Nói xong, Cùng Lị liền đưa tay cơ lấy ra, bắt gọi một cú điện thoại dãy số. Điện thoại mới vừa tiếp thông, Cùng Lị đã nói muội muội ngươi mạnh khỏe à, nghe ra đến ta là ai sao? Vâng, Cùng Lị. Đúng, là Cùng Lị đúng vậy, bất quá ta tuổi taxi lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi là không phải nên là bảo ta một tiếng tỷ tỷ đâu này. Ân, Cùng Lị tỷ tỷ, không biết ngươi gọi điện thoại cho ta tới làm cái gì? Không có gì, chính là hỏi ngươi một sự tình. Cùng Lị nở nụ cười một tiếng, nói ta nghe Nghệ Mưu nói, hắn thường xuyên ăn thuốc để quên ở nhà, hỏi hắn lại không cho ta nói đến tột cùng là thuốc gì, cho nên liền muốn tìm ngươi hỏi một chút, nếu như bên này nếu như mà có. Trước hết tại tiệm thuốc mua, miễn cho đợi cho hắn dùng thời điểm tìm không thấy. Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, nói ta không gặp Nghệ Mưu ăn qua thuốc gì, người có nghe lầm hay không? Hắn chính mồm cho ta nói, làm sao có khả năng nghe lầm đâu. Cùng Lị nghiêm túc nói muội muội, ngươi là không có ở hiện trường, không biết Nghệ Mưu hắn hiện tại có bao nhiêu mệt, lúc ban ngày được bận biểu quay phim, buổi tối còn phải thức đêm nhìn Bắc Kinh Thế vận hội Olympic lễ khai mạc hạng mục, một ngày đi ngủ thời gian cũng chưa tới 4 giờ, thực vất vả. Hơn nữa ta khuyên như thế nào hắn nghỉ ngơi cũng chưa dùng. Nói đến đây, Cùng Lị dừng một chút, còn nói ở phía sau, chúng ta còn chưa phải muốn có cái gì thành kiến rồi, toàn bộ lấy Nghệ Mưu thân thể làm trọng, nếu không lời nói, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đối với ngươi cũng thật không tốt, ngươi nói đúng không? Điện thoại bên kia, lại là một trận dài răng rạc trầm mặc, nói cuối cùng ta vừa rồi cẩn thận nghĩ qua, đã ở xung quanh nhìn rồi, trong nhà quả thật không có hắn thuốc. Như vậy à, kia khả năng thật sự là ta nghe lầm. Cùng Lị cũng không dây dưa, nói một khi đã như vậy, ta liền chính mình mua một chút đơn giản bảo vệ sức khỏe thuốc cho hắn ăn một chút đi, ví dụ như lục vị hoàng hoàn cái gì, cho dù là không có hắn bình thường ăn những thuốc kia hiệu quả tốt như vậy, cũng là có chút ít còn hơn không, muội muội ngươi nói đúng không? Tùy ngươi. Nghe điện thoại trung âm thanh bẩn, Cùng Lị cười, nhị đã ném xuống, liền nhìn nàng có hay không như vậy đại trái tim, có thể tọa nhìn nàng tại kịch tổ bên trong phát triển, nếu như kiên nhẫn đủ tốt lời nói, chính mình còn phải lại trêu chọc một chút mới là đâu. Cùng Lị cúp điện thoại trong chốc lát, Trương Nghệ Mưu điện thoại liền vang lên. Trương Nghệ Mưu nhìn một chút trên điện thoại tên, lập tức nhận nghe điện thoại, này, là trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, chính là hỏi một chút thân thể của ngươi thế nào. Điện thoại bên kia, đúng là Trương Nghệ Mưu cái kia đã có vợ chồng chi thực, thậm chí con đều đã sinh hai cái, lại thiên trời không có lĩnh giấy chứng nhận kết hôn thê tử Trần Đình. Trần Đình tồn tại bị Trương Nghệ Mưu che giấu vô cùng tốt, nhưng lúc này ngoại giới cơ hồ không có một chút tiếng gió. Có thể biết nàng tồn tại, đều là Trương Nghệ Mưu thân cận nhất người, hoặc là đã từng thân cận nhất người. Thân thể rất tốt, không cần quan tâm cái này. Trương Nghệ Mưu một bên lật nhìn trên tay tư liệu, vừa nói ngươi bây giờ giúp ta tốt nhìn kỹ ra, giáo tốt con trai của chúng ta như vậy đủ rồi, ta bên này không cần ngươi quan tâm. Ân, Trần Đình đáp một tiếng, lại ôn nhu nói vài câu quan tâm nói. Nhưng là như thế này nói Trương Nghệ Mưu đã nghe đủ, hiện tại toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong hạng mục bên trong hắn. càng muốn nghe đến chính là một chút hành hữu hiệu đề nghị, mà không phải là trống rỗng quan tâm. Vì thế tại Trần Đình tạm dừng thời điểm, lập tức nói không có việc gì nói ta cúp trước, ta bên này còn có chút việc phải làm. Trần Đình bị nghẹn sườn sốt, cũng không dám nói nữa những cái này, hỏi ta nghe nói ngươi gần nhất vất vả đều cần uống thuốc, là thế này phải không? Không có sự tình, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, cơ thể của ta rất tuyệt, căn bản không cần uống thuốc. Trương Nghệ Mưu nói, nhìn tay một bên, lại nói thời gian thật không còn sớm, ngươi nhanh chút nghỉ ngơi đi, ta xem xong vài cái văn kiện cũng muốn ngủ. Tốt, kia, không đợi Trần Đình nói xong một câu, cấp bách Trương Nghệ Mưu liền đã treo điện thoại. Trần Đình tuổi thọ so Trương Nghệ Mưu tuổi thọ chân nhỏ 31 tuổi, cho dù là hiện tại đã cấp Trương Nghệ Mưu sinh hai đứa con trai, hiện tại Trần Đình cũng mới 25 tuổi mà thôi. Chồng già vợ trẻ tổ hợp, bình thường tuổi trẻ thê tử đều thật thoải mái, ít nhất tại tinh thần phía trên bất hội hư không, bởi vì đã trải qua rất nhiều chuyện lão nam nhân, tuyệt đối so với kia một chút mao đầu tiểu tử nhi muốn càng hiểu được đau lòng người. Lúc bình thường, cũng chính xác là như vậy, Trương Nghệ Mưu cho dù là hướng về chính mình đại nữ nhi trương mặt phát hỏa, đều không có thứ Trần Đình phát hỏa quá. Em, Trần Đình chính là so Trương Nghệ Mưu đại nữ nhi trương mặt lớn 2 tuổi mà thôi, Trương Nghệ Mưu tương đương cũng là cưới một cái nữ nhi hơn nữa còn là có thể ấm giường nữ nhi, so trương mặt thân cận một chút cũng không gì đáng trách. Nhưng là hiện tại tình cảnh không giống với, Trương Nghệ Mưu đang tại vì cả thành tẫn mang hoàng kim giáp cái này điện ảnh, cùng Bắc Kinh năm 2008 Thế vận hội Olympic lễ khai mạc mà bận rộn sức đầu mẻ chán, làm sao có khả năng tốn tâm tư đi dỗ chính mình nữ nhân này. Nhất là tại cái này nữ nhân đã cấp chính mình sinh 2 đứa con trai, mới mẻ cảm đã không lớn bằng lúc trước dưới tình huống. Đắm chìm tại trong công việc Trương Nghệ Mưu tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình biểu hiện như vậy, gián tiếp trói lại địch ý xấu cùng lị một phen, cũng để cho chính mình không minh bạch mang phía trên bị cắm sừng. Nói hồi hiện tại, bởi vì Châu Kiệt Luân như cũ không có tiến tổ quan hệ, hiện tại chủ yếu quay chụp đúng là Ngưu Dịch Thần cùng Châu Nhuận Phát, cùng lị phần diễn. Ngưu Dịch Thần đang cùng Châu Nhuận Phát chụp quá mấy đầu sau đó, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, hoặc là nói đã sở thấu Trương Nghệ Mưu cá nhân tiêu chuẩn, bởi vậy quay chụp mỗi một đầu màn ảnh cũng làm cho Trương Nghệ Mưu phi thường hài lòng, thường thường còn sẽ có một chút kinh ngạc vui mừng bộ phận, bởi vậy mới không mấy ngày nữa, Ngưu Dịch Thần cùng Châu Nhuận Phát ở giữa một mình đối thủ diễn, thế nhưng liền đã đầy đủ chụp xong rồi. Kết quả này làm Trương Nghệ Mưu mừng rỡ không thôi, bởi vì nếu như vậy phần diễn tại hắn tâm lý cũng không trọng yếu, hắn coi trọng nhất chính là một đám cung nữ tại cùng một chỗ, cùng với mời một đám vũ cảnh đến giúp đỡ nhóm lớn diễn. Lớn như vậy diễn mới có thể thể hiện ra chỉ huy của hắn tiêu chuẩn, mới có thể làm cho hắn gia tăng chỉ huy đại hình hạng mục kinh nghiệm, mới có thể cho hắn tương lai chỉ huy Thế vận hội Olympic lễ khai mạc cung cấp trợ giúp. Cho nên Ngưu Dịch Thần cùng Lị, Châu Nhuận Phát các nàng những cái này phần diễn, nhất định là càng sớm hoàn thành càng tốt. Cứ như vậy, Châu Nhuận Phát thời gian ngắn liền không có chuyện gì, một ngày đại bộ phận thời gian đều có thể trốn ở chính mình xe ô tô bên trong hưởng thụ sinh hoạt. Hiện tại, là Ngưu Dịch Thần cùng Lị ở giữa đối thủ diễn, Châu Nhuận Phát muốn lại bận rộn, phải đợi Châu Kiệt Luân đến kịch tổ báo danh sau. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Châu Nhuận Phát chụp đối thủ diễn thời điểm kịch tổ những người khác cũng không có nhàn rỗi, cùng Lị bên kia tình cảnh cũng sớm đã dựng tốt, chỉ chờ các nàng nhân chuẩn bị tốt, có thể tiến đến quay chụp. Cầm lấy trong tay mới ra lò kịch bản, Ngưu Dịch Thần gật gù đắc ý, trong lòng tràn đầy cảm khái. Tại đời trước thời điểm hắn liền một mực rất tò mò, cái này sóng lớn mạnh liệt, làm người ta nhìn xem nhiệt huyết sôi trào cả thành tẫn mang hoàng kim giáp bên trong, có phải hay không còn có cái gì đạo diễn chân quý đoạn ngắn không có phát hình đến, hiện tại vừa nhìn, quả thế. Tại Ngưu Dịch Thần ngay từ đầu cầm đến tân kịch bản bên trong, toàn bộ chuyện xưa kết cấu vẫn là tương đối phi thường đầy đặn, tuy rằng có nhiều chỗ hàm hồ suy đoán, nhưng Ngưu Dịch Thần chính mình não bổ sau đó, cũng có thể tự bào chữa. Chính là kia kịch bản bên trong nội dung, cùng hắn trong trí nhớ cuối cùng thành phẩm kém thật lớn, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần một lần hoài nghi, có phải hay không chính mình ký ức tại chỗ đó có vấn đề. Nhưng là hiện tại chính thức tại kịch trung tham gia diễn, cầm đến Trương Nghệ Mưu cho hắn tân kịch bản sau đó, lập tức liền biết chính mình ký ức không có vấn đề, hơn nữa còn tìm đến sinh ra biến hóa nguyên nhân. Không hề nghi ngờ, chính là Trương Nghệ Mưu vấn đề. Không biết có phải hay không bởi vì không thể nắm chắc điện ảnh buôn bán cùng nghệ thuật ở giữa cân bằng quan hệ, Trương Nghệ Mưu đối với cả thành tẫn mang hoàng kim giáp kịch bản chẳng phải là đặc biệt coi trọng, quá yêu thích tại quay chụp thời điểm làm một chút tạm thời cải biến, hoặc tăng hoặc giảm, tóm lại đều cùng nguyên bản tình tiết không có gì quan hệ. Lúc này đây tăng thêm giường diễn, đương nhiên cũng thuộc về ở trong này. Phòng hóa trang bên trong, tại cùng Lị nhắc nhở phía dưới trước tiên đến Ngưu Dịch Thần, nhìn một tiếng trang phục, nhìn qua hoa lệ lại gợi cảm cùng Lị. Nhịn không được nói ta còn thực sự không nghĩ đến, hai chúng ta tại điện ảnh bên trong thế nhưng thật có một hồi thân thiết diễn đâu. Đạo diễn ý tưởng, chúng ta những cái này tiểu diễn viên cũng đừng tùy tiện suy đoán. Cùng Lỵ nói cũng vì ngươi, ta nguyện ý hy sinh một chút, nếu như là những người khác, ta khẳng định trở về Trương Nghệ Mưu một cái lăn tự. Ngưu Dịch Thần hỏi hắn muốn chụp cái gì, chẳng lẽ còn muốn trưng cầu ý kiến của ngươi? Đó là dĩ nhiên, không tôi muốn trưng cầu ý kiến của ta, cũng muốn trưng cầu ý của ngươi thế nào? Cùng Lỵ mỉm cười đối với Ngưu Dịch Thần nói như thế nào đây? Của ta tiểu tình nhân, có nguyện ý hay không theo ta tại màn ảnh phía trên tú một lần ân ái à? Đương nhiên nguyện ý, Ngưu Dịch Thần nói tuy rằng tại hiện thực bên trong chúng ta nhất định là không có cách nào tùy tiện tại cùng một chỗ, nhưng là tại màn ảnh bên trong làm dáng một chút, ta vẫn là quá yêu thích, ít nhất có thể bù đắp một chút như vậy ta đối với ngươi thiệt thòi khiếm. Ngươi cũng không khiếm ta cái gì, Cùng Lỵ vừa cười, xốc lên chéo quần quay tròn tại chỗ vòng vo vài vòng, nhỏ tiếng đối với Ngưu Dịch Thần hỏi như thế nào đây? Xem được không? Ngưu Dịch Thần nhìn nàng kia bộ dạng, côn thịt chớp mắt liền cứng rắn, vội vàng nói ngươi bên trong như thế nào đều không mặc gì. Giống như, này màu vàng phượng bao nhìn như trừ bỏ cặp vú ở ngoài không có một chút lộ đi ra địa phương, nhưng là trên thực tế, Cùng Lỵ váy phía dưới thế nhưng không được mảnh vải, thân thể chuyển động ở giữa, váy bay lên, viên kia nhuận màu mỡ mông, cùng với phía trước ôm tùm cỏ thơm chớp mắt đập vào mi mắt. Còn không phải là vì cho ngươi thích một chút sao? Cùng Lỵ nói hôm nay chúng ta quay phim thời điểm đùa mà thành thật một lần được không? Ngươi nói cái gì? Ngưu Dịch Thần không thể tin nhìn nàng. Cùng Lỵ đến gần rồi một chút, dán tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, nghe hắn thẳng thắn tiếng tim đập nói ta đã yêu cầu, hôm nay nhiếp ảnh ra, đánh quang sư toàn bộ đều do nữ nhân để làm, tại chúng ta quay phim thời điểm còn muốn dọn bãi. Tuyệt đối sẽ không để cho nam nhân khác nhìn đến. Ngưu Dịch Thần nghiêm túc nói nhưng là ngươi đừng quên rồi, hiện trường còn có một cái nam nhân, Trương Nghệ Mưu. Ngươi yên tâm, Trương Nghệ Mưu ta vẫn là hiểu rõ, tại quay chụp thời điểm chỉ nhìn màn ảnh, chụp hình chúng ta trên mặt biểu cảm, hoặc là quay chụp chúng ta trình thể vận động quỹ đạo, tuyệt đối không sẽ phát hiện chúng ta làm cái gì. Không được, Ngưu Dịch Thần lắc đầu nói ta vẫn không thể tiếp nhận cái này, vạn nhất hắn nhìn thấy đâu này. Cùng Lỵ xì một tiếng cười, tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một chút sau đó, mới nói thực sự không nghĩ đến, của ta tiểu tình nhân đã vậy còn quá bá đạo đâu. Ngưu Dịch Thần không khách khi nói chỉ cần là nam nhân liền có khả năng bá đạo như vậy. Cùng Lỵ nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, không khỏi lại lần nữa phóng mềm nhũn giọng nói ngươi coi như là giúp ta một lần nha, cùng lắm thì qua đi ta lại cho ngươi một cái khen thưởng, cam đoan cho ngươi vừa lòng. Chương 386. Ngưu Dịch Thần nhìn như vậy Cùng Lỵ, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, trước mặt người ở bên ngoài luôn luôn bá đạo không thua nam nhân cùng hoàng, thế nhưng sẽ có nhỏ như vậy nữ nhân thời điểm. Ngưu Dịch Thần nghe được hệ thống nhiệm vụ âm thanh. Nhiệm vụ đùa mà thành thật, cùng Lỵ tại màn ảnh trước đùa mà thành thật, hơn nữa không bị đạo diễn phát hiện. Nhiệm vụ khen thưởng kỹ năng nhập vào cơ thể mà vào. Tiêu hao thể lực sử dụng, có thể không nhìn quần áo ngăn trở, trực tiếp tiến vào nhà gái thân thể. Ghi chú nhìn thẳng vào nội tâm của mình, người cũng hiểu được rất kích thích không phải sao. Nếu như nói nguyên bản còn có một chút tiểu rối rắm lời nói, như vậy khi nhìn đến hệ thống nhiệm vụ khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần liền lập tức không rối rắm, chính là có chút bất đắc dĩ vấn đáp ta vẫn là muốn biết, vì sao ngươi có thể như vậy làm. Cùng Lỵ tay tại Ngưu Dịch Thần trước ngực hoa hai phía dưới, nói đây coi như là ta cá nhân một điểm nhỏ tùy hứng a, ta chính là muốn cho Trương Nghệ Mưu kia lão hỗn đản nhìn một chút, ta với ngươi tại cùng một chỗ thời điểm là cỡ nào hưởng thụ. Ngưu Dịch Thần cắn răng làm ra cuối cùng dãy giụa, nói nhưng là ta không muốn để cho nhân nhìn, nhất là nam nhân. Cùng Lỵ rời đi Ngưu Dịch Thần ôm ấp, nhìn hắn khuôn mặt nói có muốn biết hay không một chút ta chuẩn bị cho ngươi khen thưởng là cái gì. Ngưu Dịch Thần thực nghĩ nói một câu không nghĩ, ta có ngươi là đủ rồi nhưng là Cùng Lỵ dù sao không phải là Lưu Diệp Phi, Dương Mịch các nàng, còn không có coi trọng đến loại trình độ này, do dự một phen về sau, đành phải hỏi là cái gì. Cùng Lỵ thần bí tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai nói vài câu. Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hiện ra mỉm cười, gật gật đầu, nói nếu như vậy lời nói, ta đây liền miễn cưỡng đồng ý a. Coi như là vì quay phim hy sinh. À, được tiện nghi còn khoe mã. Cùng Lỵ cười nói ngươi như vậy hy sinh, bao nhiêu người cầu đều cầu không đến đâu. Ngưu Dịch Thần tay xoa lên Cùng Lỵ vú, nói kia có phải hay không chính xác là muốn ta cầu nhất cầu ngươi à. Cùng Lỵ trên người vẫn là cầm lấy một bộ kim Louis, phía dưới vải dệt lộ ra một chút kim loại sáng bóng, lạnh lùng lại cứng rắn, nhưng là phía trên bộ phận cũng là như vậy mềm mại. Đó là dĩ nhiên, cần phải thật tốt cầu ta một phen mới là. Cùng Lỵ ưỡn ngực thang, tùy ý hắn thưởng thức nhi. Đoạn thời gian này xuống, nàng đã hiểu Ngưu Dịch Thần thực có chừng mực rồi, tuyệt đối bất hội tại trước ngực của mình làm ra dấu vết gì đến. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nhịn không được mau phải làm những gì thời điểm phát hiện thợ trang điểm cuối cùng thong thả đến chậm, liền vội vàng buông ra Cùng Lỵ, công toàn bộ ngồi vào ghế dựa phía trên. Thợ trang điểm nhóm trình diện thời điểm nhìn đến đúng là ngồi nghiêm chỉnh Cùng Lỵ, cùng nằm sấp tại cái bàn phía trên, gương mặt không kiên nhẫn Ngưu Dịch Thần. Như thế nào đến sớm như vậy? Thợ trang điểm ngoài ý muốn hỏi. Còn không phải là các ngươi, Ngưu Dịch Thần nói, mỗi một lần hóa trang đều phải dài như vậy thời gian, cùng Lị lão sư đều không nhịn được, rất lâu đều nghĩ chính mình vẽ đâu. Này, thợ trang điểm đòi cái mất mặt, không dám nói gì, lập tức đang động thủ lên. Thợ trang điểm tại trong kịch tổ là vô cùng trọng yếu nhân vật, người bình thường diễn viên căn bản cũng không dám đắc tội, nhưng là Ngưu Dịch Thần cùng cùng Lị, rõ ràng không thuộc về ở người bình thường hàng ngũ, đừng nói là chửi bậy một câu rồi, cho dù là chỉ về phía nàng nhóm mũi mắng, các nàng cũng phải thụ, hơn nữa còn được hầu hạ rất tốt. Vẽ xong trang dung sau đó, Ngưu Dịch Thần cùng cùng Lị cùng đi đến tràn đầy chụp ảnh quỹ đạo gian phòng bên trong. Cái này hoàng cung, Ngưu Dịch Thần nhưng thật ra là có chút muốn chửi bậy, rõ ràng lớn như vậy chế tác, lớn như vậy trang diện, như thế nào hoàng hậu, các hoàng tử chỗ ở lại như là ở nông thôn chưa thấy qua quen mặt địa chủ ông chủ đâu này. Không gian quá nhỏ, nếu như bài trừ kia một chút hoa lệ màu vàng trang sức lời nói, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần nhớ tới Trương Nghệ Mưu đại đèn lồng màu đỏ treo thật cao cảnh tượng. Theo Trương Nghệ Mưu phong cách đến nhìn, không có khả năng bỏ qua phương diện này vấn đề đó a. Hay là lại là muốn thông qua phương thức này đến biểu hiện điện ảnh nội hàm sao? Giống như là này độ bão hòa quá cao ánh sáng màu giống nhau. Như vậy suy nghĩ lung tung, đến bắt đầu quay chụp thời điểm. Giống như là cùng Lị nói như vậy, trừ bỏ Trương Nghệ Mưu ở ngoài, hiện trường tất cả mọi người là nữ tính, điểm này làm Ngưu Dịch Thần dễ chịu hơi có chút. Cùng với Trương Nghệ Mưu ra lệnh âm thanh, Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, cung thân về phía trước đi hai bước, nói nhi thần bái kiến mẫu hậu. Cùng Lị sắm vai hoàng hậu ngồi ở gương đồng phía trước, đang tại trang điểm trang điểm, hôm nay nàng trang dung tương đối đơn giản, không có trong thường ngày cái loại này lạnh lùng, có vẻ phá lệ ung dung. Hoàng hậu cũng không có để ý nguyên tường, mà là đem mái tóc thượng một cái châu châm bắt, đối với thị nữ nói các ngươi đi xuống trước. Bọn thị nữ một câu cũng chưa nói, chào một cái, yên lặng lui ra gian phòng. Đợi các nàng sau khi rời khỏi, hoàng hậu nói nguyên tường, người hướng đến gần bên đi một chút. Ngưu Dịch Thần nhìn kỹ quỹ đạo, thong thả đi đến cùng Lị trước người. Kế tiếp là rất trường một đoạn trầm mặc, ai cũng không nói gì. Cuối cùng vẫn là nguyên tường thiếu kiên nhẫn, ngẩng đầu nói không biết mẫu hậu tìm ta có phải làm sao. Hoàng hậu ngồi ở đó, đại hoàng tử đứng ở nàng bên cạnh, hơi ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy hoàng hậu bộ dạng. Trên cao nhìn xuống, hoàng hậu lại là thấp ngực trang, đại hoàng tử ánh mắt không khỏi hướng đến kia thâm thúy vú thịt bên trong nhìn một chút, sau khi xem xong, giống như là sợ hãi bị phát hiện, liền vội vàng lại quay đầu đi. Một màn này rõ ràng bị camera cấp vỗ xuống đến, trở thành về sau bạn trên mạng trêu chọc Ngưu Dịch Thần danh tài liệu, là nam nhân liền chạy không khỏi này thoáng nhìn, Dịch Thần chứng minh rồi một sự kiện, trên thế giới căn bản cũng không có đứng đắn nam nhân. Hoàng hậu cũng nhận thấy nguyên tường động tác, thân thể hướng phương hướng của hắn nghiêng nghiêng, trực tiếp đem chính mình cặp vú đưa đến trước mắt hắn, cái này, cho dù là không ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy. Người có biết phụ hoàng ngươi xuất trinh đã bao lâu sao? Nguyên tường nuốt hớp nước miếng, thậm chí đều quên mình bây giờ còn tại quay phim, miệng đắng lưỡi khô nói đã có nửa năm. Nửa năm, thật dài thời gian a. Hoàng hậu cảm khái thở dài, nói ta chờ hắn thời gian, lại nào chỉ là nửa năm đâu. Nguyên tường không hiểu nàng nói những cái này là có ý gì, liền hỏi nói mẫu hậu nói cái gì. Hoàng hậu đứng lên, hướng chính mình danh nghĩa phía trên con tới gần, người có biết ta đang nói cái gì? Nguyên tường lui ra phía sau vài bước, nhi thần không hiểu. Hoàng hậu tiếp tục hướng nguyên tường tới gần, nói hiện tại nơi này cũng chỉ có ngươi cùng ta hai người, không có gì mẫu hậu, nhi thần, chỉ có một cái nam nhân, một cái nữ nhân. Nguyên tường lui về phía sau, không nghĩ qua là đá ngả lăn một cái hồ đắng, cả người ngã ngồi ở trên đất. Hoàng hậu nhấc lên quần của mình, ngồi ở thân thể của hắn phía trên, hỏi có cảm giác gì. Nguyên tường khuôn mặt hiện lên một tia dãy dụa chi sắc, lắc lắc đầu, nói không có cảm giác. Hoàng hậu đưa tay duỗi đến trong váy mặt, tại đám người nhìn không tới dưới tình huống, đem con trai mình côn thịt cấp móc đi ra, lúc này đây, không có tại vạt áo phía dưới mặc quần áo, cũng không chỉ là nàng mà thôi. Nói dối, hoàng hậu nói, đầy đặn bờ mông hướng lên vừa nhấc, chậm rãi ngồi xuống. A Ngưu Dịch Thần cùng cùng Lị cùng một chỗ phát ra một tiếng nặng nề rên rỉ âm thanh. Ngưu Dịch Thần nhịn không được hướng đến xung quanh nhìn nhìn, cảm giác thân thể của chính mình đều phải nổ tung. Cứng rắn côn thịt bị cùng Lị trong âm đạo kia tầng tầng lớp lớp thịt mềm sờ bao bọc, mỗi một lần hô hấp đều mang theo một tia gầm nắm lực độ. So thân thể nhanh hơn nhạc, là tinh thần thượng kích thích, tại trước công chúng phía dưới, tại năm ánh mắt của con người bên trong vụng trộm kết hợp tại cùng một chỗ, hơn nữa không có bị bất kỳ cái gì một người phát hiện, loại này dễ chịu, làm hắn thoải mái cơ hồ đều phải kêu ra tiếng. Mà cùng Lị sờ cảm nhận được kích thích, so Ngưu Dịch Thần chỉ nhiều không ít, Nàng khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, liền trên cổ đều đã có một chút hồng phấn ánh sáng màu, nò đổ vú phía trên lên một tầng thật nhỏ da gà khúc mắc. Tại một mảnh thủy trượt âm đạo bên trong, từng cổ dâm thủy cuồn cuộn không ngừng chảy ra, giống như không có phần cuối. Tại như dịch thần côn thịt cắm vào nàng bên trong thân thể trong nháy mắt, nàng liền đã đạt tới cao trào, chính là cao trào trình độ không có lúc buổi tối kịch liệt như vậy, mà là tại nàng khống chế phía dưới từng chút phát tán ra, kinh người khoái cảm một đợt cọ rửa nàng não bộ. Nếu như không phải là gần nhất mỗi trời tối đều có thể thích nhiều lần, nàng hiện tại khẳng định đều đã mềm xuống hưởng thụ, cho dù là trước công chúng phía dưới cũng giống vậy. Cái này màn ảnh, duy nhất khó chịu đúng là nhìn camera Trương Nghệ Mưu. Cùng Lị dù sao cũng là hắn tiền nhiệm bạn gái, cho dù là đã chia tay gần 10 năm, cũng như cũng là tiền nhiệm, đang cùng hắn tại cùng một chỗ thời điểm Cùng Lị từ trước đến nay đều chưa từng lộ ra như vậy biểu cảm, cho dù là trang đều chưa từng trang. Nhìn đến nhiều năm như vậy sau đó, Cùng Lị hành động lại có sở tinh tiến a. Trương Nghệ Mưu như vậy tại trong lòng tự nhủ, chua xót cảm xúc lại càng trở lên nồng nặc. Cái gì chia tay sau còn muốn chúc phúc tiền nhiệm qua tốt, có thể tìm được một cái so chính mình rất tốt người cùng dư sinh nói câu nói này người dối trá không kém ngụy a. Đừng động bởi vì sao nguyên nhân chia tay, ta đều hy vọng của ta tiền nhiệm sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong, thời thời khắc khắc niệm của ta tốt, nhưng là chính là rốt cuộc không chiếm được của ta tốt, làm nàng hối hận, làm nàng tuyệt vọng, làm nàng nhìn thấy của ta một chớp mắt liền ôm đầu khóc giống, thực xin lỗi. Ban đầu là ta sai rồi, ta không nên rời đi ngươi, ô ô ô. Đây cũng là sở hữu nam nhân hình dung a, có phải hay không sở hữu nam nhân, Trương Nghệ Mưu không biết, hắn chỉ biết là mình chính là như vậy, cho nên đối với Cùng Lị hiện tại hưởng thụ cảm thấy phi thường khó chịu. Dịch thần, tâm tình của ngươi khiêm tốn một chút, Trương Nghệ Mưu nghiêm túc nói ngươi bây giờ là hoàng tử, trên người ngươi nữ nhân là ngươi mẫu hậu, ngươi vẫn luôn thực mong chờ cùng nàng phát sinh cái gì quan hệ sao? Ngươi hẳn là tại mong chờ đồng thời cảm giác được sợ hãi. Cái này nữ nhân chính là cái hắc quả phụ, ngươi ngủ lời nói của nàng là phải bỏ ra sinh mệnh đại giới. Đang nghe Trương Nghệ Mưu nói thứ nhất thời, Nưu Dịch Thần cùng Cùng Lị liền tất cả đều khẩn trương, Cùng Lị trong âm đạo thịt mềm gắt gao trước Nưu Dịch Thần côn thịt, ngụy hoa chỗ sâu truyền ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, giống như phải Nưu Dịch Thần tinh dịch cấp hút ra đi giống nhau. Ta đã biết, là phải bỏ ra sinh mệnh đại giới. Nưu Dịch Thần miễn cưỡng gật gật đầu, tại trong lòng nói bổ sung sổ lấy ức kế sinh mệnh đại giới. Trương Nghệ Mưu hét lớn ngọn đèn chuyển đổi một chút phương hướng, nhắm ngay vị trí của các nàng, coi là tốt khoảng cách, như thế này cần phải quay cuồng, quay phim chú ý chụp hình, ta hy vọng có thể một lần quá. Đường Trương Nghệ Mưu lại lần nữa hạ đạt quay chụp mệnh lệnh thời điểm Nưu Dịch Thần hai tay một chút chụp vào Cùng Lị eo lúc, xuống phía dưới dùng sức ấn, vì sao, tại sao muốn làm như vậy? Bị Nưu Dịch Thần ấn, hai người kết hợp vị trí ma sát càng thêm mãnh liệt, làm Cùng Lị thoải mái trong não đều truyền ra một chút nổ vang âm thanh. Nhưng là như thế này tình cảnh nàng đã từng tập luyện vô số lần, theo biểu hiện này không thấy chút nào kéo hông, trực tiếp hỏi nói ngươi không muốn sao. Nưu Dịch Thần xoay người đem nàng đặt tại trên đất, cứ dựa theo kịch bản đã nói, dùng sức đỉnh chuyển động, không nghĩ. Không nghĩ, ta tuyệt không nghĩ. Ân, không nghĩ, ha ha, ngươi nói dối, a. À. Các nàng nói chuyện âm thanh, đem côn thịt cùng âm đạo ma sát thầm thì tiếng cấp che giấu đi xuống, nhưng là loại này kịch liệt động tác. Làm cho nàng nhóm khoái cảm đột nhiên tăng mạnh, vô luận là trên thân thể, vẫn là tinh thần thượng. Rõ ràng bị rộng thùng thình quần áo hoàn toàn che lại, người khác không thể nào thấy được các nàng giao hợp tại cùng một chỗ, nhưng là các nàng dù sao thật đã đang làm yêu, động tác ở giữa khoái cảm là không giả được, có ai có thể nghĩ đến, rõ ràng là trang ân ái cảnh tượng, các nàng đùa mà thành thật, thật tại ân ái đâu này. A, à, Cùng Lị điên cuồng kêu to, cánh tay vừa dùng lực, đem Nưu Dịch Thần theo phía trên thân thể của mình lộn xuống. Xé mở trước ngực hắn quần áo, ấn cái kia rắn chắc cơ bắp lay động chính mình mông tròn. Từng cổ dâm thủy phun ra ngoài, đem Nưu Dịch Thần hết sức thay đổi hút thủy miên hạ y cấp thấm ướt một mảng lớn. Phụ trách đánh quang một cái con gái kìm lòng không được kẹp một chút hai chân, các nàng biểu diễn cũng quá thật, cũng đúng, dù sao cũng là Dịch Thần. Nếu như ta là Cùng Lị lời nói, cũng nhất định sẽ đi chiếm tiện nghi. Ân, Nưu Dịch Thần phát ra một tiếng buồn giống, trán thượng nổi lên một chút mồ hôi, ngắn ngủn thời gian bên trong. Cùng Lị đã cao trào không dưới ba lượt, đến bây giờ, hắn cũng cuối cùng chịu không nổi, đem chính mình nóng bỏng tinh dịch tận tình bắn vào Cùng Lị ngụy hoa chỗ sâu. Kích tình qua đi, hai người nhìn chăm chú lẫn nhau, kịch liệt thở gấp, không có một cái mở miệng nói chuyện. Khẩn trương, là thật khẩn trương, không nghĩ qua là hai người liền có khả năng đang xã hội tử vong. Thích, cũng là thật thích, tại người khác mí mắt dưới, tại người khác tưởng rằng diễn trò thời điểm thật đến đây một hồi mâm tràng đại chiến, hơn nữa còn không có bị bất kỳ cái gì một người phát hiện. Làm sao có khả năng khó chịu đâu này. Tạp, Trương Nghệ Mưu cắn chặt răng, tại chính mình khuôn mặt phía trên lau một cái, nói có thể, đều đứng lên đi. Cùng Lị thở dốc một hơi, lùi về phía sau một chút, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt theo chính mình bên trong thân thể rút ra, nhưng không có tùy tiện đứng lên, mà là sờ sờ mồ hôi trên trán, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, hỏi hắn có phải hay không cần phải đánh yểm trợ, hoặc là nàng trực tiếp mở miệng làm những người khác rời đi trước cũng có thể. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, ý bảo nàng tùy thời có thể rời đi. Hắn trên người còn có một cái có thể thay đổi quanh thân ánh sáng đạo cụ, cho dù là đem trên người quần áo toàn bộ thoát, người khác cũng nhìn không ra dị thường. Chương 387. Hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, đạt được kỹ năng nhập vào cơ thể mà vào. Quần áo, vài dệt linh tinh vật nhỏ, lại cũng không có khả năng trở thành Ngưu Dịch Thần trở ngại. Nhìn cùng lị theo Ngưu Dịch Thần trên người đứng lên, Trương Nghệ Mưu nói các ngươi trước thu thập một chút, đi bổ cái trang, dư thừa tình tiết như thế này lại chụp. Nói xong, liền đứng dậy theo gian phòng bên trong đi ra ngoài. Tại Trương Nghệ Mưu sau khi rời khỏi, bên trong giúp đỡ vài cái tràng vụ cũng như được đại xá, hoảng bận rộn cùng một chỗ đi ra ngoài, vụng trộm riêng phần mình sửa sang lại các nàng quần áo. Trong này một cái cẩn thận tại môn bên trong ngoài cửa qua lại đi hai bước, một mực tại gian phòng bên trong thời điểm còn không có phát hiện, hiện tại bên cạnh hai so sánh mới chú ý tới, tại gian phòng bên trong đều đang có thể ngửi được một cỗ kỳ quái mùi vị. Nàng cũng không phải là tiểu hài tử, tự nhiên biết là xảy ra chuyện gì, bất quá đối với lần này cũng không ngoài suy đoán. Dù sao Ngưu Dịch Thần cùng lị động tác thân thiết như vậy, bất kỳ bên nào động tình đều là bình thường, tương phản, nếu như dưới tình huống như vậy ai cũng không có nhúc nhích tình lời nói, kia chỉ sợ mới có vấn đề a. Bên ngoài phòng mặt, Trương Nghệ Mưu cầm lấy một lọ lạnh lẽo nước khoáng, hướng đến miệng mình đổ một miệng lớn. Ngay vừa rồi quay chụp thời điểm hắn mới bỗng nhiên ở giữa phát hiện, chính mình vô cùng quen thuộc, đối với chi đã sớm tập mãi thành thói quen cùng lị, hiện tại hình như trở nên xinh đẹp hơn, thân thể rõ ràng không có lúc còn trẻ như vậy tiên hoạt, nhưng là lại có vẻ càng thêm thành thục, giống như là một cái chín mùi đại đào tử giống nhau, một ngụm đi xuống chính là thơm ngọt nước, như vậy buôn bán bên ngoài cùng cái loại này rửa sạch, xóa hết duyên hoa bình thường trầm ổn, tự tin khí chất dung hợp với nhau sau đó. Cấp người một loại ngoài người ta dự liệu mị lực. Chẳng lẽ lúc trước sự lựa chọn của ta là sai sao? Trương Nghệ Mưu tại trong lòng hỏi những lời này, còn không cẩn thận suy nghĩ, hay dùng lực lắc đầu, không đúng, ta làm sai, ta hiện tại thê tử cũng rất tốt. Cùng lị cái này nữ nhân quá không tự ái rồi. Nhiều người như vậy nhìn đều có thể cùng Dịch Thần ngoạn nhi thành như vậy, bí mật còn không biết làm sao giả, nếu như cưới nàng, nói không chừng muốn bị mang bao nhiêu nón xanh, đúng. Chính là như vậy, lúc trước không cưới nàng là chính xác. Tại lúc nghĩ những thứ này, Trương Nghệ Mưu hoàn toàn không để mắt đến một việc, chính là nhất lúc mới đầu, cùng lị chính là tại hắn màn ảnh phía dưới đi lên con đường kia. Nếu như thật không thích lời nói, vì sao không nhất lúc mới đầu liền không thích, mà là đến vài năm sau mới nói không tiếp thụ được đâu này. Nam nhân bệnh chung thôi. Cùng lị trở lại hóa trang ở giữa về sau, cầm lấy khăn mặt đem hạ thân cẩn thận lau một chút, tiếp lấy liền lấy ra chính mình giấu đến quần, trực tiếp đeo vào trên người. Hôm nay trừ bỏ cùng Ngưu Dịch Thần trận này phim kích tình ở ngoài, nàng còn có cái khác phần diễn muốn chụp, không có khả năng một mực như vậy đi ra ngoài. Ngược lại Ngưu Dịch Thần, lại nói tiếp có thể sau khi rời khỏi, liền nhanh chóng đổi đi trên người đồ hóa trang, hướng đến thuê trọ tiểu điếm lướt đi. Mặc dù ở cùng lị thân thể bên trong phát tiết quá một lần rồi, nhưng là vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, dù sao không có khả năng bình thường động tác, phát tiết ra đến tính dục, so với vừa rồi dưới tình huống đó kích thích ra đến tình dục, có thể còn kém xa lắm đâu. Trở lại tiểu điếm sau đó, Ngưu Dịch Thần đi thẳng tới Trịnh Sảng gian phòng bên trong. Giờ này khắc này, Trịnh Sảng trên người bao lấy một kiện màu hồng phấn liền thân đồ ngủ, đang trốn tại ấm áp gian phòng bên trong nhìn kịch bản. Toàn bộ kịch tổ bên trong, nàng cũng chính là so Lý Mạn cầm đến kịch bản thời gian sớm, lại tăng thêm nàng cũng biết chính mình biểu diễn thiên phú không phải là tốt như vậy, cho nên vẫn luôn tại cắn kịch bản, hy vọng chính mình có thể diễn khá hơn một chút. Chẳng sợ chỉ là phối hợp diễn, nhưng là dù sao tại Trương Nghệ Mưu điện ảnh, đối với nàng mà nói cũng là diễn nghệ sự nghiệp một cái bước ngoặt, từ không thể coi thường. Bởi vì chỉ có một người, cho nên Trịnh Sảng tỏa vô cùng tùy ý, một cái bắp đùi lộ đang ngủ y bên ngoài, có vẻ lại bạch lại dài. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, Trịnh Sảng hoảng bận rộn đi qua tướng môn cấp đóng lại, vội vàng nói ngươi như thế nào hiện tại đến đây, không sợ bị nhân nhìn đến sao. Từ đến kịch tổ sau đó, Trịnh Sảng liền một mực điệu thấp không được, giống như sợ bị người khác nhìn ra nàng và Ngưu Dịch Thần có cái gì quan hệ giống nhau. Sợ cái gì, Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng nhặt lên đến, ôm lấy đi về phía trước vài bước, đem nàng hướng đến trên giường nhất ném, nói như thế nào hiện tại lãnh đạm như vậy đâu này. Ta nhớ được ngươi tại tiến tổ phía trước nhưng là phi thường nhiệt tình đó a. A, Trịnh Sảng hoảng sợ la hét một tiếng, cảm thấy thân thể của chính mình tại một trận đằng vân giá vũ sau đó, tầng tầng lớp lớp rơi vào tràn ngập co giãn giường lớn phía trên, dư thế không nghỉ cao thấp run run hai cái mới ngồi vững vàng. sắp tán rơi xuống trên mặt tóc bay rối xóa sạch đến một bên. Trịnh Sảng nói tiến tổ sau làm sao có khả năng là cùng trước kia giống nhau đâu này. Nếu như bị người khác nhìn đến ngươi theo ta ở tại cùng một chỗ lời nói, tin đồn khẳng định liền muốn truyền ra ngoài, đối với ngươi tương lai thực có ảnh hưởng. Ngưu Dịch Thần đem giày cởi một cái, bò lên giường đem nàng ép đến ở phía dưới, trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói ta đây đều không ở đây ngươi, ngươi tại ý cái gì? Không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi kia nhất ném quan hệ, Trịnh Sảng gầy khuôn mặt một chút hồng, nói ngươi không ở ý là bởi vì ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không hiểu được nhân ngôn đáng sợ đạo lý. Ân. Trịnh Sảng chưa nói xong lời nói, bị Ngưu Dịch Thần cấp chặn trở về. Đơn giản hôn môi vài cái sau đó, Ngưu Dịch Thần bắt lấy nàng đồ ngủ vạt áo hướng lên nhất gỡ, liền đem nàng quần áo toàn bộ thoát đi xuống, này trắng nõn thân hình phía trên, cũng chỉ còn lại có một cái quần lót màu hồng tại che chắn nàng tối tư mật bộ vị. Cùng lị cái loại này đầy đặn ôn nhuận dáng người hoàn toàn khác biệt, Trịnh Sảng dáng người hơi có vẻ gầy yếu, nhưng là lại càng thêm quân hoành, một đôi thon dài chân đẹp, tuyệt đối là người mẫu cấp bậc, hai cái vú tuy rằng không lớn, nhưng là đặt ở nàng như vậy dáng người phía trên lại vừa đúng, loại này cốt cảm mỹ, theo lý thuyết so với cùng lị càng phù hợp hiện đại đại bộ phận nhân thẩm mỹ mới đúng. Bởi vì cùng lị dáng người nếu như màn ảnh không tốt lời nói, liền sẽ có vẻ lưng hùm vai gấu khuyết thiếu mỹ cảm, mà Trịnh Sảng dáng người, cho dù là tại hà khắc màn ảnh phía dưới, cũng sẽ có vẻ mạn diệu mà cao gầy. Ngưu Dịch Thần đem Trịnh Sảng hai chân khiêng lên đến, tay trái dọc theo nàng bắp chân một mực hướng lên sờ soạng, một mực đụng đến nàng tròn trịa bờ mông. Tay phải tắc tìm được trước ngực của nàng, nhẹ nhàng thưởng thức nhi nàng cặp vú. Ân, cho tới bây giờ, Trịnh Sảng cũng không nói cái gì, tùy theo Ngưu Dịch Thần hai tay trà sát, khoang mũi bên trong phát ra mỏng manh rên rỉ. Ngưu Dịch Thần tay phải ngón cái cùng ngón trỏ véo nhẹ nàng vú cao nhất bưng, kia hai quả đậu đỏ giờ này khắc này đã trở nên phá lệ kiên đính, tay trái là đã thăm dò vào quần lót của nàng bên trong, lướt qua kia nhợt nhạt bụi cỏ, đạt tới mảnh kia ướt át cái khe. Tùy theo Ngưu Dịch Thần ngón tay lại môi mật bên ngoài nhẹ tao chậm niệp, từng cổ dâm tùy theo âm đạo chỗ sâu chảy ra, chỉ chốc lát sau liền thấm ướt đầu ngón tay của hắn. Ngưu Dịch Thần ngón giữa tiếp tục xâm nhập, kia ấm áp mà ướt át lỗ thịt bên trong, chính tùy theo Trịnh Sảng hô hấp mà nhẹ một chút nhất trọng cắn ngón tay của hắn. Ngưu Dịch Thần cong lên ngón giữa, tại bên trong tinh tế quấn quanh một trận sau đó, ngón cái bỗng nhiên dùng sức, mạnh mẽ tại Trịnh Sảng hòn le ấn xuống một cái. A, chợt thu được như vậy đả kích, Trịnh Sảng thân thể toàn bộ vừa run, kêu ra tiếng. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng kia ý loạn tình mê bộ dạng, không khỏi hỏi hiện tại còn nói cái gì chúng ta bây giờ không thích hợp sao? Trịnh Sảng nói cái gì cũng không nói, chính là đưa tay ra, toàn ở cái kia nhếch lên côn thịt. Như thế nào vẫn là ẩm ướt, mới vừa nắm, Trịnh Sảng liền phát hiện vấn đề này, lại nghĩ hôm nay Ngưu Dịch Thần muốn quay chụp phần diễn, bỗng nhiên minh bạch cái gì, trêu đùa nói ta nói, như thế nào ban ngày ban mặt liền vô cùng lo lắng tới tìm ta. Như thế nào, lên mẹ kế không đủ, còn muốn thượng mẹ ruột à? Cái gì mẹ kế, mẹ ruột, khó nghe chết. Nghe Trịnh Sảng lời nói, Ngưu Dịch Thần trong lòng không khỏi nổi lên một tia cấm kỵ cảm giác, đem nàng trên chân quần lót kéo xuống, ném tới một bên, tiếp lấy liền tách ra hai chân của nàng, đem côn thịt nhắm ngay âm hộ của nàng sau đó, phần éo dùng sức thúc một cái, liền thật sâu đâm vào thân thể của nàng. Ân, Trịnh Sảng phát ra một đạo kêu rên, chặt hít lửa nóng âm đạo tham lam đem Ngưu Dịch Thần côn thịt kẹp chặt, bọc lại, không có để lại một tia khe hở. Nếu như không phải là gần nhất ân ái khá hơn rồi, như vậy hung mãnh động tác, nàng còn thật không hẳn có thể chịu được. Trịnh Sảng thân thể tại một mảnh dễ chịu cảm giác bên trong khẩn trương một cái chớp mắt, tiếp lấy liền tĩnh kia ngập nước ánh mắt nói như thế nào. Ngươi làm ra đến, chẳng lẽ còn không làm ta nói sao? Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, hai tay chống tại Trịnh Sảng thân thể hai bên, chậm rãi trước sau di chuyển, hỏi cho dù là ân ái rồi, cũng có rất nhiều loại khả năng, chẳng lẽ không sẽ là Lý Mạn sao? Thế nào cũng là sắm vai hoàng hậu cùng lị. Ân, Trịnh Sảng đưa tay đặt ở miệng phía trước, nhẹ nhàng cắn ngón tay của mình, nói ta lại không phải là. Ngốc tử, cùng lị đối với người yêu thích đã biểu hiện rất rõ ràng. Nếu như, người khác có khả năng cho rằng đây là đối với hậu bối thưởng thức. Ta cũng không như vậy cho rằng. A, Ngưu Dịch Thần tiếp tục hỏi vì sao? Liền bởi vì ta và ngươi ở giữa quan hệ sao? Không phải là nàng hiện tại trạng thái thật tốt quá. A. Trịnh Sảng thật sâu nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, nói không biết ngươi có phát hiện hay không, với ngươi ân ái sau đó, cơ thể của ta tình huống liền đã khá nhiều, rất nhiều. A, cùng lị tình huống của nàng cũng giống vậy. Nguyên lai là như vậy nhìn ra, Ngưu Dịch Thần hơi ngưng lại, nói ta còn thật đem chuyện này quên. Chủ yếu là đoạn thời gian này chủ yếu đều là cùng cũ yêu tại cùng một chỗ, cho dù là lợi trí, cũng chỉ là tại cùng một chỗ một cái buổi tối mà thôi, cái này bị động kỹ năng đã thật lâu đều không có phát huy tác dụng. Thế cho nên hắn mình cũng mau đã quên chuyện này. Đừng ngừng a, ta lại sẽ không nói cái gì. Gặp Ngưu Dịch Thần dừng lại, Trịnh Sảng dường như sợ hắn nghĩ nhiều, chủ động lay động bờ mông nói đừng quên, ta cũng với ngươi tại cùng một chỗ, cho dù là đã biết, cũng chỉ đối với ngươi nói một tiếng bội phục mà thôi. Dù sao ngươi có thể ngay trước Trương Nghệ Mưu cái này lão tình nhân mặt, đem cùng Lỵ Cấp ngủ, nếu như Trương Nghệ Mưu biết lời nói, không biết làm nào cảm nghĩ. Hắn làm thí cảm nghĩ, một điểm cảm nghĩ cũng không có. Ngưu Dịch Thần tiếp tục động, nói bọn hắn đều chia tay, còn nghĩ như thế nào đây? Ân, tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, Trịnh Sảng nhẹ nhàng phát ra mập mờ tiếng mũi, nói tiếp nói nam nhân ở giữa ân oán cũng không cần cái gì đạo lý. Cho dù là chia tay, chẳng lẽ liền thật một chút cũng không thèm để ý sao? Ta lại không sợ hắn, Ngưu Dịch Thần thờ hồn hển nói thật cho ngươi biết, vừa rồi quay chụp thời điểm ta chính là ngay trước mặt của hắn đem cùng Lỵ Cấp lên. Ngươi nói kích thích không kích thích? Kích thích, quá kích thích, Trịnh Sảng gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, mượt mà mông dùng sức hướng lên đỉnh hai phía dưới, chặt chẽ âm đạo tại truyền ra một trận có tiết tấu co lại sau đó, một cỗ ấm áp dòng nước liền theo bên trong này phun ra ngoài. Chỉ là trong chốc lát thời gian, Trịnh Sảng liền đã đạt tới cao trào. Cao trào sau đó, Trịnh Sảng giống như là bị rút xương cốt giống nhau, cả người mềm mềm nằm tại trên giường, tùy ý Ngưu Dịch Thần tại trên người của nàng làm ra toàn bộ động tác. Ngưu Dịch Thần đem Trịnh Sảng thân thể lật qua, nắm nàng khoan bộ làm nàng thật cao nhếch lên bờ mông, không chút khách khí từ phía sau cuồng đảo cắm mạnh vào lên. Nam nhân rắn chắc bụng va chạm nữ nhân kia mềm mại trắng nõn mông, phát ra ba thịt vang. A, tại Ngưu Dịch Thần cường tránh mạnh mẽ va chạm phía dưới, Trịnh Sảng đã quên sở hữu vấn đề, chính là liên tục không ngừng phát ra ý vị không hiểu rên gì, đầu khi thì phía bên trái, khi thì hướng phải, một đầu nhu thuận tóc dài chỉ chốc lát sau liền bị làm thành một đoàn loạn ma. Nhìn ra Trịnh Sảng đã không chịu nổi quất roi, bị nàng cao trào dâm thủy quay đầu dính vài tao, Ngưu Dịch Thần cũng không tiếp tục kiên trì, dùng sức đem chính mình côn thịt cắm vào âm đạo của nàng chỗ sâu, thống thống khoái khoái phun bắn ra. Đợi cho hai người khí tức vững vàng một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần mới từ Trịnh Sảng trên người đứng lên, vỗ lấy nàng mông nói đây mới gọi là ân ái nha, phía trước ngay trước mặt của nhiều người như vậy, căn bản là không thi triển được, quá khó chịu. Trịnh Sảng thở gấp nói ngươi còn thật coi mặt của nhiều người như vậy cùng Lỵ ân ái nữa à? Đó là đương nhiên, ta không lừa người. Ngưu Dịch Thần nói ngươi mới vừa nói mẹ ruột, mẹ kế sự tình, ta cũng thi toàn quốc lo Nga, đến lúc đó làm hai người các ngươi cùng giường thi đấu thể thao, để ta nhìn đến tột cùng là mẹ ruột tốt vẫn là mẹ kế tốt. Hừ, ta là một chút cũng không ngại Trịnh Sảng cười nói chỉ cần ngươi có thể để cho cùng Lỵ cái kia quốc tế siêu sao buông mặt mũi, cùng ta cái này danh không dùng truyền quá khí nữ minh tinh cùng một chỗ. Này, hình như quả thật có điểm độ khó, Ngưu Dịch Thần nói. Lại đang Trịnh Sảng khác nửa bên mông vỗ một cái, làm nàng bờ mông dấu vết trái phải đối xứng, lại nói việc tại nhân vì, chung quy vẫn là muốn thử một chút nha. Tại Trịnh Sảng trên người phát tiết một vòng sau đó, Ngưu Dịch Thần yêu tai du tai tắm qua, đổi thân quần áo, thần thanh khí sảng trở lại kịch tổ. Hôm nay phần diễn, chủ yếu là cùng Lỵ cùng Châu Nhuận Phát, cho nên hắn ngược lại không có việc gì rồi, vừa vặn có thể tại nơi này học tập một chút đạo diễn quay chụp kỹ xảo. Ngay tại Ngưu Dịch Thần hết sức chuyên chú học tập thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy có nhân xả một chút ống tay áo của mình, cứ như vậy vừa quay đầu lại, đột nhiên liền nhìn thấy hai luồng chói mắt thịt luộc cùng một đạo thâm thúy khe ngực, kia mỹ diệu cảnh sắc, làm gặp nhiều quen mặt hắn cũng không nhịn được ngẩn ra. Dịch Thần, con gái âm thanh vang lên, mới để cho Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, ngẩng đầu hướng trên mặt vừa nhìn, quả nhiên, chính là Lý Mạn. Ngươi mạnh khỏe, Ngưu Dịch Thần đối với Lý Mạn gật gật đầu, trên mặt cực kỳ bình tĩnh, giống như vừa rồi nhìn chằm chằm nhân ra bộ ngực nhìn người không phải là chính mình giống nhau. Lý Mạn đồng dạng cũng không thèm để ý chút nào chuyện kia, thân thiết nói ta gọi Lý Mạn, không biết ngươi còn nhớ hay không được ta. Chương 388. Đương nhiên nhớ rõ rồi, cái này điện ảnh ta nhưng là vẫn luôn tại chú ý. Ngưu Dịch Thần nói ta còn nhớ đến lúc ấy theo ta người đại diện cùng một chỗ thảo luận nữ nhân vật chính vấn đề, đều tại nghĩ đến tột cùng là ai may mắn như vậy, có thể trở thành tân mưu nữ lang đâu. Lúc trước công ty chúng ta cũng có mấy cái con gái đi thử diễn rồi, kết quả không có cái thành công, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng rơi tại thân ngươi phía trên. Hắc hắc, Lý Mạn ngượng ngùng cười một chút, nói kỳ thật ta cũng không nghĩ tới có thể tuyển chọn, chính là vận khí tương đối khá. Không, này không chỉ có riêng là vận khí tốt có thể giải thích. Ngưu Dịch Thần nói lão mưu tử ánh mắt luôn luôn đều thực độc ác, tuy rằng chúng ta còn chưa từng đối với diễn, bất quá ta nghĩ trên người ngươi nhất định có cái gì chỗ đặc thù. Chỉ cần dựa vào ngực kia 4 lượng thịt, có thể không có cách nào nhập Trương Nghệ Mưu mắt. Điểm này Ngưu Dịch Thần rất rõ ràng. Hắc hắc, Lý Mạn mặt mày hớn hở, nàng liền từ Ngưu Dịch Thần trong miệng nghe được một việc, chính là nàng so với hắn công ty dưới cờ nữ nghệ nhân cường. Cười ngây ngô trong chốc lát, Lý Mạn mới nhớ ra cái gì đó, còn nói đúng rồi Dịch Thần, ta đến là muốn cho ngươi giúp ta một chút. Ngưu Dịch Thần tò mò hỏi bang cái gì? Chính là biểu diễn thượng, Lý Mạn có chút không yên nói ta đều còn không có chính thức học qua nên như thế nào biểu diễn, sợ đến lúc đó bêu xấu, cho nên. Ngươi có thể hay không dạy ta một chút? Ngưu Dịch Thần vừa nghe vấn đề của nàng, lập tức nghiêm túc, hỏi là đạo diễn làm ngươi hỏi tới ta đấy, cũng là ngươi chính mình nghĩ tới hỏi ta sao? Là ta chính mình nghĩ, Lý Mạn hồi đáp này có cái gì khác biệt sao? Khác biệt có thể đánh, nếu như là ngươi chính mình nghĩ tới tìm ta lời nói, ta nhưng là không có khả năng dạy ngươi. Ngưu Dịch Thần nói vừa rồi cũng nói, Trương Nghệ Mưu đạo diễn chọn nhân đều có hắn nhất bộ tiêu chuẩn, ngươi bây giờ chính là cùng ngươi tốt nhất Ngọc Thô chưa mài rũa, là muốn bị Trương đạo tự mình mài, ta làm bất kỳ cái gì sự tình đều là dư thừa, cho dù là thật tận tâm tận lực dạy ngươi, cũng có thực có khả năng biến khéo thành vụng. Như vậy phải không? Lý Mạn nghe được Ngưu Dịch Thần thuyết pháp, thật cũng không cảm thấy là đang dối gạt chính mình, nhưng là như cũ cảm thấy có chút thất vọng. Thấy nàng như vậy từ, Ngưu Dịch Thần nói ngươi không cần nghĩ quá nhiều, hai chúng ta tại trong diễn đối thủ diễn là nhiều nhất, cho dù là đến lúc đó sẽ dạy ngươi cũng là không muộn, ngươi bây giờ phải làm nhất sự tình chính là thật tốt học thuộc lòng lời kịch, cái khác giao cho Trương Nghệ Mưu đạo diễn an bài là được rồi. Lý Mạn nhân vật là xác định trễ nhất, cho nên cầm đến kịch bản thời gian cũng là trễ nhất, tương đối ở khác sớm liền cầm đến kịch bản người tới nói. Nàng đối với kịch bản lý giải ít nhất, cũng tối hợp với mặt ngoài, nếu như không phải là kịch bản chung lời kịch thật sự quá ít lời nói, chỉ sợ hiện tại cũng còn tại khổ ép lưng lời kịch đâu. Bất quá lời kịch thiếu cũng không là chuyện gì tốt, bởi vì lời kịch không có một đủ, liền ý vị các nàng ngu phải hao phí càng nhiều thời gian tại biểu diễn phía trên, thông qua biểu diễn phương thức để diễn tả xuất xứ nghĩ nội dung, cái này hành động áp lực, so với nói lời kịch đến lớn hơn. Bất quá phương thức như thế ưu việt cũng là rõ ràng, trải qua Trương Nghệ Mưu mài sau đó. Lý Mạn hành động tuyệt đối so với kia một chút tại trường học bên trong học tập đệ tử phải tốt hơn nhiều. Giải quyết rồi về điểm này nghi hoặc sau đó, Lý Mạn liền thật trở về cẩn thận thu kinh bản đi, tuổi còn nhỏ nàng tốt lắm đuổi, Ngưu Dịch Thần nói cái gì nàng đều tin, căn bản cũng không nghĩ hắn có phải hay không muốn dạy ta, tìm lấy cơ linh tinh nhàm chán sự tình. Bởi vì Ngưu Dịch Thần cùng Châu Nhuận Phát, cùng Lị ở giữa đối với diễn một chút không rơi xuống hạ phong nguyên nhân, trò văn, phương diện tiến triển thật nhanh, mới bất qua ngắn ngủn hơn 10 ngày. Có liên quan các nàng ba người ở giữa màn ảnh thế nhưng đã chụp không sai biệt lắm, có mấy trận Tần Tuấn Kiệt có thể đương bối cảnh bản màn ảnh, đồng dạng đã ở Trương Nghệ Mưu trưởng kính phía dưới quay chụp hoàn tất. Tiến độ này cực kỳ hỉ người, làm Trương Nghệ Mưu liên tục vài ngày đều là cười hề hề, đối với Ngưu Dịch Thần cùng Lị cũng có thể khuôn mặt tươi cười đón chào, không thấy chút nào mấy ngày hôm trước mắt lạnh. Theo vì bọn hắn quay chụp tiến độ càng nhanh, cho hắn đằng đi ra thời gian thì càng nhiều, có thể cho hắn càng chuyên tâm quay chụp hắn đại tràng diện. Làm tướng đến lãnh đạo Olympic lễ khai mạc làm diễn thử. Tiếp lấy, Trương Nghệ Mưu liền đem hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở Lý Mạn trên người, giống như là Ngưu Dịch Thần nói như vậy, bắt đầu chậm rãi mài lên Lý Mạn hành động. Trương Nghệ Mưu như vậy nhất làm, Lý Mạn liền biết Ngưu Dịch Thần phía trước nói đúng, đồng thời không còn có cùng Ngưu Dịch Thần phát sinh chút gì ý tưởng, hiện tại mỗi ngày chính là ứng phó Trương Nghệ Mưu đối với yêu cầu của nàng, cũng đã làm nàng sức cùng lực kiệt. Có đôi khi Lý Mạn mình cũng không nghĩ ra, vì sao rõ ràng chính là vô cùng đơn giản một cái ngẩng đầu, một cái đi đường động tác, muốn bị Trương Nghệ Mưu yêu cầu làm vô số lần, thậm chí đều không rõ Trương Nghệ Mưu tiêu chuẩn đến tột cùng ở đâu. Như thế lại qua mấy ngày, một mực đến trung tuần tháng 3 thời điểm chậm rãi đi đến kịch tổ Châu Kiệt Luân, mới xem như đem đã bị Trương Nghệ Mưu chỉnh mau thần kinh suy nhược Lý Mạn cấp cứu vớt. Châu Kiệt Luân mới vừa đến kịch tổ, còn không nói gì, đi theo người viên liền hữu ý vô ý cho toàn bộ mọi người một hạ mã uy. Theo lấy Châu Kiệt Luân người thế nhưng so Châu Nhuận Phát đều nhiều hơn nhiều, hơn nữa một đám giày tây, nhìn qua so kịch tổ thỉnh an ninh nhân viên muốn chính quy hơn, càng mấu chốt chính là cũng đều vinh váo tự đắc, giống như sợ người khác không biết bọn họ là bảo tiêu giống nhau. Tương đối ở kia một chút đi theo nhân viên, Châu Kiệt Luân ngược lại có vẻ rất có lễ phép, vì biểu thị chính mình tới chậm xin lỗi, cấp tất cả mọi người mua món tiểu lễ vật, trưa hôm đó, còn tự đào eo bao, cấp kịch tổ cặp lồng đựng cơm tất cả đều bỏ thêm một cây chân gà. Trương Nghệ Mưu thái độ đối với Châu Kiệt Luân coi như vừa lòng. Cũng thực khách khí làm hắn nghỉ ngơi hai ngày, quen thuộc một chút kịch tổ hoàn cảnh, nhưng là ngay tại ngày hôm sau, Châu Kiệt Luân xe ô tô liền cũng chạy đến kịch tổ bên trong, hắn vẫn còn so sánh góc khách khí, xe ô tô là chính mình, không để cho kịch tổ cung cấp. Bất quá tại đây lượng xe ô tô nhập tổ thời điểm Ngưu Dịch Thần rõ ràng phát hiện, Trương Nghệ Mưu khuôn mặt vừa đen vài cái độ, bởi vì cái này xe ô tô, hắn thân là đạo diễn đều không có trang bị. Cấp Châu Nhuận Phát trang bị, đó là ngoài định mức khai ân, cho hắn mặt mũi. Nhưng là hiện tại Châu Kiệt Luân chính mình mở ra xe ô tô tới rồi là có ý gì, cảm thấy kịch tổ không có làm đúng chỗ, không đủ tôn trọng hắn sao. Lúc này làm kịch tổ chuyên môn cung cấp xe ô tô, bình thường bất hòa những người khác tiếp xúc, cũng không chỉ là Châu Nhuận Phát một cái, khác đại bài minh tinh đều có, chính là lúc này đại bài, tất cả đều là hương cảng bên kia thôi, mà Châu Kiệt Luân tại điện ảnh vòng bên trong đều vẫn là cái người mới, dĩ nhiên cũng làm hướng Châu Nhuận Phát bọn hắn nhìn đủ, cái này cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Giới giải trí bên trong xa hoa lãng phi phong, chính là theo phía sau bắt đầu, cũng chậm rãi càng ngày càng nghiêm trọng. Đến về sau, rất nhiều cảm thấy chính mình phát hỏa diễn viên đều cảm thấy chính mình không nên cùng những người khác giống nhau, nhào nhào mở lên xe ô tô. Giống như là hiện tại kịch tổ tình huống giống nhau, ghê gớm thật bài, trực tiếp làm kịch tổ cung cấp, không phải là đặc biệt lớn bài, liền mình lái xe. Lại đến sau này, cỗ này xa hoa lãng phí gió đang tiểu thịt tươi nhóm dẫn dắt phía dưới bị phát huy đến trình độ cực cao, mỗi lần ăn cơm cũng phải mấy đồ ăn mấy canh, thiếu bao nhiêu tiền liền không ăn. Cùng Lị nhận thấy Ngưu Dịch Thần đem lực chú ý đặt ở Châu Kiệt Luân bên kia, không khỏi hỏi như thế nào, người cũng muốn một chiếc xe ô tô sao? Ngưu Dịch Thần cười nói vốn là ta là không sao cả, nhưng là hiện tại nhìn hắn nhóm đều có, đột nhiên cảm giác được nếu như ta không nếu như mà có, giống như liền có một chút rơi cấp bậc. Cho má cấp bậc, đều là hư, nhìn hắn nhóm có thể được ý tới khi nào? Cùng Lị đầu tiên là cười lạnh một tiếng, lập tức mới nói bất quá nếu như người yêu thích lời nói, ta có thể cho ngươi mua một chiếc. Ngày mai sẽ có thể đưa đến nha. Không cần, ta nếu như thật muốn lời nói, tự nhiên có người đưa đến, chính là hiện tại không cần thiết. Ngưu Dịch Thần nói hay là trước xem hắn nhóm diễn trò tình huống như thế nào a, cũng không biết Châu Kiệt Luân cùng lão Mưu Tử hợp tác sẽ như thế nào. Cái này không liên quan chúng ta sự tình, cho dù là không tốt, cũng là nghệ mưu đau đầu mà thôi. Cùng Lị ánh mắt nhất mắt híp, giống như là nhìn thấy gì, cách xa Ngưu Dịch Thần hơi chút xa một chút, nói bọn hắn hợp tác càng không tốt. Ngươi lại càng có thời gian đi làm ngươi chính mình yêu thích sự tình, ngươi nói đúng không? Ngưu Dịch Thần hỏi ta yêu thích sự tình gì? Còn nhớ rõ mấy ngày trước ta nói với ngươi cái kia bồi thường sao? Cùng Lị nói ta vừa mới phát hiện, cái này bồi thường giống như muốn tới vị nha. Đang ở đâu? Ngưu Dịch Thần liền vội vàng mọi nơi nhìn. Cùng Lị nói ngươi hướng đến phía sau bên trái nhìn một chút, hàng thứ ba cái thứ hai, xuyên màu hồng phấn quần áo cái kia nữ nhân. Ngưu Dịch Thần thuận theo nàng đã nói vị trí nhìn sang, phát hiện chỗ đó đứng lấy chính là Nhất Bang đến đây phỏng vấn cung nữ Long Sáo nữ diễn viên, những người này đại bộ phận tại điện ảnh bên trong đều là quần thể màn ảnh, giống như là cái hoa lệ bối cảnh bản giống nhau, liền mặt cũng chưa lộ, nhưng là Trương Nghệ Mưu điện ảnh quang hoàn, vẫn để cho các nàng đối với lần này xua như xua vịt. Này kịch tổ bên trong khẳng định có quý nhân, vạn vừa gặp phải cái có thể đối với được mắt đây này. Này liếc nhìn một cái miết đi qua. Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái liền nhìn thấu cùng Lị ngón tay cái kia nữ nhân là cái nào. Cái kia nữ nhân nhìn qua cùng cái khác Long Sáo diễn viên hơi có khác biệt, cái khác nữ nhân đều là trang dung tinh xảo, trang điểm xinh đẹp, rõ ràng thời tiết đều còn có một chút cảm giác mát, tuy nhiên cũng xuyên phá lệ mát lạnh, tựa như muốn đem chính mình tốt đẹp nhất vị trí tất cả đều bại lộ ra, làm người ta tận tình xem xét giống nhau. Mà cái này nữ nhân trên người lại mặc lấy cũng rất mộc mạc, lấy giữ ấm làm chủ, trên mặt còn mang một cái mép đen cháo, cơ hồ nhìn không ra trưởng bộ dạng gì. Gần liếc nhìn một cái, Ngưu Dịch Thần liền quay đầu đến, chính là dùng tới đế thị giác tập trung nàng, hướng cùng Lị hỏi người nữ kia khỏa rất kín, liền mặt đều thấy không rõ lắm, người xác định đây là Trần Đình. Tính là không phải là 100% xác định, cũng có 7%, 80. Cùng Lị thực tùy ý ngồi ở đó, đem làm chính mình chỉ sáo, nói về phần tại sao xác định như vậy. A, nếu như ngươi vài năm như một ngày nghiên cứu một cái nữ nhân, muốn biết chính mình đến tuột cùng thua tại nơi nào lời nói, đừng nói là nhìn người của nàng. Cho dù là chỉ thấy bóng lưng của nàng cũng chớp mắt nhận ra là ai. Lý do này nói, làm cho không người nào có thể phản bác. Có ảnh chụp sao? Ngưu Dịch Thần vẫn là cẩn thận nói ta đây là phải đi nhận thức một chút, nhưng là ta dù sao chưa thấy qua người, vạn nhất nhận lầm làm sao bây giờ? Cùng Lị lấy ra điện thoại, thao tác một phen sau đưa cho Ngưu Dịch Thần, trên màn hình điện thoại mặt, liền từng tờ nghệ mưu cầu hòa bình Trần Đình dựa vào tại cùng một chỗ, mỉm cười nhìn về phía màn ảnh bộ dạng. Không thể không nói. Trần Đình mặc dù có thể thành công thượng vị, dung mạo cũng chiếm cứ công lao thật lớn, hiện tại còn trẻ nàng, cùng về sau tại Internet phía trên lưu truyền ra đến, 40 tuổi sau bộ dạng, có thật lớn khác biệt. Nàng bây giờ trên mặt còn tràn đầy đều là keo dán nguyên lòng trắng trứng, thế nhưng cùng hiện tại nữ minh tinh Vương Diễm có một chút rất giống, chính là dáng người muốn càng mượt mà một chút, không có giống nữ minh tinh như vậy, đối với vóc người của mình có như vậy yêu cầu nghiêm khắc. Cùng Lị hỏi đẹp không? Tạm được, Ngưu Dịch Thần thuận miệng đáp một tiếng. Đưa tay cơ trả lại cho Cùng Lị. Hắn cũng là nhìn quen mỹ nữ, tương đối về công tư bên trong những mỹ nữ kia minh tinh tới nói, này không có đánh như thế nào phẫn qua Trần Đình không thể nghi ngờ là kém thượng một chút, nhưng là Trương Nghệ Mưu lão bà cái thân phận này lại không thể nghi ngờ là cái thêm phân hạng, Ngưu Dịch Thần còn nhớ được từ mình mấy ngày hôm trước nói lời gì. Cùng Lị hỏi nếu như người kia xác định chính là Trần Đình lời nói, ngươi chuẩn bị như thế nào? Cùng nàng đáp lời. Còn có thể như thế nào chuẩn bị, tùy cơ ứng biến thôi. Ngưu Dịch Thần nói ta tại trong não bộ bắt chước thật nhiều lần gặp mặt tình cảnh, không có này thất bại, dù sao ta như vậy xuất. Cùng Lị bị hắn nói làm được lật cái bạch nhãn, thật trang điểm. Cái này cũng không phải là trang điểm, là tự tin. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần từ đầu đến cuối đều tại dùng phía trên đế thị giác quan sát tình huống bên kia, nguyên bản còn muốn nói nữa cái gì, cơ hội đột nhiên ở giữa đã tới rồi. Ngưu Dịch Thần ngồi ngay ngắn, nói ta giống như nhìn đến có thể tiếp xúc nàng cơ hội, Cùng Lị tỷ, ta đi ra ngoài trước, có biến lời nói, ký phải tùy thời điện thoại cho ta liên lạc. Nói xong, liền rất nhanh chạy trở về phòng hóa trang, trong chốc lát công phu, một cái nhìn qua hoàn toàn xa lạ nam tử trẻ tuổi, liền cẩn thận đẩy ra thợ trang điểm đại môn, cầm lấy một cái máy chụp ảnh lén lút chạy ra ngoài. Là Ngưu Dịch Thần trở lại phòng hóa trang về sau, dùng đầu châu vòng cổ cấp chính mình bóp đi ra hoàn toàn mới hình tượng. Mà ở Ngưu Dịch Thần vụng trộm đi tới phương hướng, một cái phụ trách thống nhất điều hành nữ long sáo diễn viên chấp hành đạo diễn, đang tại cấp kia một chút nữ long sáo thống nhất giảng diễn. Mà cái này chấp hành đạo diễn khi nhìn đến Trần Đình thời điểm lập tức phát hiện không thích hợp nhi địa phương, đi đến nàng bên người hỏi ngươi căn cứ chính xác món, cầm lấy cho ta nhìn nhìn. Thân là một tên theo tầng dưới chót từng bước một cái dấu chân bò lên chấp hành đạo diễn, hắn đã sớm luyện liền một tay hỏa nhãn kim tinh bản sự, liếc mắt liền nhìn ra long sáo diễn viên cùng sắm vai long sáo diễn viên cầu tử ở giữa khác biệt. Của ta giấy chứng nhận, Trần Đình là theo tại đây đàn nữ nhân bên trong nhân lúc loạn trà trộn vào đến, biết bọn hắn có giấy chứng nhận, nhưng là giấy chứng nhận đến tột cùng trường bộ dạng gì còn thật không rõ ràng lắm. Cũng may nàng cũng không buồn, biết lúc này dừng lại cái gì không làm liền khẳng định bại lộ, bởi vậy liền tại trên người sờ hai phía dưới, sau đó mới có chút hơi khó nói của ta giấy chứng nhận giống như quên ở quán rượu, có thể chờ hay không ta đi cầm lại đến. Chương 389. Chấp hành đạo diễn lập tức nhìn ra Trần Đình là vụng trộm tiến đến. Chính là nhất thời không biết là tò mò fan, vẫn là tiến đến chụp ảnh phóng viên. Bởi vì kịch tổ bên trong có Ngưu Dịch Thần cùng Châu Kiệt Luân hai người, cho nên tuổi trẻ fan rất nhiều, mà fan một khi cùng tuổi trẻ hai chữ này nóc, liền nhất định có một chút cử động điên cuồng, mấy ngày nay hắn đều đã xử lý nhiều lần cùng loại truy tinh cảnh tượng. Bất quá đơn nhìn Trần Đình tuổi thọ, khí chất, cảm giác như là cầu tử tương đối nhiều, bởi vì đến cái này tuổi tác fan, rất ít sẽ có như vậy không lý trí được rồi, đã nói nghĩ xong. Ta hiện tại liền phái người đi chung với ngươi cầm lấy, nếu như tìm không thấy ngươi căn cứ chính xác món lời nói, chúng ta liền cục cảnh sát gặp. Trần Đình nghe được đối phương lời nói, biểu hiện có chút bất đắc dĩ. Nếu như nàng hiện tại cho thấy thân phận lời nói, cái này chấp hành đạo diễn tuyệt đối không dám ở trước mặt mình gào to, nhưng là nàng nhưng căn bản không dám làm như thế. Xét đến cùng, vẫn là Trương Nghệ Mưu căn bản cũng không có làm nàng đi đến người xem trước đài ý tưởng, một khi nàng chủ động đi ra. Chẳng sợ nàng đã vì Trương Nghệ Mưu sinh hai đứa con trai, chỉ sợ cũng bất hội quá. Ở phương diện này, Trần Đình không dám ôm lấy chẳng sợ một tia may mắn, Trương Nghệ Mưu vợ trước cũng rất có quyền lên tiếng, một khi nàng bị phát hiện rồi, liền vợ trước đều tính không lên, chỉ có thể nói là một cái pháo hữu, thêm sinh dục công cụ. Ngay tại Trần Đình cảm thấy khó giải quyết, tiến thối không được thời điểm chợt nghe một bên khác có người hét lớn ngươi là ai? Ai cho ngươi đến nơi này? Hướng đến bên cạnh vừa nhìn, liền gặp được một cái xa lạ người trẻ tuổi. Chính cầm lấy một cái máy chụp ảnh hướng đến chính mình địa phương sở tại quay chụp, mà lớn tiếng ngăn lại hắn, là một cái khác nhân viên công tác. Tại điện ảnh phía trên ánh phía trước, cả thành tẫn mang hoàng kim giáp kịch tổ bên trong toàn bộ tin tức đều là giữ bí mật, làm sao có khả năng tùy ý người khác quay chụp đâu này. Đáng chết, còn đứng ngay đó làm gì, nhanh chút cho ta đem máy chụp ảnh cầm đến. Chấp hành đạo diễn cũng chú ý tới tình huống kia, cũng không để ý tới nói Trần Đình rồi, chạy tới một bên gầm thét cái kia cầu từ một bên tại trong lòng mắng an ninh hệ thống. Mà kia người trẻ tuổi nhân nhìn thấy kịch tổ người, lập tức xoay người bỏ chạy, linh hoạt như là nhất chỉ giống như con khỉ, dụng cả tay chân, một chút liền nhảy lên qua cao hơn 3 mét tường thành. Kịch tổ người đương nhiên không thể từ bỏ ý đồ, một bên kêu người, một bên đuổi theo. Trần Đình gặp không có người chú ý chính mình, liền bận rộn lặng lẽ hướng lui về phía sau đi, bọn người bị hấp dẫn tới sau đó, mới cuối cùng thoát thân. Hôm nay thật sự là may mắn, gặp được một cái có thể giúp thượng bận rộn, lần sau cũng không thể lỗ mãng như vậy. Tránh thoát một kiếp Trần Đình đi ở một cái ngõ nhỏ bên trong lòng tổng kết hôm nay lợi hại, nàng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thời điểm bỗng nhiên quay người lại đã bị một người cấp đụng ngã. Ai nha, Trần Đình hoảng sợ la hét một tiếng, nhất mông ngồi ở trên mặt đất, dưới hai tay ý thức hướng đến trên mặt đất chống đỡ một chút, này bị ném quá ác, nhưng dù là như thế, hai tay thượng cũng là nóng rực, cầm lấy đến vừa nhìn, thế nhưng phá. Đã thật lâu đều có đã làm sống lại nàng, tay so tưởng tượng chung muốn càng thêm mềm mại. Thực xin lỗi. thực xin lỗi, cố ý đem Trần Đình đánh ngã. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem nàng nâng lên, vừa nói xin lỗi, vừa nói là ta hoảng hốt chạy bừa rồi, thật ngượng ngùng. Này cái hẻm nhỏ bên trong thực an tĩnh, chứ các nàng ở ngoài không có người khác tồn tại, thật lâu không tiếp xúc qua ngoại nhân. Trần Đình phía dưới ý thức có chút sợ hãi, nghe được Ngưu Dịch Thần nói sau đó, mới thoáng yên tâm một chút, lại ngẩng đầu vừa nhìn Ngưu Dịch Thần bộ dạng, lại trở nên càng yên tâm, nói không có việc gì, ta vừa rồi cũng nghĩ sự tình, không thấy rõ. Ngưu Dịch Thần hiện tại mặt phía trên đầy, là một tấm hoàn toàn bất đồng với bản nhân khuôn mặt, đầu trâu vòng cổ so với tưởng tượng chung dùng tốt hơn nhiều. Lần này không có lần trước đối mặt Vương Phỉ Khi như vậy bình thường, nhưng nhìn qua còn có một chút tiểu xuất, tại soái ca tụ tập giới văn nghệ bên trong có lẽ chỉ có thể được chia đều tiêu chuẩn, nhưng là tại trong người bình thường, đã là hạc trong bầy gà rồi, như vậy dung mạo lại phối hợp thượng Ngưu Dịch Thần bản thân siêu cao độ hào cảm, lực sát thương cho dù là không bằng chính mình nguyên bản dung mạo, cũng không kém là bao nhiêu. Dưới tình huống như thế, nếu như không phải là Trần Đình đã kết hôn lời nói, chỉ sợ đều mơ tưởng dùng cái ý này ngoại đến gần hơn hai người quan hệ, vì về sau tiếp xúc làm chuẩn bị, làm sao có khả năng cố ý làm khó dễ Ngưu Dịch Thần đâu này. Ngưu Dịch Thần nắm lên Trần Đình bàn tay nhìn một chút, nói ngươi tay chảy máu, ta mang ngươi đến bệnh viện nhìn một chút ra. Không cần, ta chính mình trở về lau chút thuốc là tốt rồi. Trần Đình bị Ngưu Dịch Thần động tác làm khuôn mặt nóng lên, hoảng mang tương tay rút ra, nói loại này làm tổn thương ta có kinh nghiệm, chính là bị thương ngoài da mà thôi, quá cái 2-3 ngày dĩ nhiên là tốt lắm. Ngưu Dịch Thần hỏi thật không cần đi bệnh viện sao? Trần Đình dùng sức gật gật đầu, thật không cần. Kia có thể quá cảm ơn ngươi. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra bộ dạng, nói ta đi đường thời điểm luôn luôn liều lĩnh, mấy ngày hôm trước cũng đụng tới một cái, nhưng là bồi một khoản tiền đâu. Trần Đình gật đầu cười, không có gì, cũng không thể một mực vận khí không tốt sao. Mắt thấy Trần Đình liền phải rời khỏi, Ngưu Dịch Thần cũng không thể giả bộ tiếp nữa rồi, bỗng nhiên đè lại bả vai của nàng nói ai. Chờ một chút, ngươi là vừa rồi cái kia bị phát hiện đồng hành. Trần Đình khẩn trương hỏi nói cái gì đồng hành. Ngươi nhanh như vậy liền không nhớ rõ ta. Ngưu Dịch Thần đem chính mình máy chụp ảnh cầm lấy, đặt ở Trần Đình trước mặt quơ quơ, nói vừa rồi nếu như không phải là ta hiện thân cứu ngươi lời nói, ngươi khẳng định đều bị nhân bắt được. Ngươi chính là vừa rồi chụp ảnh cái kia. Trần Đình giật mình, đồng thời lại có một chút kinh ngạc, nói vừa rồi nhiều người như vậy đi tìm ngươi, đều đang không có bắt đến. Ngưu Dịch Thần đắc ý nói đó là dĩ nhiên, thân là một cái tổ tử, không có một bộ phi mao thối sao được đâu này. Ta bay qua hai cái đầu tường đem hắn nhóm cấp bỏ rơi. Vậy ngươi quả thật rất lợi hại. Trần Đình nói chuyện giọng điệu nhiều hơn một phần thân thiết, vừa rồi thật là Ngưu Dịch Thần đem chính mình cấp cứu rồi, nhân tình này được thừa nhận. Không có gì, đều là chút lòng thành. Ngưu Dịch Thần nói đúng rồi, vừa rồi ngươi bị cái kia chấp hành đạo diễn khó xử sự tình, ta cũng chụp hình, nếu như không ngại lời nói, ta cần phải cầm đi bán cấp tòa soạn báo kiếm tiền nha. Trần Đình tò mò hỏi điều này có thể kiếm tiền gì. Ha ha, chỉ cần có một tấm hình tại tay, nội dung là cái gì còn không phải chúng ta tùy tiện biên. Ngưu Dịch Thần đem chính mình máy chụp ảnh điều đến vừa rồi quay chụp ảnh chụp, một bên làm Trần Đình nhìn, vừa nói cả thành tẫn mang hoàng kim giáp chấp hành đạo diễn dục quy tắc ngầm nữ diễn viên, bị cự tuyệt sau giận dữ, nếu như ta đem tấm hình kia mang ra lời nói, tòa soạn báo hẳn là lấy tên này à. Trần Đình nhìn một chút Ngưu Dịch Thần chụp ảnh chụp, thật là chấp hành đạo diễn đang tại đối với hắn gầm rú bộ dạng, nàng lúc ấy nhìn qua thật sự là ủy khuất vô cùng, thực làm người ta đồng tình bộ dạng. Nhìn trong ảnh chụp chính mình rõ ràng gương mặt, Trần Đình khẩn trương nói còn chưa phải muốn phát biểu đi ra ngoài a. Của ta mặt đã ở phía trên, thực thẹn thùng. Ngưu Dịch Thần nói này có cái gì khó vì tình, người xinh đẹp như vậy, nói không chừng bị khai quật sau còn có thể làm diễn viên kiếm nhiều tiền đâu. Trăm vạn đừng, ta cũng không có tại giới văn nghệ phát triển ý tưởng. Trần Đình nói ta biết yêu cầu này có chút quá mức, nhưng là ngươi có thể hay không đem những hình này bôi bỏ, hoặc là cho ta cũng được. Ngưu Dịch Thần nhìn Trần Đình, thật lâu không nói gì. Mãi cho đến nàng có chút bất an thời điểm mới nói vậy được rồi, ai bảo ta đem ngươi đụng phải, ngươi nói cắt bỏ liền cắt bỏ a, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ngưu Dịch Thần lộ sỉ cười, nói buổi trưa hôm nay, ngươi phải mời ta ăn bữa bánh chèo. Trần Đình cười nói này còn không đơn giản. Cứ như vậy, hai người cùng một chỗ ngồi vào tiệm cơm bên trong, tại chờ đợi phía trên cơm công phu, Trần Đình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hướng Ngưu Dịch Thần hỏi đúng rồi. Ngươi chụp ảnh cái này kịch tổ đã rất lâu rồi sao? Ngưu Dịch Thần đắc ý nói đó là đương nhiên, theo bọn hắn bắt đầu quay chụp thời điểm lại bắt đầu, một mực không gián đoạn quá, mà kệ bọn hắn dùng phương pháp gì, ta đều có thể trà trộn vào đi. Ngươi thật lợi hại, Trần Đình thực không thành ý khen một câu, lập tức còn nói kia ngươi có thể để cho ta nhìn một chút ngươi quay chụp thành quả sao? Ngưu Dịch Thần cảnh giác nhìn nàng, nói ngươi không có khả năng là nghĩ bộ lời nói của ta à? Điều này có thể bộ thượng nói cái gì à? Trần Đình buồn cười nói, ảnh chụp tại thân ngươi phía trên, ta cũng không thể hay dùng miệng nói đi, như vậy nói còn không bằng trực tiếp đi qua phỏng vấn bọn họ đâu, hoặc là tùy tiện loạn lập cũng có thể à. Cũng thế, chỉ cần ta ảnh chụp không cho ngươi, ngươi nói hoa bay đầy trời cũng không dùng. Ngưu Dịch Thần lại nhìn Trần Đình tay, nói nhìn tại ngươi tay bị ta làm bị thương phần phía trên, khiến cho ngươi nhìn một chút ta những ngày qua đến nay quay chụp thành quả à. Nếu như ngươi thật cần phải lời nói, còn có thể cho ngươi hai tờ không trọng yếu ảnh chụp. Hào phóng như vậy, mỹ nữ lúc nào cũng là có ưu đãi thôi. Đối thoại ở giữa, Trần Đình khẩn cấp không chờ được lật nhìn lên Ngưu Dịch Thần máy chụp ảnh, muốn theo bên trong nhìn một chút có cái gì không hữu dụng đồ vật. Ngưu Dịch Thần từ nghe cùng Lị nói qua cái này sau đó, mà bắt đầu nghĩ như thế nào cùng Trần Đình đáp lời rồi, những hình này cũng là vì trong này một cái phương án mà chuẩn bị, hiện tại vừa mới cấp dùng tới. Trần Đình một tấm hướng mặt trước lật nhìn, trong chốc lát, liền nhìn đến một tấm cùng Lị tiến đến Trương Nghệ gặp mặt phía trước. Rất thân thiết nói giỡn ảnh chụp, trên mặt biểu cảm lập tức liền khó coi lên. Nàng chính là một cái bình thường nữ nhân mà thôi, có lẽ có một chút tâm cơ, nhưng là lại từ trước đến nay chưa từng nhận được ngành gì huấn luyện, cho nên cảm xúc thực dễ dàng có thể bị nhìn ra. Ngưu Dịch Thần trong lòng cười thầm, mắc câu. Trần Đình tiếp lấy tiếp tục lật nhìn, lại nhìn đến vài chương Trương Nghệ mưu cầu hòa bình cùng Lị thân mật ảnh chụp, trong này có một cái thậm chí là các nàng hôn môi tại cùng một chỗ. Đây là Ngưu Dịch Thần lợi dụng sai vị tới quay nhiếp. Nhưng là bởi vì khéo léo góc độ, người thường Trần Đình căn bản cũng không có nhìn ra. Mắt thấy Trần Đình sắc mặt càng ngày càng đen, Ngưu Dịch Thần nói tốt lắm, đều nhìn nhiều như vậy, có phải hay không nên trả lại cho ta? Những hình này, Trần Đình thật chặt nắm lấy máy chụp ảnh, suy tính thật lâu mới nói có thể hay không bán cho ta. Đang tức giận qua đi, Trần Đình nghĩ đúng là như thế nào ngừng tổn hại, nàng là một cái truyền thống thê tử loại hình, giống là xấu như vậy nghe thấy, nàng cũng không nghĩ ngoại dương, hơn nữa nàng cũng không dám xác định. Chuyện như vậy nháo sau khi lớn lên, Trương Nghệ Mưu còn có khả năng hay không tuyển chọn nàng. Đối với một cái sinh hai đứa con trai đều còn không có cầm đến danh phận nữ nhân, nàng chính xác là quá không có tự tin, quá hèn mọn, tại tương lai nàng bởi vì siêu sinh bị bại lộ ra thời điểm chỉ sợ nằm mơ đều là đang cười a. Ngưu Dịch Thần nói ngươi không có khả năng là nghĩ đen của ta máy chụp ảnh a. Trần Đình nghiêm túc nói trong này đồ vật đối với ta thực sự là vô cùng trọng yếu, ngươi nói cái giá đi, ta cam đoan xuất ra nổi. Khẩu khí lớn như vậy à, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn nàng, nói hay là ngươi là cầu tử bên trong đại lão? Hoặc là nói là cái tin tức đại Ngưu? Trần Đình cũng không có khẳng định, cũng không có phủ định, chính là thuận theo Ngưu Dịch Thần nói đừng động ta là làm cái gì, tóm lại, ta có thể đem những hình này tác dụng tối đại hóa. Ngươi còn thật có thể bán đồng tiền lớn à, Ngưu Dịch Thần trong lòng xuất hiện quá vô số ý nghĩ, cuối cùng vẫn là đối với Trần Đình vươn tay nói nhận thức một chút à, ta họ Bò, Bò Lực. Lực Bạt Sơn hề khí cái thế lực, người kêu ta Tiểu Ngưu là tốt rồi. Tiểu Ngưu, Trần Đình trở về chỗ cũ một chút sự xưng hô này, rõ ràng phía trước còn thực nghiêm túc, nhưng bây giờ không khỏi che miệng cười trộm, con nhóc. Được, ngài vẫn là để cho ta Tiểu Lực a. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói Tiểu Ngưu là ta vài cái bạn xấu gọi như vậy, ngài cũng gọi như vậy, có chút không thích hợp. Thích hợp, như thế nào không thích hợp? Trần Đình thuận theo Ngưu Dịch Thần nói liền phàn lên giao tình, nói ta gọi Trần Đình. Là thực sự là vô cùng nghĩ giao ngươi người bạn này, ngươi cho ta cảm giác cũng rất bồng. Đừng, mau đừng nói cái này, Ngưu Dịch Thần nói ngươi hay là nói một chút những hình này ngươi có thể cho ta bao nhiêu a? Bằng không nói giao tình sâu, ta nhưng mà ngượng ngùng thu tiền của ngươi. Trần Đình nhíu mày, ngươi để ta ra giá trị. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói bất quá Trần Đình tỷ ngươi yên tâm, nếu chúng ta đã thông qua tên, ta khẳng định bất hội bẫy ngươi, lòng ta có giá trị thấp, nếu như ngươi cấp khá hơn rồi. Ta liền đem nhiều cái kia một chút toàn bộ trả lại cho ngươi. Dừng lại một chút, còn nói kỳ thật ta chính là muốn biết một chút, những hình này tại các ngươi những cái này trong nghề trong mắt đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền. Trần Đình nói ngươi cứ như vậy yên tâm của ta báo giá trị. Ngưu Dịch Thần nói ta đối với bằng hữu của mình, luôn luôn đều là thực yên tâm. Cái này, Trần Đình là thật làm khó, nàng chỗ nào biết cái gì giá cả a? Cấp thiếu sợ Ngưu Dịch Thần không cho, cấp nhiều, lại sợ mình làm coi tiền như rác. Suy nghĩ một hồi lâu, mãi cho đến bánh chèo đều bưng lên đây, Trần Đình mới thăm dò tính nói kia. Ta cho ngươi tam vạn như thế nào đây? Liên tục sinh hai cái hài tử Trần Đình, đều đã thật lâu không có xuất môn cuộc sống qua, cho nên xuất môn bên ngoài kinh nghiệm cực kỳ không chân, này tam vạn khối, cũng đã là nàng bây giờ có thể cầm lấy nhiều nhất tiền. Chương 390. Tốt, Ngưu Dịch Thần một ngụm đáp ứng xuống. Này đáp ứng tốc độ, mau làm Trần Đình ngoài ý muốn. Thậm chí đều hoài nghi mình là không phải là cấp khá hơn rồi. Nhưng là nghĩ lại cũng không đúng a. Tuy rằng nàng không phải là vòng tròn người, Nhưng là dù sao nam nhân là Trương Nghệ Mưu, đối với một chút tin tức cũng giải, tam vạn đều cùng cải trắng giá trị không sai biệt lắm. Hay là, hắn là có ý đồ khác, hay là nói ảnh chụp là giả. Tại tâm tình như vậy phía dưới, Trần Đình thăm dò tính hỏi chẳng lẽ ngươi sẽ không suy tính một chút sao? Đây chính là Trương Nghệ Mưu cầu hòa bình cùng Lị, thân ngươi vì cầu tử, cũng nên biết bọn hắn tại giới giải trí lực ảnh hưởng. Ha ha, ta đương nhiên đã biết, bất quá ngươi cấp giá cả coi như công bằng. Ngưu Dịch Thần hình như nhận thấy nghi ngờ của nàng, cười khổ một tiếng, nói ta dù sao chính là một cái bình thường chó nhỏ tử mà thôi, không có khả năng trực tiếp cầm lấy ảnh chụp tới cửa đi đòi tiền, như vậy phiêu lưu quá lớn, vạn nhất báo cảnh sát nói ta xảo trá vơ vét tài sản, kia có thể liền không hay ho. Cho nên cho dù là có những hình này, ta cũng chỉ là đem chúng nó giao cho ta thượng cấp mà thôi, liền này chủng loại hình ảnh chụp, ta phía trước bắt tới tay, tối đa cũng liền 1 vạn đồng tiền mà thôi. Trần Đình kinh ngạc hỏi như thế nào ít như vậy? 3 vạn nguyên đối với người bình thường mà nói cũng không ít, có khả năng là một người một năm đã thu vào, nhưng cũng chỉ là Trần Đình vội vàng ở giữa đi ra khi sở mang tiền tiêu vặt mà thôi, chớ nói chi là 1 vạn rồi, lại nghĩ nghĩ phía trước theo Trương Nghệ Mưu trong miệng nghe được cái kia một chút mua ảnh chụp kim ngạch, quả thực không thể tin được. Ở giữa thương cái này kém giá trị kiếm, có chút dọa người a. Tiểu nhân vật nha, Ngưu Dịch Thần cười cười, lấy ra một cái phía trên viết chính mình phương thức liên lạc cứng rắn giấy các tông, giao cho Trần Đình nói về sau xin mời tỷ tỷ chiếu cố nhiều rồi. Ta chỉ muốn cầm đến những minh tinh ca ảnh chụp, khẳng định trước cho ngươi nhìn. Đừng một mực tìm ta rồi, ta đối với cái này còn thực sự không phải là quá cảm thấy hứng thú, dù sao không là cái gì chính đạo. Trần Đình nói, nhìn một chút Ngưu Dịch Thần lúc này hình tượng, đột nhiên hỏi nói tiểu Ngưu, ngươi nghĩ tại giới giải trí bên trong phát triển sao? Ngưu Dịch Thần hiện tại gương mặt này dù sao cũng là tỉ mỉ bóp đi ra, tuy rằng không tính là đứng đầu xuất, nhưng là bởi vì bản nhân da rẻ thiên bạch quan hệ, nhìn qua giống như là cái không có gì lực công kích trước thịt tươi. Tuy rằng không đòi nam nhân yêu thích, cũng rất đòi nữ nhân yêu thích, nếu như thật đẩy gương mặt này tại 10 năm sau xuất đạo lời nói không chừng cũng có thể trở thành một cái đỉnh lưu. Bất qua những lời này mới hỏi ra lời, Trần Đình liền hối hận. Nàng bổn ý là muốn giúp một chút chính mình cái này mới vừa thấy mặt đã thăng lên hào cảm tiểu huynh đệ, nhưng là mở miệng sau mới phát hiện, chính mình căn bản cũng không có biện pháp bang. Nàng cũng chính là cùng Trương Nghệ Mưu xung quanh chuồng tử tương đối quen thuộc, nhưng là bất kể cùng bất kỳ cái gì một người nói. Đều không thể giấu giếm ở Trương Nghệ Mưu, một khi nói, liền khẳng định bộc lộ ra các nàng ở giữa liên hệ, vạn nhất Trương Nghệ Mưu suy nghĩ nhiều, cái này hậu quả cũng không là nàng có thể thừa nhận khởi. Ngưu Dịch Thần nhìn thấu nàng khó xử, mình cũng tại trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cái này mã giáp chỉ là vì cùng Trần Đình tiếp xúc mà thôi, nếu như thời gian dài, hắn cái kia kiên nhẫn cùng nàng ngoạn nhi nhân vật sắm vai trò chơi đâu. Đã nói ta cũng không thượng nhớ chuyện xưa học viện, đối với phương diện này hoàn toàn không hiểu, hay là thôi đi. Trần Đình vừa nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, nhắc tới tâm lập tức thả lại bụng bên trong, dùng hay nói giỡn khẩu khí nói ta cũng chính là nhất sách, ngươi nếu như thật nói muốn tại giới giải trí bên trong phát triển, ta còn thật không có biện pháp giúp ngươi. Tỷ tỷ khách khí, có thể tùy tiện cầm lấy tam vạn cấp ta đấy, cũng không là cái gì tiểu nhân vật. Ngưu Dịch Thần cười, nói bất qua tỷ tỷ cái này ảnh chụp tốt nhất sớm một chút dùng, bằng không lời nói, đợi cho ta lại vỗ tới tân, còn không biết muốn hay không bán cấp những người khác đâu. Ngươi bây giờ còn có thể vỗ tới tân. Trần Đình hỏi kịch tổ bị ngươi quay chụp đến phía sau, bọn hắn hẳn là nhỏ hơn tâm mới đúng chứ, ngươi chớ để cho bắt được. Ha ha, cái này ngươi yên tâm, lá gan của bọn họ so với ta ngươi tưởng tượng chung lớn hơn nữa ta tra tương đối cẩn thận, nói không chừng còn có thể vỗ tới càng kính bạo đồ vật đâu. Những hình này chính là khai vị ăn sáng mà thôi. Những hình này còn chưa đủ kính bạo sao? Trần Đình lại lo lắng, nói liền Trương Nghệ Mưu cầu hòa bình cùng Lị thân thiết ảnh chụp. Phát ra ngoài nói chỉ sợ cũng có thể làm cho cùng Lị ly hôn. Không thể nói, không thể nói. Ngưu Dịch Thần mua cái nút, nói bây giờ nói ra đến lời nói, sẽ bị người khác coi như là khoác lác, vẫn thực sự là chờ ta chụp được đến từ sau sẽ nói cho ngươi biết a. Ngưu Dịch Thần không nghĩ tiếp tục vấn đề này thượng nhiều dây dưa, sau khi nói xong liền chuyển rời chủ đề, nói tì tì, buổi trưa hôm nay ta mời ngươi ăn cơm a. Dù sao cũng là bởi vì ta ngươi tay mới bị làm phá. Ta nhìn ngươi là muốn hỏi ta đòi tiền. Trần Đình che miệng nở nụ cười, nói đi thôi, bữa tiệc này ta mời ngươi, chỉ hy vọng ngươi vỗ tới cái kia càng kính bạo tin tức sau đó, trước hết cầm lấy cho ta nhìn. Ha ha, tỷ tỷ ngươi có thể thật biết làm việc. Yên tâm đi, nếu như ta thật vỗ tới rồi, nhất định thứ nhất thời nói cho ngươi. Cứ như vậy, hai người cùng một chỗ đến phụ cận một cái phòng ăn nhỏ, ăn bữa cơm. Theo lý thuyết, Trần Đình là không nên cùng nam nhân khác đi thân cận quá, nhưng là Ngưu Dịch Thần bộ dạng xuất, hiện tại bên cạnh vừa không có quen thuộc nàng người. Tâm lý một chút dục vọng một cách tự nhiên liền có khả năng phóng đại, cho nên Ngưu Dịch Thần nói ra một cái lấy cớ sau đó, nàng liền không tự chủ được đi theo. Một bữa cơm ăn khách và chủ đều vui mừng, Ngưu Dịch Thần cũng lợi dụng Trần Đình rèn luyện một chút tài ăn nói, đem nàng dụ được liên tục cười thành tiếng. Sau khi ăn cơm xong, hai người quen thuộc hơn rồi, Trần Đình nhân cơ hội lại hỏi Ngưu Dịch Thần tương lai muốn quay chụp đồ vật, nhưng Ngưu Dịch Thần như cũ là ngậm miệng không nói, chỉ nói, quá một đoạn thời gian sẽ biết. Như vậy nhất làm, Trần Đình tạm thời tắt đi tìm Trương Nghệ mưu ý tưởng, nghĩ nhìn một chút Ngưu Dịch Thần đến tột cùng muốn làm cái gì, tốt trước tiên làm chuẩn bị. Đương nhiên, tại nội tâm chỗ sâu còn có nàng không muốn thừa nhận một điểm, chính là tương đối ở cùng Trương Nghệ mưu tại cùng một chỗ, nàng và Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ cảm giác muốn càng thêm thoải mái, cũng càng thêm mới mẻ. Kể từ cùng Trương Nghệ mưu tại cùng một chỗ sau đó, nàng cũng rất ít có cùng cùng tuổi nam tính tiếp xúc cơ hội, chớ nói chi là so với nàng còn tiểu nhất một chút được rồi. Về Trần Đình tiến độ, Ngưu Dịch Thần tuyệt không khẩn trương, từ Châu Kiệt Luân đi đến kịch tổ sau đó, hắn có bó lớn nhàn rỗi thời gian. Bởi vì Châu Kiệt Luân hành động làm Trương Nghệ mưu sức đầu mẻ chán, mỗi ngày đều muốn tại hắn trên người tiêu phí đã rất lâu lúc. Nguyên bản cũng không trở thành như thế, chính là bởi vì Ngưu Dịch Thần biểu hiện lương hảo quan hệ, Trương Nghệ mưu đối với Châu Kiệt Luân hành động bất chi bất giác liền có không nhỏ kỳ vọng, cảm thấy đồng dạng đều là trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, cho dù là phân biệt cự, cũng không phải sẽ có lớn như vậy mới đúng. Nhưng là Châu Kiệt Luân nắm quyền thực nói cho hắn, chênh lệch chính là lớn như vậy. Không chỉ là cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa chênh lệch đại, cùng khác diễn viên ở giữa chênh lệch cũng không nhỏ, không nói là Trương Nghệ mưu tự mình chọn lựa ra đến Lý Mạn rồi, cho dù là so với mới chỉ có 15 tuổi Tần Tuấn Kiệt đều có chỗ không bằng. Hơn nữa lúc nào cũng là sẽ phạm một chút rất thấp cấp sai lầm nhỏ lầm. Này còn đã là Lưu Vĩ Cường tại đầu văn tự đê trung dạy dỗ quá kết quả, nếu như không có cái kia dạy dỗ lời nói, Trương Nghệ mưu khẳng định càng khó thụ, nhưng là đồng dạng bởi vì Lưu Vĩ Cường điệu giáo nguyên nhân, Châu Kiệt Luân đang biểu diễn thượng tăng lên không gian hình như cũng bị chặn chết rồi, đang biểu diễn thời điểm kìm lòng không được liền có khả năng dẫn vào đến lúc trước trạng thái bên trong. Nếu như cẩn thận nhìn Châu Kiệt Luân sở hữu tham gia đóng phim liền sẽ phát hiện, hắn hành động tốt nhất một cái điện ảnh dĩ nhiên cũng làm là hắn tham gia thứ nhất điện ảnh, cũng chính là đầu văn tự đê. Tại đây sau đó, hắn đang có biểu diễn bên trong, đều mang theo khi đó hương vị, cho dù là đánh giá cao nhất bí mật không thể nói, cũng chính là na na khi tương đương thôi. Chẳng phải là nói hắn đang diễn đầu văn tự đê thời điểm hành động tốt bao nhiêu, mà là bởi vì Lưu Vĩ Cường bởi vì hắn thoáng cải biến một chút kịch bản, làm kịch bản nhân vật tận lực càng gần sát Châu Kiệt Luân bản thân, hắn cũng không cần nhiều lắm biểu diễn, chỉ dùng đem chính mình một mặt biểu hiện ra đến là được rồi. Cái này thao tác làm đầu văn tự đê quay chụp độ khó thật to rơi chậm lại, nhưng là cho tới bây giờ, lại thành trở ngại Châu Kiệt Luân hành động tiến bộ lớn nhất chướng ngại, bởi vì hắn đã thành thói quen như vậy biểu diễn, hơn nữa theo đáy lòng cho rằng như vậy biểu diễn chính là tốt nhất. Bởi vì nếu như không tốt lời nói, Lưu Vĩ Cường đạo diễn lúc trước vì sao một mực khen hắn đâu này. Người Trương Nghệ mưu là lợi hại, nhưng là dựa vào cái gì thì nói ta biểu diễn không đáng một đồng. Muốn nói Châu Kiệt Luân biểu hiện phi thường tốt một điểm, chính là không có bất kỳ cái gì oán trách, nhìn qua phối hợp vô cùng tốt, phi thường chuyên nghiệp. Trương Nghệ mưu làm hắn như thế nào diễn, hắn liền thử đi như thế nào diễn, cho dù là từ đầu đến cuối đều không thành công, cũng không có nổi giận. Mà Châu Kiệt Luân biểu hiện như vậy, cũng để cho Trương Nghệ mưu đối với kỳ vọng của hắn sâu hơn, yêu cầu ngược lại càng thêm nghiêm khắc. Trương Nghệ mưu đã vì cái gọi là buôn bán tính hy sinh rất nhiều thứ rồi, cho nên tại hành động phía trên không nghĩ tiếp tục làm nhượng bộ, tiền kỳ thuận lợi quay chụp, lại tăng thêm Châu Kiệt Luân phối hợp. Cuối cùng vẫn là làm hắn có tùy hứng sức mạnh. Liền dưới tình huống như vậy, có đại lượng nhàn rỗi thời gian như dịch thần, liền tại cùng lị che giấu phía dưới mỗi ngày đều trèo tường đi ra ngoài, trốn việc cùng Trần Đình câu kết làm bậy. Vài ngày xuống, như dịch thần đã thăm dò Trần Đình tại nơi nào ở, còn tại nàng nhìn chăm chú phía dưới không chỉ một lần mang theo kịch tổ an ninh nhân viên đến một hồi chạy khóc, kia hoa lệ động tác, làm chỉ là quan sát Trần Đình đều trái tim bang bang thẳng nhảy. Mỗi một lần sau khi xem xong, Ngưu Dịch Thần cũng sẽ cùng Trần Đình gặp mặt, làm nàng gặp một chút chính mình tân chụp ảnh chụp, bên trong trừ bỏ Trương Nghệ mưu cầu hòa bình cùng lị thân mật động tác ở ngoài, đương nhiên cũng có những người khác ảnh chụp, chính là Trần Đình đều không có lại muốn, hơn nữa nàng cũng ngạc nhiên phát hiện, khi nhìn đến Trương Nghệ mưu cầu hòa bình cùng lị thân mật động tác sau đó, nàng thế nhưng đã không có tưởng tượng chung tức giận như vậy. Có lẽ, là bởi vì nàng đầu óc phần lớn thời điểm xuất hiện, đều là chính mình nhận thức mới tiểu huynh đệ bò lực A. Hôm nay Trần Đình lại đi đến một cái quen thuộc cửa hàng ngồi xuống, chờ đợi Ngưu Dịch Thần cho nàng biểu diễn, nhưng là trong chốc lát, nhưng lại gặp Ngưu Dịch Thần khóa máy chụp ảnh hướng nàng đi đến. Trần Đình trêu đùa hỏi như thế nào, hôm nay không đi chụp ảnh rồi hả? Đương nhiên vỗ, làm sao có khả năng không chụp, chính là hôm nay địa điểm hơi chút có chút vấn đề. Ngưu Dịch Thần ngồi xuống kêu chén nước, đối với Trần Đình nói chúng ta đều quen thuộc như vậy, cũng không cho ngươi thừa nước đục thả câu rồi, tỷ tỷ, kỳ thật ta hôm nay muốn mời ngươi bang cái bận rộn. Cái gì bận rộn? Hôm nay quay chụp địa phương hoàn cảnh hơi chút có chút phức tạp, cho nên muốn cho tỷ theo ta cùng đi nhìn một chút. Ta đi chung với ngươi nhìn. Trần Đình có chút ý động, giống như là đệ tử tốt bỗng nhiên muốn làm chuyện xấu giống nhau, cho dù là biết không đúng, cũng sẽ có một chút nóng lòng muốn thử, muốn cấp chính mình bình tĩnh giống như cục diện đáng buồn cuộc sống sáng tạo một chút gợn sóng. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần cầm Trần Đình tay, nói nếu như ngươi theo ta cùng đi lời nói, tương lai vỗ tới cái hình ảnh kia rồi, ta nhất định cho ngươi nhìn. Cảm nhận được Ngưu Dịch Thần kia bàn tay ấm áp, Trần Đình đỏ mặt, cũng không có thật vậy chăng? Hỏi như vậy, cũng là cho chính mình một cái cùng đi lý do. Ngưu Dịch Thần nói khẳng định nói đương nhiên là thật, ta cam đoan, cái vật kia cuối cùng tuyệt đối cho ngươi vừa lòng. Vậy được rồi, nhìn tại thời gian dài như vậy đến cùng nhau ăn cơm phần phía trên, ta thì giúp một chút ngươi. Trần Đình nóng lòng muốn thử đáp ứng phía dưới đến, nhưng là lập tức lại nghĩ tới điều gì, hỏi nhưng là ta bất quá là một cái bình thường nữ nhân mà thôi, liền tiến đều rất khó đi vào, giúp ngươi thế nào làm những chuyện kia đâu này. Yên tâm, những cái này đều có ta đây. Vậy thì tốt, chúng ta 30 phút sau gặp. Sau nửa giờ, Ngưu Dịch Thần nhìn đổi một thân màu đen quần áo thể thao, dẫm lấy giày thể thao, đâm cao đuôi ngựa, mang theo mũ lưỡi chai Trần Đình, ánh mắt không khỏi lóe lên một chút kinh diễm thần sắc. Giả bộ như vậy phẫn Trần Đình, nhìn qua tuyệt không như là đã mẹ của hai đứa bé, ngược lại như là một cái tân hôn không lâu, bảo dưỡng vô cùng tốt tiểu thiếu phụ, ôn nhuận như ngọc làn da, bạch như là sáng lên giống nhau, hơn nữa tinh thần khí chất nhìn qua cùng ngay từ đầu cũng hoàn toàn khác biệt, nhiều hơn một chút hoạt bát sinh khí. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Trần Đình khuôn mặt hồng hồng, lập lờ khỏe mạnh sáng bóng. Nàng thậm chí cảm thấy được, chính mình đi qua 2 năm mặt đỏ thời gian, đều không có gần nhất mấy ngày nay đến hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần cầm tay nàng, nói ngươi hôm nay thật là xinh đẹp. Xem lời này của ngươi nói, Trần Đình nhẹ nhàng tránh một chút, không có tránh thoát, cũng không tiếp tục dùng sức, trách mắng thật giống như ta trước kia liền không dễ nhìn tựa như. Dễ nhìn, đều tốt nhìn. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần dắt Trần Đình tay, cùng một chỗ đi đến kịch tổ cung điện bên ngoài một cái bí ẩn xó xỉnh, đem cây thang hướng đến chân tường một trận, mang theo nàng liền cùng một chỗ lật đi vào. Tại nhảy sau khi đi vào, Trần Đình giảm thấp xuống âm thanh hỏi chúng ta bây giờ muốn đi đâu nhi nhìn à. Lúc nói chuyện, Trần Đình tay hơi hơi có chút phát run, Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu cho là nàng sợ hãi, nhưng là nhìn đến sắc mặt của nàng mới hiểu được là đang tại hưng phấn. Ngưu Dịch Thần mang theo nàng vô hồi hướng một cái đại điện bên trong đi đến, nói nơi này chính là các nàng hôm nay quay chụp địa điểm, bởi vì là đại hí, cho nên rất nhiều người, các nàng không nhất định chú ý tới chúng ta, cho nên vừa vặn thuận tiện đục nước béo cò. Vừa mới đến gần một chút, liền nghe được bên trong Trương Nghệ Mưu ra lệnh âm thanh, Trần Đình thân thể một cái giật mình, chớp mắt đem Ngưu Dịch Thần tay cấp bỏ ra. Ngưu Dịch Thần biết rõ còn cố hỏi thấp giọng nói làm sao vậy. Khẩn trương, Trần Đình âm thanh nhỏ vô cùng. Không có việc gì, có ta ở đây, bọn hắn tuyệt đối bắt không được. Ngưu Dịch Thần mang theo Trần Đình đi đến một cái cửa sổ, đem chính mình máy chụp ảnh đặt tại trong tay nàng, tiến đến tai của nàng vừa nói đây là cho ngươi đến giúp đỡ nguyên nhân, ta như thế này đem ngươi tiếp cận, ngươi giúp ta chụp 2 tấm hình. Trần Đình ngẩng đầu nhìn một chút, cái cung điện này cửa sổ xây vô cùng cao, hơn nữa xung quanh không có gì mượn lực địa phương, Ngưu Dịch Thần một người căn vốn không có khả năng bò đi lên. Ngươi chuẩn bị để ta như thế nào đi lên? Đương nhiên là cõng ngươi, Ngưu Dịch Thần ngồi chồm hổm xuống, ngẩng đầu nhìn Trần Đình nói tiện nghi ngươi, đời này đều còn không có nhân có thể kỵ tại đầu ta phía trên đâu. Đi, Trần Đình tại Ngưu Dịch Thần trên đầu vỗ một cái, sự đáo lâm đầu, đã có một chút rút lui có trật tự rồi. Hỏi vạn nhất các nàng phát hiện ta làm sao bây giờ? Bất hội, tin tưởng tài nghệ của ta, không có cấp Trần Đình đổi ý cơ hội, Ngưu Dịch Thần trực tiếp hướng đến 2 chân của nàng ở giữa vừa chui, ôm chân của nàng loan liền đem nàng cấp cử. Ai, Trần Đình hoảng sợ la hét một tiếng, liền vội vàng che miệng của mình. Chương 391. Nhanh chút nhìn một chút, ta không còn khí lực, Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu nhìn Trần Đình, cẩn thận đi phía trước đi 2 bước, hành động ở giữa. Mặt dán tại nàng cặp đùi mượt mà phía trên, khinh bạc quần áo thể thao căn bản là cách không dứt được thân thể nàng độ ấm áp, làm người ta tâm lý thỏa mãn. Trần Đình tâm nhảy nhanh hơn, cũng không có chụp ảnh, mà là tiến đến cửa sổ hướng bên trong nhìn sang. Cung điện bên trong, Trương Nghệ Mưu cầm lấy một cái đại loa, đang chỉ huy một đám quần áo mát lạnh các cung nữ đi tới đi lui. Những cung nữ này tất cả đều tư sắc không tầm thường, trên người quần áo lại là thấp ngực, hành tẩu ở giữa sóng lớn mạnh liệt, làm người ta mục không rảnh nhận lấy. Tại màn ảnh thượng nhìn qua thực sắc khí, tại trong hiện thực nhìn qua, đương nhiên càng sắc khí, hơn nữa Trần Đình vẫn là trên cao nhìn xuống nhìn đến liền càng nhiều. Càng là nhìn thời gian dài, Trần Đình lông mày liền nhăn càng chặt, nhất là tại một cái cung nữ giống như là quần áo không có trói chặt, tại đối mặt Trương Nghệ Mưu thời điểm thế nhưng trực tiếp rơi xuống, làm hắn nhìn rõ ràng ràng mạch sau. Tỷ tỷ, người chụp có hay không a? Ngưu Dịch Thần hơi khẽ nhúc nhích một chút, biểu thị chính mình thể lực chống đỡ hết nổi rồi, đồng thời đem mặt hướng lên Nhất Dịch chuyển, càng thêm gần sát Trần Đình thân thể, nói chuyện ở giữa khí tức, thậm chí đều chém gió đến âm hộ của nàng phía trên. Trần Đình thân thể căng thẳng, cúi đầu trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, tiếp lấy mới cầm lấy máy chụp ảnh quay chụp. Hiện tại vẫn là diễn tập thời kỳ, cũng không có chính thức bắt đầu quay chụp, cho nên trong phòng chỉ có Trương Nghệ Mưu một cái nam nhân, mấy hàng dáng người bốc lửa nữ nhân ở Trương Nghệ Mưu trước người cung kính chiến lập, hơi chút cúi đầu liền có thể nhìn thấy mảng lớn tuyết trắng làn da cùng mãnh liệt cuộn sóng, chẳng sợ chỉ là dùng mắt thường nhìn, đều có thể nghe thấy đến trong gian phòng các nữ nhân son phấn khí tức. Đây mới thực sự là chọn phi, về sau Ngô Ký kia một chút tiểu thịt tươi nhóm ngoạn nhi, đều là những cái này đại đạo diễn ngoạn nhi còn lại, hơn nữa nhân gia ngoạn nhi quang minh chính đại, làm người ta tìm không ra một điểm khuyết điểm. Nhìn cảnh tượng như vậy, Trần Đình trong lòng chua xót đồng thời, cũng sinh ra một cỗ trả thù tính khoái cảm, người Trương Nghệ Mưu tại bên ngoài ngoạn nhi hoa, ta Trần Đình. Ta, Trần Đình cúi đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Làm sao vậy, Ngưu Dịch Thần một mực ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng bộ dáng này, liền đem nàng thả xuống, hỏi có phải hay không không thấy cái gì này nọ. Trần Đình nhỏ giọng nói chụp hơi có chút hàng ngày, đều tại máy chụp ảnh bên trong rồi, hẳn đủ đi à nha. Nàng thật sự là không nghĩ nhìn Trương Nghệ Mưu chỉ huy những cung nữ kia bộ dáng, lập tức nói không bằng chúng ta đi trước a, nơi này vẫn là quá nguy hiểm. Không muốn a, lại chụp một điểm, Ngưu Dịch Thần nói ta nhưng là thật vất vả mới phát hiện bảo an đổi quy luật, nếu như lần này bị phát hiện lời nói, con đường này bước đi bất thông. Nói xong, Ngưu Dịch Thần đem Trần Đình hướng đến giơ lên một chút, làm nàng cả người ngồi ở chính mình bả vai, nói như vậy ngươi liền không cần lo lắng cho ta mệt mỏi. Tại Trần Đình thân thể sức nặng phía dưới, nàng kia hai miếng mượt mà lại tràn ngập co giãn bờ mông, tầng tầng lớp lớp rơi vào Ngưu Dịch Thần một bên trên vai, còn dư lực chưa tiêu cao thấp run rẩy, cổ kia bài xích lực, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt tại quần bên trong chớp mắt cứng lên. Trần Đình khẩn trương đỡ Ngưu Dịch Thần mái tóc, cũng không nói thêm gì, chính là cẩn thận thò đầu ra, lại lần nữa giúp hắn quay chụp, bất quá mỗi lần đều tránh né Trương Nghệ Mưu, chính là chụp kia một chút sóng lớn mạnh liệt cung nữ. Ngay tại hai người các có tâm tư tại chỗ đó lập thời điểm bảo an âm thanh bỗng nhiên vang lên, ai ở đàng kia? Bảo an âm thanh cũng không cao, so với chảo nhân tới nói, hắn càng sợ bên trong Trương Nghệ Mưu nghe được. Ta đi, Ngưu Dịch Thần vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy chính mình đối thủ cũ, đối với Trần Đình kêu một tiếng cẩn thận sau đó, lập tức đem nàng hướng lên ném đi, lui về sau nửa bước, dùng công chúa ôm tư thế một tay lấy nàng cấp ôm tại trong ngực. Bà mẹ nó, lại là ngươi, bảo an lập tức hướng Ngưu Dịch Thần đuổi theo, kết quả không vài bước liền phát hiện khoảng cách của hai người càng ngày càng xa, đành phải lấy ra bộ đàm nói tam đội. Tam đội, nhanh chút đến cung điện ngoại trông coi, tiểu tử kia lại tới nữa, lần này còn dẫn theo cái nữ nhân. Cẩn thận, Trần Đình ôm Ngưu Dịch Thần cổ hoảng sợ la hét, nàng chưa kịp thấy rõ bảo an bộ dạng, đã bị ôm lấy nhảy lên bên ngoài tường cao, một trận giống như đằng vân giá vũ trải nghiệm sau đó, khinh phiêu phiêu rơi vào mặt đất bên trên. Đứng lại, đừng chạy. Tam đội bảo an đang nghe cầu viện sau đó, bước nhanh xông về bên này, Ngưu Dịch Thần tuyệt không kéo dài, ôm lấy Trần Đình liền chạy về phía trước. Trong chốc lát liền đem bọn hắn lắc tại phía sau. Gặp đem bảo an bỏ ra sau đó, trên mặt nóng lên Trần Đình tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đấm mây phía dưới. Tốt lắm, người mau để ta xuống, cô nam quả nữ ôm, nhiều không thích hợp à. Ngưu Dịch Thần sau này mặt nhìn, đem Trần Đình buông xuống đến cười nói vậy sau này nhiều ôm vài lần, có phải hay không liền thích hợp à. Trần Đình cười nói hừ, lá gan thật lớn à, đều đùa giỡn tỉ tỉ. Ngay tại Ngưu Dịch Thần muốn trở về đáp thời điểm những an ninh kia lại truy tới rồi, ở đây, đừng chạy. Đi trước nói sau, Ngưu Dịch Thần kéo Trần Đình liền chạy về phía trước. Trần Đình nắm Ngưu Dịch Thần tay, trên mặt hưng phấn màu đỏ bừng, tất cả đều là nhảy nhót thần sắc, cảnh tượng như vậy, tại nàng nhìn Ngưu Dịch Thần bị truy đuổi thời điểm đều đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi, thậm chí đều tại trong não bộ bắt trước ra vài đầu chạy trốn lộ tuyến hiện tại cuối cùng có cơ hội thử một lần, làm sao có khả năng không thịnh hành phấn đâu này. Nhưng là Trần Đình dù sao cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là hàng năm sống an nhàn sung sướng nữ nhân, cho nên còn không có chạy vài bước công phu, thế nhưng dưới chân nhất trượt, đem cổ chân cấp uy đến. A, Trần Đình phát ra kêu đau một tiếng, nếu như không phải là bị Ngưu Dịch Thần đỡ lấy, chỉ sợ thế nào cũng một đầu chồng xuống đi không thể. Không tốt, Ngưu Dịch Thần không dám khinh thường, hoảng mang tương nàng ôm lên, đập đến một chỗ dân quốc ngõ nhỏ hình thức kiến trúc bên trong. Cái này kiến trúc bên trong bốn phương thông suốt. Giống như là cái mê cung giống nhau, thực dễ dàng có thể thoát thân, hắn đã từng lợi dụng nhiều lần. Mà vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần đi vào kia một ít hạng bên trong, theo lấy cái kia một chút an ninh nhân viên không khỏi tuôn ra một câu quốc mắng. Chuyện như vậy đã phát sinh không chỉ một lần, mỗi một lần đều bị ảnh hình người là Lưu Cầu giống nhau lưu, căn bản là bắt không được, nhưng là ngươi nói làm bọn hắn không truy, như vậy là đang chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa trở về nói lại muốn bị mắng một trận, cho nên không có biện pháp, đành phải kiên trì đi đến, coi như là rèn luyện thân thể. Vũ cảnh xuất thân vài cái bảo an nhân viên, còn thật từ trước đến nay không gặp qua tình huống như vậy, cảm giác đối diện gia hỏa kia làm cầu tử thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng, hẳn là đi làm chạy nhanh vận động viên, dầu gì chạy dài cũng được a. Ngưu Dịch Thần kéo lấy Trần Đình chạy đến một cái ẩn nấp ngõ nhỏ bên trong, trước hết để cho nàng dựa vào tường đứng vững, tiếp lấy liền trở về đem đầu hẻm thùng rác cấp chuyển đến bên trong lúc, làm ra một bộ nhân căn bản tiến không đến bộ dạng đơn giản ngụy trang một chút, lúc này mới trở lại Trần Đình bên người. Tại một đám người chậm rãi chạy tới sau đó, khẩn trương trốn tại ngõ nhỏ bên trong Ngưu Dịch Thần cùng Trần Đình mới đối diện liếc nhìn một cái, không khỏi cười thành tiếng. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn Trần Đình khuôn mặt, kìm lòng không được hướng phương hướng của nàng lại ép đi qua. Đến hiện ở đây là cái ngoại ý muốn, nhưng là cái ý này ngoại rất tốt, vì sao không nhân cơ hội lại thêm sâu một chút lẫn nhau quan hệ đâu này. Hai người bị quá gần, lẫn nhau hơi thở cho nhau thổi tại mặt phía trên, ngứa, làm cho các nàng tâm cũng theo lấy ngứa. Ngưu Dịch Thần cúi đầu, chống đỡ Trần Đình chán, đem nàng vận động áo khoác khóa kéo cấp kéo lại đi. Lúc này thời tiết lại trở nên ấm áp một chút, cho nên Trần Đình nửa người trên vận động áo khoác bên trong, cũng chỉ có một kiện màu xám lông dê đổ len áo lót, nhìn qua rất là khinh bạc.